Chương 359, Thiên Kiếp Tẩy Lễ, Đế Anh La Chính Đạo Thành Thần. Cảm giác được Tây Thiên vực nguy cơ, Quân Thất Dạ đám người đều cố gắng lĩnh ngộ lĩnh vực pháp tắc, tranh thủ có thể chính đạo thành thần, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng an toàn, không chỉ là cam đoan an toàn của mình, cũng là cam đoan thân nhân của mình an toàn, càng là cam đoan Ngân Hà Đại Thế Giới an toàn. Ngân Hà Đại Thế Giới quê hương, không có thể làm cho mình gia viên bị hủy. Nếu như không có gia viên, sao là hạnh phúc sinh hoạt? Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách Quân Thất Dạ bị phong Ngân Hà chi chủ năm thứ 6, Thiên Loan Tiên Sơn đỉnh, giáng lâm diệt thế thiên kiếp tác động đến toàn bộ Thiên Loan Tiên Sơn, toàn bộ Thiên Loan Tiên Thành người đều thấy được. Cái kia hủy diệt thiên kiếp, để cho người ta cảm thấy nhỏ bé lại tuyệt vọng. Tại thiên kiếp trước mặt, mặc kệ là Thánh Vương vẫn là Thánh Hoàng, đều tại thời khắc này run rẩy lên. Thậm chí, một chút nhỏ yêu sinh linh cùng nhân loại trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lấy bấy. Oeng, oeng, oeng. Thiên kiếp, phô thiên cái địa, tẩy lễ lấy vùng thế giới này. Đây là cái gì thiên kiếp? Chưa từng có nghe qua, càng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ Tiêu Dao Vương tại chứng đạo? Không đúng, đây không phải Tiêu Dao Vương khí tức. Các ngươi nhìn, tại Thiên Loan trên Tiên Sơn hư không, có một đạo Phượng Hoàng hư ảnh, cái kia Phượng Hoàng hư ảnh đang tiếp thụ thiên kiếp tẩy lễ, chính đạo người hẳn là Tiêu Dao Vương thê tử hoặc là Hồng Nhan. Có phải hay không là chính đạo thành thần a? Thành thần? Trở thành thần linh sao? Ngân Hà Đại Thế Giới chưa từng xuất hiện thần linh đi. Thật hy vọng là Thiên Loan trên Tiên Sơn có nhân chứng đạo thành thần, dạng này Ngân Hà Đại Thế Giới liền an toàn nhiều. Đây là trong truyền thuyết chứng đạo thiên kiếp. Thiên Loan bên trong tòa tiên thành, ngàn tỷ nhân loại cùng sinh linh đều ngước nhìn Thiên Loan Tiên Sơn, từng cái chấn động vô cùng. Không biết đây rốt cuộc là một cái gì thiên kiếp, bởi vì tại Ngân Hà Đại Thế Giới trong lịch sử là không có nhân chứng đạo thành thần, cho nên cũng không biết đây là chứng đạo thiên kiếp. Liền xem như biết, cũng không thể tin được đây là thành thần thiên kiếp. Bởi vì thành thần đối với Ngân Hà Đại Thế Giới nhân loại cùng sinh linh tới nói, quá mức phiếu miểu xa xôi. Oeng, oeng, oeng. Thiên kiếp không ngừng hạ xuống tới, gột rửa lấy Thiên Loan Tiên Sơn. Giờ khắc này, Thiên Loan trên Tiên Sơn tất cả mọi người đều ngừng tu luyện, đem khí tức của mình che giấu, bởi vì lo lắng bị thiên kiếp cảm ứng được. Nếu như cảm ứng được tại thiên kiếp khu vực còn có cái khác cường giả, thiên kiếp liền sẽ coi là tại cộng đồng ứng đối thiên kiếp, nói như vậy, thiên kiếp liền sẽ tăng gấp bội mạnh lên. Anh La tốt, quả nhiên vẫn là anh La trước hết nhất chứng đạo. Hy vọng anh La có thể thuận lợi chứng đạo thành thần. Nàng rất sớm trước đó liền một chân bước lên thần linh hàng ngũ, hiện tại có chứng đạo điều kiện cùng cơ hội, tự nhiên là trước hết nhất chứng đạo, nàng về sau, hắn là cung chủ hoặc là ngọc giao. Nếu là trong chúng ta xuất hiện mấy cái thần linh, vậy liền thật an toàn. Nhìn cho thật kỹ, mặc dù không thể diễn hóa pháp tắc, nhưng là có thể tham khảo anh La chứng đạo kinh nghiệm, đây đối với các ngươi về sau chứng đạo có trợ giúp rất lớn, không phải mỗi người đều có cơ hội tận mắt nhìn đến nhân chứng khác nói. Bên trong ngọn tiên sơn, Quân Thất Dạ đám người ẩn giấu đi, từng cái thần sắc trên mặt nghiêm trọng, lo lắng nhìn xem Đế Anh La. Giờ phút này, nàng đang tiếp thụ thiên kiếp tẩy lễ, hủy diệt thiên kiếp, mỗi một đạo đều có thể so với thánh đế đỉnh phong công kích, mà Đế Anh La chỉ có thể ngăn cản cùng chọi cứng, không thể công kích. Loại tình huống này, hoàn toàn chính là cựu tử nhất sinh a. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thiên kiếp liên tục giáng lâm ba ngày này, Đế Anh La một mực khiêng thiên kiếp, thuế biến, thăng hoa, lấy nàng làm trung tâm, pháp tắc diễn hóa. Nàng là đệ tộc tiểu công chúa, nắm trong tay đệ đạo pháp tắc, giờ phút này, nàng đế đạo pháp tắc đã đến chính đạo, cho nên nói, nàng đã thành công chứng đạo thành thần, trở thành giữa thiên địa một vị vĩ đại thần linh, cùng thiên địa tế thọ, thọ nguyên vô cực, trường sinh bất tử, thực lực hủy thiên diệt địa. Tại nàng chứng đạo trong lúc đó, toàn bộ Ngân Hà Đại Thế Giới nhân loại cùng sinh linh đều biết, bọn hắn đều hiếu kỳ Thiên Loan Tiên Sơn thiên kiếp là cái gì, càng nhiều hơn chính là chờ mong Thiên Loan Tiên Sơn có người thành thần. Nhưng cái này trên cơ bản là không thể nào, bởi vì Ngân Hà Đại Thế Giới còn chưa có xuất hiện qua thần linh. Tất cả mọi người chú ý, chờ mong, chờ đợi, muốn biết Thiên Loan Tiên Sơn thiên kiếp đến cùng là cái gì, kết cục là cái gì. Rốt cục, trưa hôm nay, Tường Vân ước và giảm, thất thải Tường Vân ẩn chứa thần uy pháp tắc cùng đế đạo pháp tắc. Trong hư không, cái kia Phượng Hoàng hư ảnh biến thành thần hoàng. Cái này thần hoàng, trưng ngàn vạn giảm lớn nhỏ, đem toàn bộ Thiên Loan Tiên Thành đều bao phủ. Thần linh, trời ạ, thật sự là thần linh. Thiên Loan trên Tiên Sơn có nhân chứng đạo thành thần. Ngân Hà Đại Thế Giới, cái thứ nhất thần linh sinh ra. Đây là Ngân Hà Đại Thế Giới thiên đại hy sự a. Rốt cục, ta Ngân Hà Đại Thế Giới cũng có thần linh tồn tại. Cảm tạ thương thiên, để Ngân Hà Đại Thế Giới có thể sinh ra thần linh. Rốt cục, nhân loại thần linh xuất hiện. Giờ khắc này, Thiên Loan Tiên vực thành chấn động, Thái Sơ Tiên triều chấn động, Lôi Đình Tiên triều chấn động, Đông Thiên vực chấn động, Nam Thiên vực chấn động, Bắc Thiên vực chấn động, Tây Thiên vực chấn động, Trung Đình chấn động. Toàn bộ Ngân Hà Đại Thế Giới chấn động, tất cả nhân loại cùng sinh linh đều hoan thiên hy địa, thậm chí vô số nhân loại ôm nhau mà khóc, bởi vì Ngân Hà Đại Thế Giới rốt cục sinh ra thần linh. Vị thứ nhất thần linh xuất hiện. Đây đối với Hoắc Loạn Chỉ vực náo động, đối với Tây Thiên vực náo động, cho Ngân Hà Đại Thế Giới lực lượng cùng sĩ khí. Còn có một chút, cái này cũng nói, Ngân Hà Đại Thế Giới là có thể sinh ra thần linh. Về sau, còn có thể xuất hiện thần linh. Ngân Hà Đại Thế Giới quả nhiên có thể chính đạo thành thần. Bản đế cái này an tâm. Tây Thiên vực, nữ đế trong doanh trướng, đạt được Thiên Loan Tiên Sơn có nhân chứng đạo thành thần tin tức, nữ đế cái kia tuyệt mỹ băng lãnh gương mặt bên trên, rốt cục nở một nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Không biết bao nhiêu năm, nàng không biết tiêu dung là vật gì. Rất nhanh, Thiên Loan Tiên Sơn tuyên bố, vì ăn mừng vị thứ nhất thần linh sinh ra, Thiên Đế Liên Minh, khuyết chương viên 50 vạn ức. Thiên Đế Liên Minh, Quân Thất Dạ lấy minh chủ thân phận tuyên bố, Cái này một tuyên bố, toàn bộ ngân hà đại thế giới đều biết, xác định vị thứ nhất thần linh sinh ra. Lúc trước, tất cả mọi người chỉ là suy đoán, không có đạt được quân thất dạ chính miệng chứng thực. Hiện tại, hắn tuyên bố, không thể nghi ngờ chính là chính thức chứng thực, Thiên Loan Tiên Sơn có thần linh sinh ra. Kaka, ta có chút mệt mỏi. Dùng một tháng thời gian, Đế Anh La thần hoàng đem ức vạn giảm tường vân nuốt chửng lấy, sau khi thôn vệ, cảnh giới của nàng vững chắc, thực lực tăng vọt một mảng lớn, giờ phút này, nàng là một tên chân chính thần linh, bất quá, ngoại trừ càng xinh đẹp bên ngoài, nàng vẫn là giống như trước kia. Hoạt bát linh động, tuyệt mỹ như yêu, tiểu nữ hài đồng dạng. Nhìn xem quân thất dạng, nũng nịu nói, dạng như vậy liền giống như là muốn cầu ôm một cái đồng dạng. Bởi vì, liền xem như trở thành thần linh, nàng còn giống như trước kia. La ca ca tiểu bà bối, La ca ca thanh mai trúc mã, mệt mỏi nha. Ca ca cùng ngươi nghỉ ngơi một hồi. Quân thất dạ trên mặt lộ ra cương triều thiếu dung. Đế Anh La có nũng nịu thành phần, nhưng nàng xác thực rất mệt mỏi. Dù sao, những năm gần đây, nàng một mực cố gắng lĩnh ngộ cảm ngộ lĩnh vực pháp tắc, tăng thêm liên tục gặp thiên kiếp tẩy lễ, sau đó thành thần, thôn phệ tường vân, cứ như vậy xác thực rất mệt mỏi. Lúc nói chuyện, đưa tay trực tiếp đem Đế Anh La ôm lấy, tới một cái ôm công chúa. Ôm nàng hướng nàng cung điện đi đến. Mấy ngày nay, Mạt Mạt có thể cố gắng gõ chữ, mỗi ngày 8, 9 tấm đổi mới, mọi người tiểu lễ vật ban thưởng Mạt Mạt một chút thôi, Mạt Mạt sẽ tiếp tục cố gắng gõ chữ, tạ ơn rồi. Chương 360, Tây Thiên vực sinh linh đồ thán, nữ đế trọng thương. Đế Anh La chứng đạo thành thần, để ngân hà đại thế giới sôi trào, chấn phấn vô số thánh nhân. Bởi vì bọn hắn thấy được chứng đạo thành thần hy vọng, ít nhất nói rõ một điểm, ngân hà đại thế giới có thể thành thần. Sau đó, ngân hà đại thế giới càng thêm phấn chấn, thậm chí điên cuồng, đây hết thảy đều là bởi vì Thiên Loan Tiên Sơn. Đế Anh La chứng đạo ngày, được xưng là chứng đạo ngày. Khoảng cách chính đạo ngày 2 năm về sau, Thiên Loan Tiên Sơn xuất hiện lần nữa thiên kiếp. Nhìn thấy cái thiên kiếp này, vô số cường giả phấn chấn, đồng thời cũng đều biết đây là có chuyện gì. Không cần phải nói, Thiên Loan trên Tiên Sơn lại có nhân chứng đạo thành thần. Đúng, chính là như vậy. Thiên kiếp tẩy lễ 3 ngày, cung chủ chứng đạo, chỉ bất quá, nàng chứng đạo không phải nhân loại thần linh, mà là minh giới thần linh, Minh Nguyệt cung chủ, thành làm một đời quỷ đế. Thực lực so với Đế Anh La không kém bao nhiêu. Đệ nhị thần linh sinh ra. 5 năm sau, Tiêu Giao Vương chứng đạo thần linh. 8 năm sau, Khương Ngọc San chứng đạo thần linh. 9 năm sau, Đường Thanh Thanh chứng đạo thần linh. 13 năm sau, Khương Ngọc Giao chứng đạo thần linh. 14 năm sau, Thái Sơ Cẩn Huyền chứng đạo thần linh. 17 năm sau, Thái Sơ Giao chứng đạo thần linh. 18 năm sau, Liễu Minh Nguyệt chứng đạo thần linh. Từ đây, Thiên Loan trên Tiên Sơn hết thảy có 9 vị thần linh, cái này nhưng là chân chính thần linh, đặc biệt là Tiêu Giao Vương chứng đạo, chấn động toàn bộ ngân hà đại thế giới tất cả nhân loại cùng sinh linh. Bởi vì thiên kiếp của hắn không phải 3 ngày, mà là tam thập tam thiên. Cuối cùng đạt được tường vân cũng so những người khác lớn. Cái kia tường vân bao trùm toàn bộ Thiên Loan Tiên Thành cùng 128 phụ thuộc thế giới. Bởi vì hắn là bá chức nghiệp, mà lại hỗn độn thánh thể, thần hồn thánh thể tăng thêm đạo sĩ nghề nghiệp thiên phú, mỗi một dạng đều nghịch thiên tuyệt thế, ba chức nghiệp đồng thời chính đạo thành thần, pháp tắc của hắn không còn là mới vào chín đạo, mà là 99 đạo pháp tắc. Ngân hà đại thế giới, ngắn ngủi mấy chục năm liền xuất hiện 9 tôn thần linh. Có thể không phân chấn. Phải biết, Tây Thiên vực càng ngày càng nguy hiểm, náo động càng ngày càng mãnh liệt, nếu như cái kia náo động chân chính cùng hoắc loạn chi vực, đến lúc đó không biết bao nhiêu ức vạn ma tộc cùng dị tộc giáng lâm, không biết bao nhiêu ma tộc cùng dị tộc thần linh giáng lâm. Khẳng định là hoắc loạn chỉ vực vô số lần. Hiện tại tốt, ngân hà đại thế giới đại bạo phát đồng dạng, xuất hiện 9 tôn thần linh. Tiêu Giao Vương Thánh Hoàng cảnh chém giết thần linh, hiện tại hắn là thần linh, tự nhiên là càng thêm cường đại a bất quá. Theo 9 tôn thần linh lần lượt sinh ra, ngân hà đại thế giới vô số người đều muốn biết thần linh đản sinh mẫu chốt, nhưng là cũng không dám có người hỏi, bởi vì đây là một cường giả bí mật, mà lại Tiêu Giao Vương là cường đại thần linh, cái khác thần linh cũng đều là thê tử của hắn, ai dám xúc phạm Tiêu Giao Vương bí mật? Có thể không tưởng tượng được là một ngày này, Thiên Loan Tiên Sơn truyền đến thần dụ, chính đạo thành thần ngũ đại mẫu chốt, tiên thể, pháp tắc, thần khí, thần kỹ, cơ duyên, chỉ cần có được tiên thể, có thể đến Thiên Loan Tiên Thành lĩnh ngộ cảm ngộ lĩnh vực pháp tắc. Tại điều kiện cho phép phía dưới, bản vương mỗi 100 năm giảng một lần nói. Tiêu Giao Vương quân thất dạ truyền ra thần dụ, đem chính đạo thành thần ngũ đại yếu tố công bố ra. Đồng thời, hắn còn tuyên bố, nếu như điều kiện cho phép, hắn mỗi 100 năm giảng một lần nói. Chơi ạ, Tiêu Giao Vương công bố thành thần tân bí. Quả nhiên, thành thần quá khó khăn. Ngũ đại mấu chốt, mỗi một dạng đều nghịch thiên a. Thiên phú là tiên thiên, phải nói pháp tắc cùng thần khí thần cấp mới là cứng rắn điều kiện đi. Mỗi 100 năm giảng một lần đạo, hẳn là liên quan tới chứng đạo thành thần đường. Quá hiếm có. Cứ như vậy, ngân hà đại thế giới thành thần cơ hội liền càng nhiều. Nghe nói, Thiên Loan Tiên Thành có thể trực diện lĩnh vực pháp tắc diễn hóa. Chỉ có những cái kia có thành tựu thần thiên tư người mới có thể tiến về Thiên Loan Tiên Thành, những người khác đi cũng là không tốt, bất quá coi như không thể chứng đạo thành thần, nghe Tiêu Giao Vương giảng đạo cũng là một lần cơ duyên to lớn. Thiên Loan Tiên Thành, tu luyện thánh địa. Ngân hà đại thế giới chấn động sôi trào. Vô số đạt tới điều kiện người, đều nhao nhao chạy tới Thiên Loan Tiên Thành, muốn tại Thiên Loan Tiên Thành tu luyện. Bất quá, rất nhanh, Thiên Loan Tiên Sơn truyền xuống Tiêu Giao Vương thần dụ, bản vương có thể nói đạo liên quan tới thành tiên thành thánh cùng thành thần chi mê, đồng thời, bản vương định ra thiên địa pháp tắc cùng quy tắc, ngân hà đại thế giới phạm là chứng đạo thành thần người, đem không thể nhúng tay ngân hà đại thế giới thế tục cùng quyền lực, không thể nguy hại ngân hà đại thế giới, cần để bảo vệ ngân hà đại thế giới làm nhiệm vụ của mình. Nếu như trái với cái này pháp tắc cùng quy tắc, đem nhận nguyên rủa cùng phản phê, loại bỏ thần cách, vĩnh viễn không bằng luân hồi, không cách nào tu luyện. Thần dụ truyền khắp toàn bộ ngân hà đại thế giới. Hắn hiện nay đã là thần linh, luôn xuất pháp tùy. Lời nói chính là pháp tắc. Quyết định pháp tắc cùng quy tắc, ngân hà đại thế giới tất cả nhân loại cùng sinh linh đều phải tuân thủ. Sở dĩ làm như thế, liền là bảo vệ ngân hà đại thế giới, miễn cho chính đạo thành thần về sau phá hủy ngân hà đại thế giới sinh thái hoàn cảnh. Cái này một thần dụ xuất hiện, lập tức đạt được ngân hà đại thế giới tất cả nhân loại cùng sinh linh độ cao đồng ý. Bởi vì bọn hắn biết quân thất dạ dụ ý. Thời gian trôi qua từng ngày, trong bất chi bất giác 300 năm qua đi. Cái này trong vòng 300 năm, ngoại trừ trước hết nhất quân thất dạ bọn hắn 9 vị thần linh, lại xuất hiện mấy vị thần linh, theo thứ tự là Dương Thanh Toàn, Cơ Khinh Vũ, Sở Minh Khê, Thanh Lăng, Thanh Giao, Minh Ngọc. Lần này Thiên Loan Tiên Sơn tổng cộng có 15 tôn thần linh, mà lại quân thất dạ đã trở thành cực cảnh đại thần đỉnh phong, cung chủ cũng đã trở thành nhị trọng thiên quỷ đế, đế anh la trung vị đại thần, Khương Ngọc San các nàng cũng đều đạt đến lớn thần cảnh. Thần cảnh chia làm chân thần, đại thần, thiên thần, thần chủ, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế. Mỗi một cảnh giới lại phân làm hạ vị, trung vị, thượng vị, thiên vị, cực cảnh. Đạt tới thần linh về sau, chủ yếu tu luyện chính là thần kỹ, thần thông cùng pháp tắc. Nắm giữ thần khí, thần khí càng mạnh chiến lực tăng thêm càng khủng bố hơn. Pháp tắc càng mạnh, thực lực liền càng cường đại. Thần thông cùng thần kỹ, cùng thần khí đều thuộc về phụ trợ, chủ yếu nhất vẫn là pháp tắc cường đại. Pháp tắc cũng có cấp độ phân chia, phổ thông pháp tắc, thiên địa pháp tắc, lớn đạo pháp tắc, chí tôn pháp tắc, vĩnh hằng pháp tắc. Nói như vậy, đều chỉ có thể tiếp xúc đến phổ thông pháp tắc. Thiên địa pháp tắc liền phải để ý cơ duyên và ban đầu chứng đạo đường. Lớn đạo pháp tắc là đứng đầu nhất tồn tại. Chí tôn pháp tắc chỉ có 9 loại, theo thứ tự là linh hồn, thời gian, không gian, sinh mệnh, vĩnh hằng pháp tắc. Kỳ thật cũng không có quy định, chỉ muốn nắm giữ 3 loại chí tôn pháp tắc, hòa làm một thể liền có thể trở thành vĩnh hằng. Có thể nói như vậy, có rất ít người tiếp xúc đến lớn đạo pháp tắc. Chí tôn pháp tắc là đứng đầu nhất thần linh mới có thể tiếp xúc đến. Wen, Wen, Wen. Tại quân thất dạ đi vào Thiên Loan Tiên Sơn 1300 năm một năm này, Tây Thiên vực triệt để náo động. Lần này, Tây Thiên vực xuất hiện hơn ngàn tòa tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn đều cùng Hoắc Loạn Chi vực giống nhau như lúc, đều là thế giới mảnh vỡ chế tạo truyền tống chi môn, tế đàn xuất hiện, truyền tống chi môn hình thành, phô thiên cái địa ma tộc cùng dị tộc tiến vào Tây Thiên vực. Ngắn ngủi không đến một giờ, liền có vài chục vạn ước ma tộc cùng dị tộc tiến vào Tây Thiên vực. Trong lúc nhất thời, Tây Thiên vực sinh linh đồ thán, mà lại không ngừng có ma tộc cùng dị tộc thần linh giáng lâm, số lượng giống như là vĩnh vô chỉ cảnh. Nữ đế trực diện vô số ma tộc cùng dị tộc thần linh. Nàng không phải thần linh, nhưng chiến lược vô song, cùng thần linh tương xứng, nhưng là tại vô số thần linh vây công phía dưới, nữ đế trọng thương. Chương 361, đồ thần linh như là ấn chết con kiến. Các ngươi lưu tại Tiên Sơn, ta cùng cung chủ cùng nhau đi tới là đủ. Tây Thiên vực tình huống, quân thất dạ tự nhiên biết. Nhìn thoáng qua Khương Ngọc San các nàng, mở miệng nói nghiêm túc, giờ phút này hắn muốn đi trước Tây Thiên vực, cũng không thể trơ mắt nhìn nữ đế hủy diệt, huống chi Tây Thiên vực liên quan đến ngân hà đại thế giới. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng làm đi Tây Thiên vực. Huống chi Tây Thiên vực còn có rất nhiều thế giới mảnh vỡ đâu. Thế giới mảnh vỡ rất hiếm có. Mỗi một khối đều là một cái đại thế giới kết tinh, thần khí càng hiếm thấy hơn, tự mình đến đem thế giới mảnh vỡ thu thập lại, sau đó hợp thành thần khí a, thần khí càng nhiều, nhóm người mình thực lực càng mạnh. Được, ngươi cẩn thận một chút." Khương Ngọc San gật đầu. Tại tất cả mọi người ánh mắt ân cần phía dưới, quân thất dạ cùng một thân đỏ áo cưới cung chủ, trực tiếp xé rách hư không, tiến vào vết nứt không gian bên trong, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, hắn là đỉnh phong đại thần. Tại ngân hà đại thế giới nơi này, mặc kệ bao xa đều có thể mấy cái vượt qua đã đến. Căn bản dùng không thượng thiên địa. Đương nhiên, nếu như là bình thường, hoàn toàn có thể vận dụng thiên địa phi hành. Dạng này cũng không cần tự mình vượt qua không gian, mà lại, thiên địa hiện tại cũng đạt tới đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng, 8888m, cao 1688m, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, có được thần chủ cấp phòng ngự. Wen, Wen, Wen. Rời đi Thiên Loan Tiên Sơn, quân thất dạ cùng Minh Nguyệt cung chủ, tại 10 giây về sau, liền đã xuất hiện ở Tây Thiên vực, thân thể lơ lửng tại Tây Thiên vực trên không, ánh mắt băng lãnh vô tình. Hắn hôm nay tại ngân hà thế giới không cần dò xét thần giới, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này Tây Thiên vực, hết thảy có 1008 tòa tế đàn, mỗi một tòa tế đàn 9 mảnh vụn. Giờ phút này, Tây Thiên vực đã xuất hiện 100 vạn ước ma tộc cùng dị tộc, cùng trên 100 thần linh, mà lại mạnh nhất thần linh đã đạt đến đại thần đỉnh phong, hết thảy có 8 tôn đại thần đỉnh phong thần linh. Phúc. Nữ đệ Mộ Dung Khanh, đầu đội ngọc quan, mái tóc buông xuống bên hông, tuyệt khuôn mặt đẹp, hoàn mỹ dáng người, thon dài đùi ngọc, toàn thân tản ra băng hàn khí tức, giờ phút này, nàng bản thân bị trọng thương, nhưng lại không chịu lui ra phía sau một bước, tay cầm một thanh trường kiếm, kiếm mang 3 vạn trượng, đang cùng mấy tôn thần linh đại chiến. Thế nào? Không có sao chứ? Quân thất dạ một tay tại hư không một vòng, lập tức toàn bộ không gian giam cầm. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách cái này một vùng không gian. Trong chớp mắt, nguyên bản cùng nữ để đại chiến mấy tôn thần linh, trực tiếp biến thành huyết vụ, thần huyết đầy trời, đại địa rên rỉ, hư không run rẩy. Thần linh, giờ phút này ở trước mặt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cùng giai hắn miêu sát, vượt cấp hắn miêu sát, vượt ba cảnh hắn vô địch, càng tứ cảnh hắn chém giết. Nói cách khác, cực cảnh đại thần đỉnh phong hắn, liền xem như gặp thần vương cũng có thể đem nó chém giết, đừng nói là một chút chân thần. Cố ý nhìn chuyện cười của ta. Nữ đế trừng quân thất dạ một nhãn. Băng hàn, vô tình. Nhưng là bất kể thế nào nhìn, tựa như là đang làm nũng đồng dạng, vẫn là cùng không có lớn lên đồng dạng. Quân thất dạ mang trên mặt tiếu dung, từ tốn nói, đương nhiên, hắn nghĩ tới trước kia ở địa cầu thời điểm, lúc kia Mộ Dung Khanh băng lãnh cao ngạo, đồng dạng thích tiểu hài tử tính tình, hiện tại cùng trước kia còn là không có biến hóa. Hừ. Mộ Dung Khanh hừ một tiếng, quay người liền rời đi, hướng phía tự mình doanh trướng đi đến, hoàn toàn liền mặc kệ trước mắt ước vạn ma tộc cùng dị tộc, cùng trên trăm dị tộc ma tộc thần linh. Cái này một tình hình, toàn bộ ngân hà đại thế giới nhân loại cùng sinh linh cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ a. Nữ để chuyện gì xảy ra? Cùng Tiêu Giao Vương giống như là tình lữ buồn bực đồng dạng. Cung chủ, ngươi mang nàng đi Thiên Loan Tiên Sơn, nơi này ta giải quyết. Quân thất dạ mở miệng, nhàn nhạt nói một câu. Tại thanh âm hắn rơi xuống lúc, trong hư không xuất hiện một đạo hồng quang, hồng quang quét sạch nữ đế, liên đối nàng doanh trướng đều bị quét sạch mang đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vâng, vâng, vâng. Quân thất dạ nhìn xem cung chủ cùng nữ đế biến mất, khí tức trên thân biến hóa, trở nên băng hàn, giống như thần ma. Đưa tay, nhẹ nhàng hướng phía một cái dị tộc thần linh nhân tới, lập tức một đạo tinh thần chỉ lực xuất hiện, tại tinh thần chỉ lực trước mặt, cái kia dị tộc thần linh không có chút nào phản kháng, trực tiếp bị ép bạo. Huyết vụ trùng thiên, thần hồn câu diệt. Động tác như vậy, quân thất dạ đều là hời hợt. Mỗi lần đưa tay ở giữa, liền có một tôn thần linh yên tiêu mây tạnh, mỗi một vị thần linh hủy diệt, quân thất dạ đều lấy đi bản mệnh thần máu cùng thần cách. Giờ phút này, toàn bộ ngân hà đại thế giới cường giả rung động, bởi vì quân thất dạ quá cường hãn, thần linh ở trước mặt hắn, liền cung nhấn con kiến, một nhấn một cái chuẩn, một nhấn chết một cái, thần linh ngay cả hoàn thủ ngăn cản hoặc là cơ hội đảo tẩu đều không có. Ngắn ngủi một phút, mấy chục cái thần linh yên tiêu mây tạnh, ma tộc cùng dị tộc thần linh, cùng những dị tộc kia ma tộc cường giả, hoàn toàn sợ ngây người. Nguyên bản, bọn hắn đem ngân hà đại thế giới nhân loại cùng sinh linh xem như đồ ăn, chuẩn bị nuôi dưỡng ngân hà đại thế giới, có thể không nghĩ tới, một cái nhìn như nhân loại yếu đuối, vậy mà đem bọn hắn trở thành con kiến. Kia nhân loại cũng là một tôn thần linh, hơn nữa còn là cực cảnh đại thần đỉnh phong tồn tại, đáng sợ hơn chính là, này nhân loại thực lực vượt quá tưởng tượng phạm chủ cùng nhận biết phạm chủ, cái này căn bản cũng không phải là đại thần nên có thực lực. Nói hắn là thần vương cũng không đủ. Trốn. Giờ khắc này, còn lại thần linh, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Trốn về ma vực, trốn về ma giới. Vĩnh viễn không còn tới này nhân loại khủng bố thế giới. Này nhân loại, ngay tại từng cái thu gặt lấy bọn hắn thần linh. Thế nhưng là, bọn hắn có thể đào tẩu à? Chỉ gặp, quân thất dạ hư không hoạt động lên, ngay sau đó, một cái cự đại lồng ánh sáng bao phủ Tây Thiên vực, cái này lồng ánh sáng là tinh thần chi lực biến thành, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tây Thiên vực. Cái này tinh thần lĩnh vực, quân thất dạ đã tu luyện đến đệ lục trọng, có thể trong nháy mắt bao phủ 100 cái thế giới. Nếu như đạt tới đệ thất trọng, có thể đem toàn bộ ngân hà đại thế giới hoàn toàn bao phủ, phòng ngự có thể so với thần hoàng thần tôn. Đã đi tới Tây Thiên vực, muốn chạy trốn, cái này sao có thể? Veng, veng, veng. Đóng cửa đánh chó, trước đổ sát tất cả ma tộc cùng dị tộc thần linh, sau đó đem ma tộc cùng dị tộc dọn dẹp sạch sẽ, đây chính là hắn lần này tới Tây Thiên vực mục đích, bởi vì ma tộc cùng dị tộc không nên tổn thương nữ nhân của hắn. Đây cũng là Tiêu Giao Vương thành thần về sau thực lực sao? Quá lợi hại. Thần linh tại Tiêu Giao Vương trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một cái a. Tại Tiêu Giao Vương trước mặt, thần linh cùng phàm nhân không có khác nhau. Một trận chiến này lại kết thúc, không có chút nào lo lắng. Ngân Hà đại thế giới, may mắn lớn nhất chính là có Tiêu Giao Vương. Các ngươi nghe nói không? Tại hơn 1000 năm trước, Tiêu Giao Vương còn không có lúc tu luyện, liền cùng nữ đế yêu nhau, nữ đế vì trấn áp Tây Thiên vực ma tộc, mới chạy về trung đỉnh. Cái gì? Tiêu Giao Vương cùng nữ đế còn có một đoạn như vậy a? Trên thế giới này, cũng chỉ có Tiêu Giao Vương mới xứng với nữ đế, chỉ có nữ đế các nàng mới xứng với Tiêu Giao Vương. Nhìn xem Tây Thiên vực tình hình chiến đấu, Ngân Hà đại thế giới người, giờ phút này không có chút nào luống cuống, thậm chí họa phong cũng thay đổi. Bởi vì chiến trường này hoàn toàn bị quân thất dạ cho chúa tế, căn bản cũng không có cái gì thần linh là quân thất dạ đối thủ, quân thất dạ nghị xóa bỏ ai liền xóa bỏ ai, mà lại toàn bộ Tây Thiên vực đều bị quân thất dạ cho giam cầm bá phủ, ma tộc dị tộc muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Thời gian dần trôi qua, cũng bắt đầu bắt quái Tiêu Giao Vương cùng nữ đế sự tình. Chương 362, tu vi của ngươi quá thấp. 10 phút, ma tộc thần linh toàn bộ hủy diệt. 14 phút, dị tộc thần linh toàn bộ hủy diệt. San giết ma tộc cùng dị tộc thần linh đồng thời, quân thất dạ tứ không kiêng sợ công kích, tiện thể thu gặt lấy dị tộc cùng ma tộc cường giả. Mỗi một kích đều mang hơn 100 triệu ma tộc cùng dị tộc. 2 giờ, toàn bộ Tây Thiên vực lại không ma tộc cùng dị tộc. Sau đó, quân thất dạ đem tất cả thế giới mảnh vỡ lấy đi thế giới mảnh vỡ về sau, quân thất dạ rời đi Tây Thiên vực, sẽ liệt không ở giữa trở lại Thiên Loan Tiên Sơn, Tây Thiên vực thanh lý, liền giao cho Tây người của Thiên vực loại cùng sinh linh. Ma tộc cùng dị tộc mặc dù toàn bộ hủy diệt, nhưng là hơn 100 vạn ước ma tộc cùng dị tộc vẫn lạc về sau, lưu lại quý giá tài nguyên cùng tài phú a. Những tài phú này, đối với nhân loại cùng sinh linh tới nói, hoàn toàn là thiên hàng hoành tài a. Siêu Thiên Loan Tiên Sơn. Hư không, một vết nứt xuất hiện, quân thất dạ xuất hiện, không nhanh không chậm hướng phía tiên cung đi lên, cuối cùng đáp xuống tiên cung bên trong, Khương Ngọc San các nàng nhìn thấy quân thất dạ trở về, đều là cao hứng vô cùng. Lao công. Khương Ngọc San cao hứng hô một tiếng. Rất nhanh, oanh oanh yến yến âm thanh âm vang lên, đều vây quanh, không có một chút thần linh dáng vẻ. Nàng thế nào? Quân thất dạ nhìn thoáng qua Minh Nguyệt cung chủ, hỏi. Bị thần linh trọng thương, làm một thánh cảnh, muốn khôi phục là phi thường gian nan, thậm chí không có khả năng khôi phục. Thương thế ổn định, ngươi tự mình giải quyết. Minh Nguyệt cung chủ lạnh giọng. Chứng đạo quỷ đế về sau, nàng có thể mở miệng nói chuyện. Những năm này, hai người đã hợp thể. Kiếp trước, rất nhiều ký ức cùng sự tình, hắn đều nhớ. Ừm, ta đi xem một chút. Quân Thất Dạ gật đầu, hướng phía một tòa cung điện đi đến, coi như không cần hỏi không cần nhìn, hắn cũng biết nữ đế ở đâu cái trong cung điện, dù sao, hắn nhưng là đỉnh phong đại thần, pháp sư nghề nghiệp thần niệm đồng dạng là cực cảnh đại thần đỉnh phong. Đừng nói tiên cung, liền xem như toàn bộ Thiên Loan Tiên vực hết thảy, đều trong lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ ngân hà đại thế giới, chỉ cần hắn tra một cái nhìn, hết thảy đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Rất nhanh, Quân Thất Dạ tiến vào nữ đế hiện tại ở lại cung điện. Giờ phút này, nữ đế đang nằm tại rộng lớn mềm mại trên giường. Trong cung điện bố trí toàn là địa cầu phong cách. Ngươi thế nào? Quân Thất Dạ trực tiếp đi tiến gian phòng, đi vào giường lớn trước, trực tiếp ngồi ở bên giường, nhìn xem trên giường tuyệt mỹ Mộ Dung Khanh. Bộ dáng cùng ở địa cầu thời điểm, chỉ là càng nhiều cao ngạo cùng băng lãnh, cùng cái kia nữ đế cường thế cùng thượng vị giả khí thế, thời khắc này nàng cố ý giả bộ như nghiêm túc. Nhưng là, bất kể thế nào nhìn, Quân Thất Dạ đều cảm thấy nàng không nghiêm túc. Thậm chí hắn đều muốn cười vang lên, muốn cười thật to. Trang cái gì trang a? Tiểu nương bỉ, chờ một chút ngươi tốt, trên mông mấy bàn tay đánh khóc ngươi. Không chết được. Mộ Dung Khanh lạnh Quân Thất Dạ một nhãn, tức giận nói: "Ngươi dạng này có lễ phép sao? Bản đế đường đường ngân hà đại thế giới nữ đế, ngươi vậy mà trực tiếp ngồi tại ta ngủ trên giường, cái này giống kiểu gì? Bị những người khác nhìn thấy, còn không phải chết cười à?" Nhưng là, nàng không có nói ra, chỉ là dùng cái kia đôi mắt đẹp nhìn một chút Quân Thất Dạ chỗ ngồi, ra hiệu hắn ngồi sai địa phương. "Vận công." Quân Thất Dạ đưa tay, nắm ở Mộ Dung Khanh phía sau lưng, đưa nàng vịn ngồi dậy. Cách áo xa, Y Liễu Nguyên có thể cảm nhận được cái kia tròn mềm da thịt, xúc cảm siêu cấp tốt. "Hừ." Mộ Dung Khanh chật một chút thân thể mềm mại, khuôn mặt nhỏ phi hồng. Trước kia cùng với Quân Thất Dạ thời điểm, cũng vẹn vẹn dắt tay mà thôi, cũng không có da thịt ra mắt, hiện tại quá khứ hơn 1000 năm, Quân Thất Dạ trực tiếp nửa ôm nàng, để trong nội tâm nàng khẩn trương thẹn thùng, lại vẫn cứ muốn giả đến cao lạnh nghiêm túc. Quân Thất Dạ cũng không nói gì thêm. Chữa trị thần giới vận chuyển, một đạo thần kỳ quang huy giải xuống mà xuống, trực tiếp bao phủ tại Mộ Dung Khanh trên thân. Thần lực, cùng thần giới thần kỳ công năng, không ngừng chữa trị Mộ Dung Khanh thương thế. Càng thần kỳ là, Quân Thất Dạ lực lượng bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, cứ như vậy, Mộ Dung Khanh càng tiếp cận pháp tắc, để nàng được ích lợi không nhỏ, không chỉ có không lại bởi vì thương thế lưu lại di chứng mà ảnh hưởng tu luyện, ngược lại để nàng thu hoạch tràn đầy. Phát hiện này, Mộ Dung Khanh trong lòng rung động, càng nhiều hơn chính là hạnh phúc ngọt ngào. Trong lòng ấm áp, vận chuyển công pháp, cảm ngộ pháp tắc. Kỳ thật, Quân Thất Dạ vận chuyển chữa trị thần giới về sau, Mộ Dung Khanh thương thế liền khôi phục, mà lại trạng thái đạt đến toàn thịnh đỉnh phong, hiện tại nàng chỉ là tại cảm ngộ pháp tắc mà thôi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ, Mộ Dung Khanh dừng lại vận công, mở ra tuyệt mỹ băng lánh hai mắt, ánh mắt trừng Quân Thất Dạ một nhãn. "Ngươi trừng ta làm cái gì?" Quân Thất Dạ khẽ giật mình. "Tiêu ngạo như vậy tiểu sao? Ta lại không có chọc giận ngươi, ngươi trừng ta làm cái gì?" "Hừ, trừng thì thế nào?" Mộ Dung Khanh hừ một tiếng, bắt đầu cố tình gây sự, cái này khiến Quân Thất Dạ đau cả đầu, "Ngươi thế nhưng là nữ đế, không cần thiết như vậy đi. Ngươi bây giờ cùng cô gái nhỏ khác nhau ở chỗ nào?" "Nha, dạng này à?" Quân Thất Dạ cười một tiếng, tại bên giường ngồi xuống, đưa tay kéo một phát, liền đem Mộ Dung Khanh kéo vào trong ngực, đó lấy, bưng lấy cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nhìn xem miệng nhỏ đỏ hồng, tiếp lấy liền sẽ tới. "Ngông nô, ngông nô." Mộ Dung Khanh cũng không nghĩ tới Quân Thất Dạ có thể như vậy, lập tức cả người trong óc trống rỗng, toàn thân bất lực, cứng ngắt lại, tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ trở nên phi hồng, khẩn trương cùng thẹn thùng tràn ngập trong óc, hận không thể tạo tìm một cái kẽ đất chui vào mới tốt, có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại không bỏ, miệng nhỏ sinh sơ đáp lại. Không biết nên qua bao lâu, Mộ Dung Khanh sắp hít thở không thông thời điểm, Quân Thất Dạ lúc này mới buông nàng ra. Giờ phút này, Mộ Dung Khanh cúi đầu thở gấp lấy, không dám nhìn Quân Thất Dạ. Vành hai đều phấn hồng. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Về sau, liên lưu tại Thiên Loan Tiên Sơn, tu vi của ngươi quá thấp." Quân Thất Dạ thỏa mãn nhìn thoáng qua Mộ Dung Khanh. Nói xong, liền xoay người rời phòng. Hắn sợ Mộ Dung Khanh bạo tẩu. Dù sao, nàng thế nhưng là ngân hà đại thế giới nữ đế, cứ như vậy bị hắn khi dễ, vạn nhất bạo tẩu, hoặc là phát tiểu tính tình, hắn liền thật đau đầu. Thừa dịp hiện tại Mộ Dung Khanh còn chưa kịp phản ứng, rời đi trước lại nói: "Quân Thất Dạ, ngươi lưu manh." Rời đi cung điện, Quân Thất Dạ nghe được Mộ Dung Khanh cái kia thanh muốn mê thanh âm của người. Trong thanh âm này, mang theo ý xấu hổ, còn có nũng nịu ý vị. Đi ra cung điện, vừa vặn nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt cùng Thái Sơ Giao, hai người chính cười khanh khách nhìn xem hắn. "Phu quân, thất bại rồi." Thái Sơ Giao tò mò hỏi. Theo lý thuyết, nữ đế khẳng định sẽ trong nháy mắt bị phu quân chữa trị xong, sau đó phu quân cùng nữ đế trùng phùng, hai người khẳng định ân ân ái ái, anh em, thậm chí như vậy cùng một chỗ. Thế nhưng là, vẫn chưa tới một giờ, phu quân liền ra. Chuyện gì xảy ra? Đoàn tụ thất bại rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua Thái Sơ Giao, lúc nói chuyện, đưa tay kéo một phát, đem Liễu Minh Nguyệt cùng Thái Sơ Giao kéo đi qua, hướng phía hắn cung điện đi đến. Liễu Minh Nguyệt cùng Thái Sơ Giao, hai người khuôn mặt phi hồng, tự nhiên biết Quân Thất Dạ muốn làm gì. Trước kia thường xuyên dạng này, nhưng hiện tại giữa ban ngày, vẫn là rất cảm thấy khó xử. Chương 363, 3000 năm, thần vương cảnh. Hoắc loạn chi vực bình định, Tây Thiên vực bạo loạn bình định. Ngân Hà đại thế giới tiến vào một cái bồng bột phát triển độ cao mới. Trước kia, các đại tiên triều cạnh tranh với nhau, bên trong hao tổn rất lớn. Đồng thời, còn muốn ngăn cản ma tộc cùng dị tộc xâm lấn, khiến cho nhân loại cùng sinh linh gặp rất tổn thất lớn, phần lớn tài nguyên đều bị bên trong hao tổn. Hiện nay, mặc dù địa phương khác cũng có ma tộc cùng dị tộc, nhưng là không có ý nghĩa. Huống chi ngân hà đại thế giới xuất hiện mười mấy tôn thần linh, không có người lại lo lắng dị tộc cùng ma tộc thần linh giáng lâm, đều có thể an tâm tu luyện. Càng quan trọng hơn là, ngân hà đại thế giới cường giả thấy được thành thần hy vọng, biết ngân hà đại thế giới nơi này cũng có thể thành thần, Thiên Loan Tiên Sơn chính là một cái rất tốt chứng minh. Tiêu Giao Vương người bên cạnh đều từng cái chứng đạo thành thần, cái này thành thần tỷ lệ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, Tiêu Giao Vương người bên cạnh đều là thiên phú vô song hạng người, có Tiêu Giao Vương tự mình chỉ điểm, chứng đạo thành thần cơ sẽ tự nhiên lớn hơn. Còn có một chút, đều biết Thiên Loan Tiên Thành có thể trực diện lĩnh vực pháp tắc diễn hóa. Cái này lĩnh vực pháp tắc diễn hóa là Quân Thất Dạ bố trí, chỉ cần tại Thiên Loan Tiên Thành tu luyện, liền có thể trực diện lĩnh vực cùng pháp tắc, quan sát lĩnh vực cùng pháp tắc diễn hóa. Đây đối với tiên cảnh trở lên cường giả tới nói, tuyệt đối là bất hắc. Bọn hắn tự nhiên không biết Thiên Loan trên Tiên Sơn có thế giới thần thụ, đều tưởng rằng Quân Thất Dạ hiện hóa lĩnh vực pháp tắc. Hệ thống, định hướng hợp thành 63 chuôi Thánh Đạo chi kiếm, còn lại thế giới mảnh vỡ hợp thành thần khí. Quân Thất Dạ cùng hệ thống giao lưu, để hệ thống hợp thành. Lần này, hắn muốn đem chọn bộ Thánh Đạo chỉ kiếm toàn bộ hợp thành ra. Dù là hắn Tiên Nguyên Diệt Thần kiếm trận mới tu luyện đến tầng thứ 4, chỉ cần 36 chuôi Thánh Đạo chỉ kiếm, nhưng là vì tương lai, cho nên hắn trực tiếp gom góp 81 chuôi Thánh Đạo chỉ kiếm. Như vậy, hắn liền không cần lo lắng về sau thiếu khuyết Thánh Đạo chỉ kiếm. Tại Tây Thiên vực thời điểm, hắn đạt được 9072 khối thế giới mảnh vỡ Thánh Đạo chỉ kiếm. Mỗi một chuôi chỉ cần 12 mảnh vụn, còn lại, hắn toàn bộ đem nó hợp thành thần khí. Tính toán một cái, ngoại trừ Thánh Đạo chi kiếm bên ngoài, còn lại thế giới mảnh vỡ, hắn có thể hợp thành 690 kiện thần khí. Phải biết, thế giới mảnh vỡ hợp thành thần khí đều là cấp thế giới. Cấp thế giới thần khí, liền xem như nhất cường đại thần đế, cũng chưa chắc có thể lấy ra. Mà hắn, nắm giữ chí ít đều là cấp thế giới thần khí. Nhiều như vậy thần khí, cho Khương Ngọc San các nàng đều phân phối một chút, thực lực liền càng thêm cường đại. Đến lúc đó, thế tử của hắn cùng Hồng Nhan, toàn thân đều là cấp thế giới thần khí. Chiến đấu, chỉ là thế giới thần khí chi uy, liền có thể miểu sát cùng giai thần linh. Hợp thành Thánh Đạo chỉ kiếm cùng thần khí, trọn vẹn dùng 30 năm. 30 năm. Quân Thất Dạ Thiên Nguyên Diệt Thần kiếm trận Thánh Đạo chỉ kiếm, 9981 chuôi, hoàn toàn đại viên mãn, mà lại, hắn đem chọn bộ Thánh Đạo chỉ kiếm, tại thiên hà bên trong dùng Vĩnh Hằng Thánh Hỏa chỉ nguyên rèn luyện, làm cho chúng nó càng thêm dung hợp. Bây giờ, Quân Thất Dạ nắm giữ trọn vẹn Thánh Đạo chỉ kiếm, lấy cùng với thế giới của nó thần khí, cả cá nhân thực lực tăng vọt. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ vì Khương Ngọc San các nàng, mỗi người trang bị 7 kiện thế giới thần khí, phân biệt là 2 kiện bị động phòng ngự thế giới thần khí, 2 kiện chủ động phòng ngự thế giới thần khí, 2 kiện công kích thế giới thần khí cùng 1 kiện đảo mệnh thế giới thần khí. Ngoại trừ Khương Ngọc San cùng Thái Sơ Cẩn Huyên các nàng, Dương Thanh Toàn các nàng cũng là như thế. Thanh Lăng các nàng cũng trang bị thế giới thần khí, chỉ bất quá không có Khương Ngọc San các nàng nhiều. Cuối cùng, hắn định hạ một quy củ, phàm là có cơ hội cùng giấy chứng nhận tư cách đạo thành thần, hắn đều sẽ cho 1 kiện thần khí, chứng đạo sau khi thành công lại cho 1 kiện thần khí, cứ như vậy, chỉ cần thành thần liền có thể nắm giữ 2 kiện thế giới thần khí. Đương nhiên, cái quy củ này là nhằm vào người đứng bên cạnh hắn, thê tử cùng Hồng Nhan, cùng của hồi môn thị nữ. Bất quá, nàng cũng đối bên ngoài tuyên bố, phàm là ngân hà đại thế giới chứng đạo một vị thần linh, liền sẽ ban thưởng 1 kiện thần khí. Càng làm cho ngân hà đại thế giới chấn động là, Quân Thất Dạ tuyên bố, chỉ cần có thành thánh thành thần tiên tư, liền sẽ thu hoạch được 3 loại tiên giai võ kỹ cùng tiên giai công pháp, cùng thần giai công pháp và võ kỹ còn có thần thông, tổng cộng là thập tam môn phương pháp tu luyện cùng võ kỹ, trực tiếp công bố khắp thiên hạ, đều có thể đi tu luyện lĩnh hội. Rất nhanh, Quân Thất Dạ công bố công pháp và võ kỹ, thần thông cùng thần kỹ, trở thành ngân hà đại thế giới chủ lưu phương pháp tu luyện. Vô số thiên kiêu cùng cường giả đều đổi tu những công pháp này. Chỉ phải nhân loại cùng sinh linh xuất sinh, đến tu luyện tuổi tác, lựa chọn công pháp trước tiên chính là Quân Thất Dạ chỗ công bố, thực sự không cách nào tu luyện lại tu cái khác công pháp võ kỹ. Thời gian, một ngày qua đi, một năm trôi qua. Chứng đạo thành thần về sau, căn bản cũng không có thọ nguyên nói chuyện, bởi vì thần linh cùng thiên địa tề thọ, trường sinh bất tử, không tự giác ở giữa. 2000 năm trôi qua. Tại cái này thời gian 2000 năm bên trong, Quân Thất Dạ siêu việt thần chủ cảnh, trở thành một cái đứng ngạo nghễ giữa thiên địa thần vương, chúng thần chi vương, thần linh chi vương. Càng quan trọng hơn, hắn nắm giữ linh hồn pháp tắc đạt đến 999999 nói, sinh mệnh pháp tắc đạt đến 999999 nói, thời gian pháp tắc đạt đến 999999 nói, ba loại chí tôn pháp tắc dung hợp, tạo thành vĩnh hằng pháp tắc. Giờ phút này, liền xem như thần đế, tại không sử dụng thần khí cùng thần kỹ thần thông tình huống phía dưới, cũng không phải hắn Quân Thất Dạ đối thủ, bởi vì hắn nắm giữ ba loại chí tôn pháp tắc cùng một loại vĩnh hằng pháp tắc, luôn xuất phát thủy. Để thần vương chết, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. 3000 năm, đối với ngân hà đại thế giới cường giả tới nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng cái kia lúc trước, bây giờ, Quân Thất Dạ tồn tại 3000 năm, ngân hà đại thế giới có xuất hiện 16 cái thần linh, cái này 16 cái thần linh, trong đó 13 cái là người đứng bên cạnh hắn, theo thứ tự là Minh Tâm cùng Tần Giao các nàng. Bao quát nữ đế, nàng đã sớm thành thần. Đương nhiên, là tại Quân Thất Dạ trợ giúp phía dưới chứng đạo. Hiện tại, nữ đế cũng là một cái thiên thần. Trừ các nàng, mặt khác 3 cái thần linh đến từ ngân hà đại thế giới, nó bên trong một cái chính là Thái Sơ nhà lão tổ tông, hắn tại Quân Thất Dạ trợ giúp phía dưới, trở thành một tôn thần linh. Ngoại trừ thần linh bên ngoài, tại cái này 3000 năm bên trong, ngân hà đại thế giới ra đời 809 cái thánh đế. Số liệu này để ngân hà đại thế giới rung động. Dù sao, lúc trước, ngân hà bên trong đại thế giới, tổng cộng không đến 100 cái thánh đế, quân thất giả xuất hiện về sau, ngắn ngủi mấy ngàn năm, liền xuất hiện gần ngàn thánh đế, cùng nhiều như vậy thần linh. Ngân hà đại thế giới, cái này 3000 năm phát triển, tương đương với lấy trước 3000 vạn năm thành tựu, đương nhiên, thần linh ngoại trừ. Đúng vậy à, liền xem như ngân hà thế giới không mấy ngàn tỷ năm trong dòng sông lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện một tôn thần linh, Tiêu Dao Vương xuất hiện về sau, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền xuất hiện mười mấy cái thần linh, thánh đế càng là mấy trăm hơn ngàn. Lại cho ngân hà đại thế giới mấy trăm vạn năm, nơi này liền sẽ trở thành thần linh thánh địa. Chờ ngân hà đại thế giới có hơn mấy ngàn vạn thần linh về sau, bất kỳ cái gì địa phương đều sẽ có ngân hà đại thế giới nơi sống yên ổn. Loại lời này, tại ngân hà đại thế giới khắp nơi có thể thấy được. Cái này cũng là sự thật. Ngân hà đại thế giới cải biến quá lớn. Thần linh cùng thánh đế không nói đi, chỉ là phổ thông tu luyện giả, thực lực cùng cảnh giới cũng tăng lên mấy cái cấp bậc. Căn cứ thống kê, ngân hà đại thế giới tiên cảnh đã đạt đến 38 vạn ức, thánh nhân đạt đến 781 ức, số liệu này là 4000 năm trước gấp 19 lần. Tự nhiên, quân thất giả địa vị tại ngân hà đại thế giới trí cao vô thượng. Dù là hắn vẫn là ở tại Thiên Loan Tiên Sơn, có thể không có người cảm thấy sẽ xuất hiện sánh vai cùng hắn nhân vật, mà lại Thiên Loan Tiên Thành đã trở thành ngân hà đại thế giới trung tâm tu luyện thánh địa. Chương 364, Thiên Tuyển Thần Nữ, chứng đạo thành thần. Tin tưởng ngân hà đại thế giới sẽ không còn có uy hiếp đi. Bùi Cơ, quân thất giả đám người chính ở chỗ này đổ nướng. Thái Sơ Cẩn Huyên cảm thán nói, cái này 3000 năm, ngân hà đại thế giới tiến bộ quá nhanh, thần linh đều 3-40 cái, Thiên Đế Liên Minh thành viên đã đạt đến 200 vạn ức, có thể nói như vậy, ngân hà bên trong đại thế giới tiên cảnh trở lên, toàn bộ đều là Thiên Đế Liên Minh thành viên, hoặc là nói, chỉ cần là tu luyện giả, đều là Thiên Đế Liên Minh thành viên. Trừ cái đó ra, Thiên Đế trong liên minh còn có vô số sinh linh, chủng tộc, đạt đến 50000 nhiều cái, ngoại trừ ma tộc cùng đối địch dị tộc. Thiên Đế Liên Minh bao gồm bất luận cái gì ngân hà đại thế giới tất cả chủng tộc, chỉ cần không phải mấy cái thần đế giáng lâm, ngân hà đại thế giới là an toàn. Quân Thất Dạ lười biếng nằm tại trên ghế nằm mặt, phô ở hài nắng, cả người bộ dáng hài lòng vô cùng. Sau lưng hắn, Thái Sơ Cẩn Huyên trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, nhẹ nhàng giúp hắn ăn nhất. Lao công đều thần vương, liền xem như thần đế, tại lao công trước mặt cũng chỉ có thể quỳ phần. Khương Ngọc Giao hì hì cười nói, thần vương cảnh, chúng thần chi vương, bất luận cái gì thần vương phía dưới thần linh tại Quân Thất Dạ trước mặt, đều cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, bởi vì mặc kệ là cái dạng gì thần linh, đều chạy không khỏi pháp tắc của hắn trấn áp, chạy không khỏi hắn thần thông thần kỹ oanh sát, chạy không khỏi hắn thần khí nghiền sát. Đừng nói là thần vương phía dưới, liền xem như thần vương phía trên thần tôn cùng thần đế, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chủ yếu là hắn nắm giữ thần thông thần kỹ quá mạnh, nắm giữ thế giới thần khí quá nhiều quá bá đạo, nắm giữ chí tôn pháp tắc cùng vĩnh hằng pháp tắc quá mức vô địch. Vương gia, vì sao còn muốn đem ma tộc cùng dị tộc giữ lại? Ngân hà đại thế giới bốn phía còn có vô số dị tộc cùng ma tộc a? Thanh Giao tò mò hỏi. Bây giờ nàng cũng là một tôn thần linh, chỉ bất quá chứng đạo thần linh cũng không có bao lâu thời gian, cảnh giới đều vừa mới ổn định. Trên thế giới này vĩnh còn lâu mới có thể thiếu khuyết cạnh tranh cùng nguy cơ. Quân Thất Dạ đơn giản nói, thì ra là thế. Vương gia là muốn giữ lại những cái kia ma tộc cùng dị tộc, khiến nhân loại cường giả áp lực, khiến nhân loại cường giả lịch luyện cơ hội. Cực kỳ thông minh nàng, nghe được Quân Thất Dạ nói về sau, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai, những cái kia vô số cường đại ma tộc cùng dị tộc là vương gia cố ý lưu lại, chuyên môn khiến nhân loại võ giả cùng cường giả đi lịch luyện, cũng là khiến nhân loại áp lực. Bằng không, dựa vào Quân Thất Dạ thực lực, toàn bộ ngân hà đại thế giới chung quanh ma tộc cùng dị tộc, hắn một đạo pháp tắc liền có thể đem nó toàn bộ xóa bỏ, thậm chí để ngân hà bên trong đại thế giới vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ma chữ này. Phu quân, chúng ta sẽ đi hay không thế giới khác? Thái Sơ giao hỏi. Trước kia, nhân loại không cách nào rời đi ngân hà đại thế giới, cũng không dám rời đi nơi này, bởi vì thế giới khác quá mức cường đại kinh khủng. Bây giờ, các nàng đã là cường đại thần linh, rất trí đại thần cùng tiên thần, còn có mấy cái là thần chủ, muốn đi vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều được. Có thể, phu quân cũng không có muốn rời khỏi ngân hà đại thế giới ý tứ. Tại thần đế trước đó, liên lưu tại ngân hà đại thế giới. Hiện nay ngân hà đại thế giới vẫn là rất nhỏ yêu, ta phải trấn thủ nơi này một đoạn thời gian, lại nói, không phải đến bất đắc dĩ thời điểm, liền không cần thiết rời đi ngân hà đại thế giới. Cái vũ trụ này, địa phương khác cùng nơi này không có bao nhiêu khác nhau. Quân Thất Dạ nói nghiêm túc, tạm thời một đoạn thời gian, ít nhất là gần nhất, hắn không có tính toán rời đi ngân hà đại thế giới ý nghĩ. Xác thực. Vậy chúng ta liền lưu tại ngân hà đại thế giới đi. Thái Sơ giao gật gật đầu. Qua một đoạn thời gian, ta mang các ngươi du lịch thiên hạ, thưởng thức một chút ngân hà đại thế giới gió cảnh phong ánh sáng. Cái này ngân hà đại thế giới rất lớn hơn nhiều, xinh đẹp địa phương cũng rất nhiều rất nhiều, chúng ta tạm thời cho là tuần hành ngân hà đại thế giới đi. Quân Thất Dạ trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Ý nghĩ này hắn rất sớm đã có từ trước, chỉ bất quá quá bận rộn tu luyện, đến bây giờ còn không có áp dụng mà thôi. Hiện nay, tự mình chứng đạo thần vương hơn 100 năm, cảnh giới vững chắc, thực lực tăng vọt, có thể mang theo các nàng đi du lịch thiên hạ, mỗi ngày tại Thiên Loan Tiên vực cũng sẽ khô khan, con đường tu luyện có giãn, ra ngoài giải sầu một chút, một bên du lịch thiên hạ một bên tu luyện. Chơi đùa tu luyện hai không lầm nha. Lại nói, tu luyện mục đích đúng là cường đại. Cường đại mục đích đúng là sống đến tự do tự tại. Hiện tại, mình có thể sống đến tự do tự tại, có thể thực hiện cuộc sống tốt đẹp. Đương nhiên, tại cái này mấy ngàn năm bên trong, cuộc sống của các nàng cũng rất tốt đẹp. Tốt tốt tốt. Quá tốt rồi. Kaka, chúng ta lúc nào ra ngoài? Lão công, chúng ta nhất đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Nghe được Quân Thất Dạ, đều là cao hứng vô cùng. Trong lúc nhất thời, đều tò mò nhìn Quân Thất Dạ, liễu diễu hỏi không ngừng, bộ dáng chờ mong vô cùng. Qua 2 năm, Thiên Tuyển thần nữ sắp chứng đạo. Vì nàng hộ pháp mấy năm, chờ nàng chứng đạo về sau, chúng ta trước hết đi địa cầu ở một thời gian ngắn, để sau bắt đầu từ Thái Sơ tiên triều du lịch, kiến thức một chút thế giới này phong quang, đối tu luyện có trợ giúp. Quân Thất Dạ cười cười, tại mấy năm trước, hắn đã thôi diễn qua, đem tương lai 1 vạn năm hết thảy đều thôi diễn. 1 vạn năm bên trong, ngân hà đại thế giới an ổn, không có bất cứ chuyện gì, mà lại hắn thôi diễn đến một kiện chuyện quan trọng, đó chính là tại ngân hà đại thế giới một cái tỉnh cầu không người phía trên, đem sẽ xuất hiện một kiện nghịch thiên bảo vật, vĩnh hằng cấp tồn tại. Bất quá, món bảo vật này còn phải có mấy năm mới sẽ xuất thế, cho nên hắn dự định du lịch thiên hạ, mang theo thê tử cùng Hồng Nhan Du Sơn Ngọc Thủy, thuận tiện thu lấy cái kia một kiện vĩnh hằng cấp thần khí. Nếu có cái kia một kiện vĩnh hằng cấp thần khí, hắn liền có càng lớn hy vọng tại về sau siêu thoát thần đế, trở thành vũ trụ chi chủ. Trừ cái đó ra, ngân hà bên trong đại thế giới còn có rất nhiều bí cảnh. Những thứ này bí cảnh ẩn giấu đi thiên tài địa bảo, thậm chí còn có cường đại cấp thế giới thần khí, đại đạo cấp thần khí cùng thiên đạo cấp thần khí, cho nên hắn phải hào hào đem ngân hà đại thế giới khai phát một lần. Tự mình ở lại thế giới, khắp nơi đều là bảo vật, tội gì phải chạy đến thế giới khác tìm thai vạ đâu? Đương nhiên, dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, là không ai có thể ngược hắn. Chỉ cần cẩn thận một điểm, liền không có an toàn uy hiếp. Những ngày tiếp theo, đều không có đi chuyên môn tu luyện, bình thường liền thoáng tu luyện một chút, tế luyện bảo vật, tu luyện một chút thần khí. Thời gian còn lại, chính là bồi tiếp Quân Thất Dạ chơi đùa. Thời gian, một ngày qua đi. Rốt cục, tại 2 năm sau một ngày, Thiên Tuyển thần nữ nên đón thiên kiếp tẩy lễ, mở ra chứng đạo thành thần hành trình, kỳ thật, tại Thiên Loan trên tiên sơn, không có người hộ pháp nàng cũng sẽ không có nguy hiểm. Chỉ bất quá, tự mình lưu tại trên tiên sơn, nàng thì càng an tâm một điểm, có thể yên tâm to gan đi chứng đạo. Oanh, thiên kiếp phô thiên cái địa, gột rửa lấy một phương thế giới này, Thiên Tuyển thần nữ thừa nhận thiên kiếp oanh kích, nàng chỉ có thể đi kháng trụ, không thể công kích, dạng này mới có chứng đạo cơ hội. Dù sao nàng còn không phải thần linh, các loại thực sự trở thành thần linh về sau thiên kiếp liền phải phản kháng, bởi vì siêu việt thần linh về sau chính là cùng thiên địa đối nghịch. 3 ngày thiên kiếp tẩy lễ, Thiên Tuyển thần nữ chứng đạo thành công, trở thành ngân hà đại thế giới 42 cái thần linh. Chương 365, Lam Nhược Băng tình huống. Tại Thiên Tuyển thần nữ chứng đạo thành thần về sau, vững chắc cảnh giới nửa năm. Sau đó, Quân Thất Dạ khống chế lấy thiên địa tiến về địa cầu. Trước lúc rời đi, Thiên Loan Tiên Sơn hắn đã bố trí xong, đồng thời cũng đem một ít chuyện bàn giao cho Vân Kiếm cùng Mộ Dung Thiên, bây giờ hai người đã là thánh đế đỉnh phong cường giả. Quân Thất Dạ thôi diễn một phen, hai người đại khái tại 500 năm về sau có thể chứng đạo. Cho nên, để hai người bọn họ nhiều lĩnh hội lĩnh vực pháp tắc. Rời đi sau, thiên địa bay thẳng địa cầu. Lần này, Khương Thiên Thành bọn hắn, cùng Thái Sơ Giao cùng Thái Sơ Cẩn Huyền Mẫu Phi các nàng, đều lưu tại Thiên Loan Tiên Thành, tại Thiên Loan Tiên Cung người tu luyện đều bị hắn mang đi. Mặc dù Thiên Loan Tiên Cung rỗng, nhưng là Quân Thất Dạ ở chỗ này lưu lại 3 kiện thế giới thần khí, cùng hơn ngàn trận pháp. Chỉ cần Thiên Loan Tiên Thành lọt vào nguy hiểm, liền sẽ phát động trận pháp. Trận pháp xúc động, thế giới thần khí liền sẽ buộc phát hủy diệt công kích, chỉ cần là thần vương trở xuống người cùng sinh linh đều sẽ bị thế giới thần khí xóa bỏ. Từ Thiên Loan Tiên Sơn bay hướng địa cầu, trước kia cần nửa ngày, bây giờ 10 phút đã đến, mà lại cái này còn không phải thiên địa tốc độ nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất là gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, bọn hắn cũng không đi đường, nếu là đi đường lời nói, một cái xuyên thẳng qua đã đến địa cầu. Giống Quân Thất Dạ, một cái ý niệm liền có thể tại ngân hà đại thế giới bất kỳ địa phương nào tới lui. Có thể bây giờ các nàng là gia du sơn ngoạn thủy, không cần thiết đi đường, cho nên liền chậm ung dung ngồi thiên địa phi hành. Đến địa cầu về sau, bọn hắn vẫn là ở tại Giang Nam Đình Viện. Bởi vì nhân số tương đối nhiều, Quân Thất Dạ đem Hư Vô Tiên Thành đem ra, thu nhỏ về sau đặt ở Giang Nam trong đình viện. Cứ như vậy, mọi người hoặc là ở tại bên trong tòa tiên thành, hoặc là ở tại trong đình viện, dù sao tiên vào tiên thành, cửa vào ngay tại trong đình viện, tòa tiên thành kia thì tương đương với là đình viện một cái phòng mà thôi. Chỉ là bên trong hoàn toàn là 9 cái tiên thành. Kaka, người tu vi hiện tại so ngươi sư tôn còn cao. Đế Anh La nhìn thoáng qua tiên thành, cười khanh khách nói, nàng sớm đã trở thành Quân Thất Dạ nữ nhân. Chỉ bất quá, hiện nay thoạt nhìn vẫn là chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ. Xác thực, chờ sau này ta đi một chuyến vũ trụ hải, Quân Thất Dạ nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Bái sư Hư Vô Thần Chủ thời điểm, hắn ngay cả tiên cấp cũng chưa tới, mấy ngàn năm trôi qua, tự mình đã trở thành thần vương, so với sư tôn Hư Vô Thần Chủ tu vi còn cao hơn. Nhớ kỹ, bái sư thời điểm, hắn đã đáp ứng sư tôn sự tình, nếu có một ngày hắn có thực lực đi vũ trụ hải, liền đi đưa nàng bản thể mang về. Sư tôn bản thể tại trong biển vũ trụ. Vũ trụ hải là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, vô số thần linh đều là ở bên trong lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên, mặc kệ là chân thần vẫn là thần đế, cái kia vũ trụ hải đều là một cái thánh địa. Nghe nói, bên trong có vô số cơ duyên to lớn cùng bảo vật. Vũ trụ hải cũng không phải là một cái biển, mà là vũ trụ một bộ phận, có thể nói, cái kia vũ trụ hải chiếm cứ lấy 90% liền vũ trụ, bên trong có nước cũng có vật chất, nhưng nó cũng không phải thật sự là nước biển, là vô số thần bí vật chất hình thành. Dù sao, kia là một cái rất thần kỳ rất khủng bố địa phương, cũng là vũ trụ đầu nguồn. Bất quá, ngân hà đại thế giới khoảng cách vũ trụ quá mức xa vời, bởi vì vũ trụ hải là thuộc về cấp cao nhất vị diện, cũng cũng chính là thần giới đồng dạng địa phương, đương nhiên, thần giới cũng vẹn vẹn chỉ là vũ trụ hải một cái góc. Chờ chúng ta đều đạt tới thần đế, đến lúc đó lại đi. Không biết đế tộc hiện tại thế nào? Đế Anh La nhẹ nói. Ngủ say không vài vạn năm, rốt cục thức tỉnh gặp được Quân Thất Dạ. Hiện tại, nàng đã trở thành thần chủ. Chỉ là, rời đi đế tộc không vài vạn năm, không biết hiện tại đế tộc thế nào, hoặc là nói, đế tộc vẫn tồn tại sao? Anh La nghĩ về đế tộc rồi. Quân Thất Dạ vuốt vuốt Đế Anh La mái tóc, ôn nhu mà hỏi. Ừm ân. Đế Anh La ừ gật đầu, không có dấu giếm. Dù sao, tại ca ca của mình trước mặt, nàng không có gì có thể giấu giếm, hai người thể xác tinh thần cùng một chỗ. Về sau, chúng ta liền đi đế tộc. Quân Thất Dạ nói. Bây giờ nghĩ lại, tự mình còn có một ít chuyện không có xử lý xong, tỉ như phụ mẫu phục sinh, mặc dù bây giờ dựa vào tu vi của hắn thực lực, muốn phục sinh bất cứ người nào hoặc là thần linh, đều dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn sẽ không dễ dàng như vậy đem phụ mẫu phục sinh, như thế đối phụ mẫu không tốt. Hắn nhất định phải nghịch chuyển thời không, tại phụ mẫu trước khi chết đem nó mang về. Dạng này, phụ mẫu không coi là chết qua, cũng không cần phục sinh. Nghịch chuyển thời không, hắn còn cách một đoạn, bởi vì hắn còn không có nắm giữ không gian pháp tắc, chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc về sau, đạt tới thời không một thể, như thế liền có thể tùy ý nghịch chuyển thời không. Đương nhiên, nếu như thiên phú thần khí, không gian, cái này nắm giữ về sau, cũng có thể nghịch chuyển thời không. Làm được không làm thương hại tình huống của cha mẹ dưới, đem bọn hắn mang ra thời không, lại trở lại sau này. Muốn làm đến bước này, đến thần hoàng mới có càng lớn cam đoan. Ngoại trừ phục sinh phụ mẫu, đó chính là hư vô thần chủ, đi vũ trụ hải mang về sư tôn bản thể. Lão công, Lam Nhược Băng thế nào? Khương Ngọc giao hỏi. Các nàng biết Lam Nhược Băng tình huống, chỉ bất quá về sau cũng không biết tình huống cụ thể. Theo lý thuyết, Lam Nhược Băng linh hồn không có hủy diệt, tiến vào ma vực về sau, hẳn là sẽ còn trùng sinh hoặc là đoạt xá, dù sao, nàng có được công chúa ma tộc băng phách thánh thể, đã từng nắm giữ qua chân tiên lực lượng. Thôi diễn qua, tại ma giới, kết giới cách trở, không cách nào thôi diễn đến kỹ càng chỗ. Quân Thất Dạ nói. Hắn xác thực thôi diễn qua Lam Nhược Băng, chỉ là Lam Nhược Băng linh hồn tại tiến vào ma giới, mà không phải ma vực, chỉ biết là Lam Nhược Băng linh hồn còn sống, cũng không biết tình huống cụ thể, bởi vì thế giới khác biệt, có kết giới cách xa nhau, còn có thế giới áp chế. Hắn thôi diễn không đến Lam Nhược Băng tình huống cụ thể. Nàng chính là bản đế người kế nhiệm đi. Nữ đế Mộ Dung Khanh âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm thanh muốn mê người. Tuyệt mỹ cao ngạo gương mặt bên trên mang theo mỉm cười. Tại nàng đi vào Thiên Loan Tiên Sơn, còn không có chứng đạo, liền bị Quân Thất Dạ trước cho thực hiện. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Chúng ta đều xem như ngươi người kế nhiệm. Liêu Minh Nguyệt cười nói. Tỷ muội cùng một chỗ, không chuyện gì không nói. Ha ha. Nhìn xem người nào đó, về sau chúng ta khả năng còn có càng nhiều người kế nhiệm. Mộ Dung Khanh lạnh Quân Thất Dạ một nhãn. Quân Thất Dạ cũng là em mờ lặng. Lúc ban ngày, Mộ Dung Khanh tổng là ưa thích chừng hắn, lúc buổi tối ôn như như nước. Nếu như không phải nhìn nàng thuộc về băng hệ, còn tưởng rằng nàng là hỏa hệ đâu. Đương nhiên, hắn biết Mộ Dung Khanh tính cách là như thế, mặt ngoài lạnh lùng, nhưng kỳ thực vô cùng dịu dàng. Các ngươi không cần đi dạo phố sao? Quân Thất Dạ nói sang chuyện khác. Tại cái đề tài này bên trên, hắn không dám dừng lại lâu. Bằng không, cái kia liền trở thành chúng thị chi. Đi. Nhưng là, lão công ngươi cũng phải đi cùng. Khương Ngọc San nói. Nữ hài tử không chuyện làm thời điểm, không phải chơi đùa chính là nói chuyện phi hệ hiểm, càng nhiều thời điểm, chính là dạo phố mua đồ. Chương 366, 500 năm, du lịch thiên hạ. Trên địa cầu, Quân Thất Dạ đám người, lần này cư ngụ trọn vẹn 100 năm thời gian. Cái này 100 năm thời gian, trên cơ bản đều không có tu luyện thế nào, ngoại trừ bình thường bài tập bên ngoài, thời gian khác đều là trải qua cuộc sống của người bình thường. Dạo phố, chơi đùa, du sơn ngoạn thủy, địa cầu mỗi một góc đều bị các nàng chơi lần, Quân Thất Dạ có chút hối hận, bởi vì hắn liền không nên tới địa cầu, bởi vì dạo phố thời điểm, trên cơ bản là không dứt. Bất quá, đau nhức cũng khoái hoạt, thật lại thê tử của mình từng cái tuyệt mỹ vô song. 100 năm thời gian trôi qua, Khương Ngọc San các nàng không gian bảo vật bên trong không biết mua bao nhiêu vật phẩm, bởi vì các nàng biết rời đi địa cầu về sau liền phải một đoạn thời gian rất dài tại ngân hà thế giới địa phương khác, lại nghĩ trở lại địa cầu liền phải giật lâu sau đó. Đương nhiên, nếu như các nàng nghĩ muốn cái gì, hoàn toàn có thể để Quân Thất Dạ một đạo ý niệm trở lại địa cầu. Đường đường thượng vị thần vương, ý niệm tùy thời vượt qua toàn bộ ngân hà đại thế giới, ý niệm bố trí người liền có thể ra bây giờ ở địa phương nào. Đương nhiên, các nàng cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy, phản chính không gian bảo vật còn nhiều, mà lại các nàng đều có Quân Thất Dạ luyện chế một kiện thần cấp không gian giới chỉ, bên trong tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới. Dạo phố thời điểm, mua đồ vật đều đặt ở bên trong. Tích lũy tháng ngày sau, trong không gian giới chỉ liền có không dùng hết tài nguyên cùng vật phẩm. Trạm tiếp theo, Thái Sơ Tiên Thành. Quân Thất Dạ nói, thiên điễn xuất phát, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời bay đi, rời đi địa cầu. Thái Sơ Tiên Thành là hắn rời đi địa cầu về sau, cái thứ nhất đi địa phương, tự nhiên là có chút hoài niệm, mà lại Thái Sơ Tiên Triều có rất nhiều nơi có thể du ngoạn, dù sao là tại ngân hà đại thế giới đi dạo. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đều là đi. Du sơn ngoạn thủy, du lịch thiên hạ. Bất quá, Quân Thất Dạ đám người đều đem tự thân tu vi che giấu, nhìn từ bề ngoài chỉ có tiên cấp trở xuống, dù sao, làm cường đại thần linh, nếu như không, ẩn giấu tu vi lời nói, đi một đường đều là lôi đỉnh mang tiệm địa đồng. Dạng, hoàn toàn tựa như là mặt trời đồng dạng. Thiên đĩa, chính là thời gian dài vượt qua không gian thời điểm sử dụng. Đến du ngoạn địa phương, liền đem thiên đĩa thu lại. Cái này du lịch chơi, 400 năm qua đi, 400 năm bên trong, các nàng du lịch ngân hà đại thế giới các cái vị diện, các cái thế giới, từng cái sinh mệnh tinh cầu, cùng một chút tinh cầu không người, tiến vào một chút bí cảnh. Mặc dù các nàng đều không có chuyên tâm đi tu luyện, nhưng mấy trăm năm, tu vi của các nàng cũng đều đạt đến thần vương cảnh. Quân thân dạng, trở thành thần tôn. Dù sao, bí cảnh bên trong các loại cơ duyên vô số, coi như không phải chuyên môn bế quan tu luyện, cũng tăng lên rất nhiều tu vi, ngoại trừ tu vi tăng lên, thực lực tăng lên bên ngoài, các nàng thu được rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tài nguyên. Thần khí đều một đồng lớn, mà lại còn có hoàng đạo cấp, thiên đạo cấp, đại đạo cấp cùng hỗn độn cấp. Thậm chí, Quân Thất Dạ đạt được một kiện vĩnh hằng cấp thần khí. Thần khí chia làm cấp thế giới, hoàng đạo cấp, thiên đạo cấp, đại đạo cấp, vũ trụ cấp, hỗn độn cấp cùng vĩnh hằng cấp. Hiện nay, Quân Thất Dạ nắm giữ một bộ cấp thế giới, hai kiện thiên đạo cấp, một kiện đại đạo cấp cùng một kiện vĩnh hằng cấp. Để hắn không tưởng tượng được là, tại du lịch trong lúc đó, hắn đem thiên mệnh chi tâm tìm được. Thiên mệnh chi tâm là thiên mệnh sáo trang trọng yếu nhất một kiện, cũng là cuối cùng một kiện. Hiện tại, thiên mệnh sáo trang hoàn chỉnh, hắn dùng thế giới mảnh vỡ đem tất cả thiên mệnh thăng cấp thành cấp thế giới. Nói cách khác, ngoại trừ một bộ thánh đạo chỉ kiếm cấp thế giới, hắn còn có một bộ cấp thế giới thiên mệnh sáo trang. Có thể nói như vậy, có được thiên mệnh sáo trang hắn, tăng thêm 9 đại thần giới, coi như tại đứng tại chỗ bất động, để thần đế công kích hắn, hắn cũng sẽ không có chút tổn thương, ngược lại sẽ đem thần đế cho bắn ngược xóa bỏ. Đổi một câu nói, bây giờ Quân Thất Dạ muốn chết đều không chết được, nghĩ thụ thương đều thụ không gây thương tổn được. Căn bản cũng không có người có thể dung chuyển hắn mảy may. Chớ nói chi là hắn có thiên đạo cấp cùng đại đạo cấp thần khí, cùng nhất cường đại vĩnh hằng cấp thần khí. Kaka, ta còn kém một kiện liền chọn bộ cấp thế giới. Đường Thanh Thanh miệng nhỏ tút tút, nũng nịu nói, Khương Ngọc San các nàng đều thu được nguyên bộ thần khí, liên nàng vận khí kém một chút, sáo trang thần khí kém một kiện. Nguyên bộ thần khí, uy lực cùng công năng, so lại nhiều thần khí đều muốn cường đại, một bộ cấp thế giới thần khí, có thể địch nổi hoàng đạo cấp thậm chí thiên đạo cấp, có chút sáo trang thần khí, có thể cùng vũ trụ cấp so sánh. Thì như, Quân Thất Dạ thiên mệnh sáo trang cùng thánh đạo chỉ kiếm sáo trang, liên có thể cùng vũ trụ cấp đánh đồng. Thậm chí so vũ trụ cấp cùng hỗn độn cấp còn thần kỳ hơn. Dạng này sáo trang thần khí thuộc về cực phẩm. Đừng nóng nội, vận khí tới lời nói có thể tìm được, lại chờ một đoạn thời gian, nếu như tìm không được, ta giúp ngươi chế tạo một kiện, đem bộ này chứa bộ đủ, nói không chừng ngươi vận khí tốt, tìm tới một bộ hoàng đạo cấp thậm chí đại đạo cấp đâu. Quân Thất Dạ an ủi Đường Thanh Thanh, cười cười nói, nói thật, sáo trang hoàng đạo cấp cùng đại đạo cấp, chỗ nào dễ dàng như vậy là được. Trên thế giới này, trên cơ bản liền không tồn tại hoàng đạo cấp cùng đại đạo cấp sáo trang, trừ phi tại trong biển vũ trụ đi tìm. Bất quá, đây cũng quá khó được. Ừm ân. Đường Thanh Thanh nhừ gật đầu. Kỳ thật, đối với nàng tới nói, muốn hay không sáo trang thần khí cũng không đáng kể, dù sao lại không ai có thể đánh thắng được lao công mình, ai cũng không dám khi dễ nàng, mà lại, liền xem như gặp được nguy hiểm, nàng trực tiếp trùng sinh là được rồi. Muốn sáo trang thần khí, chẳng qua là chơi vui mà thôi. Hoặc là nói, tại gặp được cường địch thời điểm, nàng có thể giúp đỡ lao công mình, chí ít sẽ không trở thành lao công vương hữu. Phu quân, chúng ta lúc nào trở về Thiên Loan Tiên Sơn? Thái Sơ Cẩn Huyên hỏi. Rời đi Thiên Loan Tiên Sơn 500 năm. Hơi nhớ nhung, cái chỗ kia mới là nhà của nàng, so với Thái Sơ Tiên Cung còn muốn có tình cảm, lại nói, mẫu phi cũng tại Thiên Loan Tiên Sơn, phu quân của mình cũng là ở tại Thiên Loan Tiên Sơn, du lịch thiên hạ mấy trăm năm, muốn về nhà. Mà lại, chính dễ dàng đi ông ngoại cùng nhà cậu nhìn xem, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không chơi, chúng ta liền trở về Tiên Sơn. Quân Thất Dạ nhìn về phía Khương Ngọc San các nàng, những năm này cũng có chút mệt mỏi, nghĩ về Tiên Sơn ở lại, ở chỗ đó an an ổn ổn tu luyện. Vậy chúng ta về nhà đi. Ừm ân, ta cũng muốn về nhà. Trở về an tâm tu luyện, đều muốn về nhà. Trong lúc nhất thời, đều liễu dịu nói không ngừng, đây là thường thấy nhất không khí, Quân Thất Dạ cũng rất thích dạng này không khí, cuối cùng quyết định, cùng ngay khống chế thiên địa về Thiên Loan Tiên Sơn. Kỳ thật, bọn hắn vị trí hiện tại, khoảng cách Thiên Loan Tiên Thành cũng không có bao xa. Thiên địa hiện nay tốc độ, thời gian 10 ngày liền có thể trở về Thiên Loan Tiên Thành. 10 ngày sau, Quân Thất Dạ đám người trở về Thiên Loan Tiên Cung. Trở lại tiên cung, đều là vui mừng vô cùng. Du lịch thiên hạ 500 năm, du sơn ngoạn thủy, bây giờ trở lại trong nhà, tựa như là ra ngoài du lịch về sau về nhà, từng cái cao hứng vô cùng, trở lại cung điện của mình. Còn là nhà mình ấm áp, mà Quân Thất Dạ thì là trợ giúp Mộ Dung Thiên cùng Vân Kiếm bố trí, để bọn hắn có thể thuận lợi chứng đạo. Chương 367, Quân Thất Dạ, thần đế cảnh. Trở lại Thiên Loan Tiên Sơn, Khương Ngọc San Thái Sơ Cẩn Huyền các nàng tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoại trừ tu luyện về sau giải sầu bên ngoài, thời gian còn lại đều là tu luyện, hoặc là làm bạn Quân Thất Dạ. Hiện nay, các nàng có mục tiêu mới, chính là đạt tới thần tôn cảnh, sau đó rời đi ngân hà đại thế giới, tiến về thần giới. Ở tại thần giới đi phát triển, ở tại thần giới đặt chân. Bởi vì, thân là cường đại thần linh, chỉ có tại càng lớn thế giới mới có thể vĩnh hằng. Cho nên bọn họ phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ đạt tới thần tôn sau đi thần giới, đi vũ trụ hải. Nếu như các nàng đều đạt tới thần tôn, hoàn toàn có thể đơn độc chém giết thần đế, dưới loại tình huống này, đi thần giới cũng là chúa tế một phương, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thần tôn chém giết thần đế, đối cho các nàng tới nói cũng không khó, thậm chí nói rất nhẹ nhàng. Lại nói, bây giờ Quân Thất Dạ đã trở thành thần tôn, liền xem như đứng đây để thần đế công kích, cũng không làm gì được hắn. Hắn có thể nói như vậy, chỉ cần không có vũ trụ chi chủ xuất hiện, hắn chính là vô địch. Đương nhiên, nắm giữ vĩnh hằng thần khí cùng sáo trang thần khí hắn, liền xem như gặp vũ trụ chi chủ, hắn cũng sẽ không e ngại, khẳng định có lực đánh một trận. Thời gian, một ngày qua đi, thứ năm qua đi. Tại 3 năm lúc, Mộ Dung Thiên thành thần, năm thứ 5, Vân Kiếm thành thần. Sau đó, Quân Thất Dạ cũng tiến vào trong tu luyện. Thứ 50 năm, Ngân Hà đại thế giới thứ 45 cái thần linh xuất hiện. Thứ 70 năm, Ngân Hà đại thế giới thứ 46 cái thần linh xuất hiện. Năm thứ 100, Ngân Hà đại thế giới thứ 47 cái thần linh xuất hiện. Những thần linh này, toàn bộ nghe qua Quân Thất Dạ giảng đạo, tu luyện không tuế nguyệt. Ở đây sau thứ 6000 năm, một năm này cũng chính là Đường Thanh Thanh cùng Quân Thất Dạ một vạn thọ nguyên chỉ niên, Quân Thất Dạ thành công trở thành thần đế cảnh, ba chức nghiệp đều đạt đến thần đế. Từ xuất sinh đến bây giờ, Quân Thất Dạ sống một vạn năm. Cái này một vạn năm, để hắn trở thành thần đế, đây tuyệt đối là một cái thần tích, dù sao, đối với thánh nhân tới nói, một vạn năm căn bản là không có ý nghĩa, rất nhiều thần linh đều là tu luyện mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm mới chứng đạo. Mà Quân Thất Dạ đâu? Một vạn năm liền trở thành thần đế. Thần đế, tuyệt đối là trong vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, tại hắn trở thành thần đế một ngày này, toàn bộ Ngân Hà đại thế giới hạ xuống thiên đạo cơ duyên, tường thụy sinh huy, toàn bộ Ngân Hà đại thế giới linh khí tăng lên 10.000 lần, tiên khí nồng nặc 10.000 lần, thánh lực bàng bạc 10.000 lần, xuất hiện vũ trụ bình quân trình độ 10 lần thần lực. Nói cách khác, Ngân Hà đại thế giới trở thành trong vũ trụ thích hợp nhất thành thần thánh địa chỉ nhất. Mà lại, Ngân Hà đại thế giới xung quanh 33 vạn tinh vực đều tự động sáp nhập đến Ngân Hà đại thế giới bên trong, trở thành Ngân Hà đại thế giới một bộ phận. Nguyên bản, Ngân Hà đại thế giới chỉ có 1.000 vạn cái sinh mệnh tinh cầu, vị diện cùng tiểu thế giới. Bây giờ lại có được 9.999 nước cái sinh mệnh tinh cầu, vị diện, tiểu thế giới. Cái tỷ lệ này, căn bản cũng không thành tỷ lệ. Đây là thần đế chỗ cường đại. Có thần đế địa phương, đó chính là trong vũ trụ tu luyện thánh địa. Vẹn vẹn Quân Thất Dạ thành thần đế ngày đó, Khương Ngọc San các nàng đều đi theo tăng lên một cái tiểu cảnh giới, phải biết, các nàng đều là thần vương trở lên cường giả, một cái tiểu cảnh giới, liền xem như các nàng, cũng phải tu luyện mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Ngày đó, Khương Ngọc San, Thái Sơ Giao, Mộ Dung Khanh ba người trở thành thần tôn. Ngày đó, Ngân Hà đại thế giới ra đời 999 vị thần linh. Đến tận đây, Ngân Hà đại thế giới hết thảy có được 1801 vị thần linh, có được thánh đế hơn 10 vạn. Toàn bộ Ngân Hà đại thế giới, tất cả tu luyện người, cảnh giới đều tăng lên, hoặc là một cái tiểu cảnh giới, hoặc là một cái đại cảnh giới, ngày đó dị triệu, làm cho cả Ngân Hà đại thế giới chấn động sôi trào, càng khiến người ta rung động. Là Quân Thất Dạ trở thành thần đế ngày đó, Ngân Hà đại thế giới xuất hiện 99.999 kiện thần khí, 99.999 kiện thánh khí, 99.999999 kiện tiên khí. Những bảo vật này đều xuất hiện tại các đại bí cảnh, hoặc là trở thành các đại gia tộc, các đại tông môn, các đại đế quốc trấn gia chỉ bảo. Có thể nói, Ngân Hà đại thế giới phát sinh thủy biến, rốt cục trở thành thần đế. Quân Thất Dạ đứng tại Thiên Loan Tiên Sơn đỉnh, ánh mắt bình thản, nhẹ giọng tự nói, tu luyện một vạn năm, rốt cục trở thành thần đế. Mà lại, bởi vì hắn thành thần đế nguyên nhân, Ngân Hà đại thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở thành trong vũ trụ tu luyện thánh địa chí nhất, cũng là thành thần thánh địa chí nhất. Địa cầu, làm thần đế Quân Thất Dạ hành tinh mẹ. Tại Quân Thất Dạ thành thần ngày đó, địa cầu nhân loại toàn bộ có được thiên phú tu luyện, mà lại, thiên phú ít nhất là cấp S, còn xuất hiện vô số 999999 hoàng thể, 999999 tiên thể, 99999 thánh thể, cùng các loại tiên khí cùng thánh khí, còn có rất nhiều thần khí. Địa cầu linh khí cùng tiên khí, cùng thánh lực cùng thần lực, so với Ngân Hà đại thế giới địa phương khác còn tinh khiết hơn nồng đậm. Trong vòng trăm năm, Thanh Thanh các nàng liền có thể có được thần tôn cảnh. Mộ Dung Khanh nói, thần tôn cảnh nàng càng thêm băng lãnh tuyệt mỹ. Đợi các nàng trở thành thần tôn, chúng ta liền đi thần giới. Những năm này, ta đem Ngân Hà đại thế giới bố trí, không cần chờ sau khi ta rời đi lọt vào tai họa ngập đầu. Quân Thất Dạ nói, Ngân Hà đại thế giới hiện tại mặc dù có hơn 1000 thần linh, nhưng là trừ các nàng cùng hắn bên ngoài, nhất cường đại cũng chính là ba cái thần vương. Đương nhiên, chỉ cần không phải thần giới giáng lâm cương giả, là không có thế giới có thể làm sao Ngân Hà đại thế giới. Dù sao hơn 1000 thần linh không phải ăn chay, này 1000 nhiều thần linh bên trong, đại bộ phận là chân thần, còn có một bộ phận đại thần, ngay cả thần chủ đều có 30 mấy cái. Đội hình như vậy, chỉ cần nhất trí đối ngoại, liền xem như thần hoàng tới cũng phải chết. Dù sao, Ngân Hà đại thế giới thần linh trong tay, có rất nhiều đều nắm giữ cấp thế giới thần khí cùng hoàng đạo cấp thần khí, thậm chí còn có nắm giữ đại đạo cấp cùng tiên đạo cấp thần khí. Sắp thực muốn bố trí một chút, muốn ta cùng ngươi sao? Khương Ngọc San hỏi. San tỷ đi với ta đi. Giao Nhi cùng Khanh Nhi lưu tại Tiên Sơn, giúp Thanh Thanh các nàng hộ pháp. Quân Thất Dạ trả lời. Nữ đệ cùng Thái Sơ Giao gật đầu. Ngân Hà đại thế giới, mặc dù rất rất lớn, nhưng là đối với thần tôn thần đế tới nói, căn bản liền không coi là cái gì, ý niệm chỗ đến, người sẽ xuất hiện, hiện tại chẳng qua là cách trước khi đi bố trí, cũng dùng không được bao lớn công phu. Lại nói, Quân Thất Dạ hiện tại thế nhưng là thần trận sư, thần đan sư, thần tạo sư, thần phụ sư, một thân bản sự thông thiên triệt địa. Siêu, siêu. Sau đó, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Các nàng bây giờ không ngất điếc đều không cần, bởi vì thiên địa tốc độ đối cho các nàng tới nói quá chậm, thiên địa hiện tại tồn tại chỉ có thể làm di động hành cung, ở bên trong tu luyện nghỉ ngơi, không thể dùng làm đi đường công cụ. Dù sao thiên địa lại nhanh cũng chỉ là gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, mà các nàng đâu, một cái ý niệm tiểu xuyên toa toàn bộ Ngân Hà đại thế giới mấy chục ước và dặm. Sau đó Quân Thất Dạ bắt đầu đem Ngân Hà đại thế giới bố trí từng cái ẩn tàng thần trận, những thứ này thần trận có thể bảo hộ Ngân Hà đại thế giới không gặp tai họa ngập đầu. Cái này một bố trí trọn vẹn dùng 33 năm. 30 thời gian 3 năm. Quân Thất Dạ vận dụng vô số thần vật, chế tạo hơn vạn cái thần trận. Cái này hơn vạn cái thần trận là liên hoàn trận. Liên xem như thần đế giáng lâm ngân hà đại thế giới, cũng có thể đem thần đế cho hoành sát. Bố trí xong, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San liền trở lại Thiên Loan Tiên Sơn, bắt đầu chuẩn bị rời đi. Về phần Đường Thanh Thanh các nàng, đã trở thành thần tôn. Hiện tại, Quân Thất Dạ thần đế, Khương Ngọc San cùng Khương Ngọc Giao các nàng là thần tôn, hết thảy một cái thần đế cùng 9 cái thần tôn, những người khác là thần hoàng hoặc là thần vương, cái này đội hình, đi thần giới tuyệt đối là bá chủ giống như tồn tại. Đương nhiên, các nàng đi thần giới cũng không phải là đi đánh nhau, mà là đi thần giới đặt chân, tìm một cái thích hợp với nàng nhóm vĩnh viễn chỗ ở. Chương 368, nghịch chuyển thời không, trở lại 1 vạn năm trước. Các ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy năm liền tiến về thần giới. Bất quá, ta còn có một chuyện cần phải xử lý. Một ngày này, Bùi Cơ, Quân Thất Dạ cùng thê tử nhóm nói chuyện phiếm, để Khương Ngọc Giao các nàng chuẩn bị trước khi đi chuẩn bị, qua mấy năm liền tiến về thần giới, nhưng mà, trước khi đến thần giới trước đó, hắn còn có một cái chuyện quan trọng nhất cần phải xử lý. Phu quân, chuyện gì a? Thái Sơ Giao tò mò hỏi. Nói thật, nàng nghĩ không ra phu quân còn có chuyện quan trọng gì đi xử lý. Làm thần đế hắn, phải xử lý một việc, còn không phải một cái ý niệm sự tình sao? Những người khác cũng là tò mò nhìn Quân Thất Dạ. Ta đi 1 vạn năm trước, các ngươi những thứ này thối nàng dâu, dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng a. Ta đi đem bọn hắn mang về. Quân Thất Dạ cười cười. Thần đế cảnh, là nên thay đổi thời không trở lại lúc ban đầu, đem phụ mẫu mang về, trở lại phụ mẫu tử vong trước, đem bọn hắn mang về đến hiện nay, như vậy, không coi là phục sinh bọn hắn. Phục sinh, nhiều ít đều sẽ đối người tạo thành ảnh hưởng. A, dạng này a. Kaka, anh La cũng không xấu. Lão công, ngươi đi xem một chút 1 vạn năm trước ta, nhìn xem cái kia ta có thể hay không cùng ngươi gặp nhau. Đúng a đúng a, phu quân, ngươi đi 1 vạn năm trước về sau, nhìn có thể hay không lại đem trước kia mang tới. Các ngươi thật nhảm chán a, các ngươi cũng là thần hoàng thần tôn, nghịch chuyển thời không về sau, có thể nhìn thấy chúng ta trước kia, lại không thể đem ta của quá khứ nhóm cùng hiện tại chúng ta trùng điệp. Vừa nghe đến Quân Thất Dạ muốn về đến 1 vạn năm trước, đều là hiếu kỳ vô cùng. Đồng thời, cả đám đều ý tưởng đột phát, muốn cho Quân Thất Dạ đi 1 vạn năm trước nhìn một chút các nàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là các nàng chơi vui mà thôi, bởi vì các nàng đều là thần hoàng thần tôn, minh bạch nghịch chuyển thời không hậu quả, cùng nhân quả tuần hoàn. Quân Thất Dạ trở lại quá khứ, khẳng định có thể nhìn thấy trước kia các nàng, nhưng tuyệt đối không cách nào đưa các nàng đưa đến tương lai, bởi vì hiện tại các nàng còn rất tốt, quá khứ cùng tương lai là không thể trùng điệp. Trùng điệp lời nói, sẽ xuất hiện vấn đề. Tương lai cùng qua đi, luôn có một cái là không tồn tại. Sau đó, Quân Thất Dạ đi vào Thiên Loan Tiên Sơn, tại một buổi tối, Quân Thất Dạ thay đổi lúc không nguyên địa biến mất không thấy gì nữa, từng bước một xuyên qua thời không, hướng phía tự mình trước kia đi đến. Thời gian ở bên cạnh hắn đảo lưu. Nếu như là thánh nhân, dưới tình huống như vậy sớm đã bị lực lượng thời gian cùng không gian chi lực xóa bỏ. Mà đối với Quân Thất Dạ tới nói, lực lượng thời gian cùng không gian chi lực căn bản không làm gì được hắn, một là bởi vì thần đế thực lực tu vi, hai là hắn có được thiên phú thần khí, thời gian cùng không gian. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm. Rốt cục, Quân Thất Dạ thời gian đảo lưu 1000 năm, ra hiện tại hắn 5 tuổi thời điểm. Giờ phút này, Quân Thất Dạ nhìn lấy hết thảy trước mắt, rất quen thuộc rất quen thuộc. Bởi vì nơi này là hắn sinh hoạt địa phương, mặc dù thời gian về tới 1 vạn năm trước, nhưng hắn vẫn là thần đế, lấy một cái thượng đế thị giác đối đại hết thảy trước mắt, không bị nhân quả vây khốn hoặc. Rất nhanh, hắn liền gặp được một người trung niên nam tử. Nam tử này chính là phụ thân hắn, Hiên Viên Đỉnh, tại Hiên Viên Đỉnh trong ngực ôm một đứa bé trai, cái kia tiểu nam hải mi thanh mục tú, con mắt đen nhánh, tựa như là tinh không bên trong tinh thần. Tiểu nam hải ngay tại nam tử trong ngực, phụ tử chính nhìn xem cuốn sách chuyện. Nam tử đang vì tiểu nam hải kể chuyện xưa. Rất rõ ràng, nam tử không am hiểu kể chuyện xưa. 3. Qua thật lâu, cố sự kể xong, Quân Thất Dạ đưa tay búng tay một cái này búng tay xuất hiện tại hiện thực này bên trong. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Quân Thất Dạ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Quân Thất Dạ trống rông ở trước mặt hắn xuất hiện. Nam tử vừa muốn ra tay, thế nhưng là không gian cầm giữ, Quân Thất Dạ cũng không nói gì, một tay hư không vạch một cái, lập tức một màn ánh sáng xuất hiện, màn sáng phía trên xuất hiện từng đạo hình tượng, những hình ảnh kia là nam tử tương lai cùng tiểu nam hải tương lai. Giờ phút này, cái kia tiểu nam hải đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì sự xuất hiện của hắn, qua đi hắn liền sẽ biến mất, trở thành bọt nước. Rất nhanh, xuất hiện ở nam tử ngoài ý muốn nổi lên tử vong trước một khắc đình chỉ. "Cha, ta mang ngươi ra ngoài." Quân Thất Dạ mở miệng. Mở miệng hô một tiếng. "Nam tử." Thần sắc trên mặt rung động, nhưng là ánh mắt nhìn về phía Quân Thất Dạ thời điểm lại tràn đầy hiền lành, hắn là cường giả, mặc dù chỉ là một vị đỉnh phong chí tôn, nhưng cũng nghe qua thời không thay đổi truyền thuyết. Rất rõ ràng, con trai mình thay đổi thời không từ tương lai vượt qua hiện tại. Mục đích đúng là dẫn hắn vượt qua thời không, nhảy qua tử vong, tiến về tương lai. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ một tay vạch một cái, một đạo thần lực bao phủ Hiên Viên Đỉnh, thời gian hướng phía trước lưu động. Hiên Viên Đỉnh nhìn tận mắt tự mình sau khi chết từng màn, kia là Thiên Vận một thân một mình mang Quân Thất Dạ thời gian. Cuối cùng, Thiên Vận cũng xảy ra ngoài ý muốn. Tại Thiên Vận xảy ra ngoài ý muốn trước một khắc, Quân Thất Dạ ngừng thời không, thần lực bao phủ Thiên Vận, tìm được phụ mẫu về sau, Quân Thất Dạ vượt qua thời không, rất nhanh liền đi tới sau 10.0005, xuất hiện ở Thiên Loan Tiên Cung bên trong. Hô, thời không tại thời khắc này run rẩy lên. Quân Thất Dạ một tay vạch một cái, nguyên bản run rẩy thời không tại thời khắc này ổn định. Nhưng là Quân Thất Dạ cũng không có vội vã mang theo phụ mẫu rời đi vặn vẹo thời không, bởi vì hắn đến tại cái này thời không bên trong để phụ mẫu thích ứng, bằng không lập tức đến 1 vạn năm về sau, trực tiếp liền bị thời không cho hóa thành cho tàn a. Cái khác không nói, chỉ là thọ nguyên đều sẽ để bọn hắn chết già. Nô, lấy thiên địa pháp tắc, ban cho các ngươi trường sinh bất lao chi thọ nguyên, lập tức thành tiên hoàng. Quân Thất Dạ bóp mấy lần ngón tay, mở miệng bình thản nói, ngôn ngữ rất nhẹ, nhưng lại mang theo vô thượng uy áp, ẩn chứa chí tôn pháp tắc. Một lời, ban cho nhân loại trường sinh bất tử, để võ giả bình thường lập tức thành vị tiên hoàng. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, thần dụ giáng lâm, từng đạo thần kỳ quang huy tại hiên viên đỉnh cùng thiên vận trên thân xuất hiện, rất biến hóa rõ ràng, hai người trường sinh bất tử, đồng thời tu vi đạt tới tiên hoàng chỉ cảnh, trở thành hai cái chân chính tiên hoàng. Ngay sau đó, Quân Thất Dạ búng tay một cái, thời không giống như tấm gương vỡ vụn, ba người xuất hiện tại bình thường trong thiên địa. Trần Nhi, Dạ Nhi, vợ chồng hai người tới 1 vạn năm sau hiện tại, rốt cục có thể nói chuyện. Nhìn thấy Quân Thất Dạ động tác, trong lòng hai người cùng trên mặt, chỉ có thể là chấn kinh khiếp sợ đến đâu, thủ đoạn này quá mức nguy tiên, hoàn toàn là giống như thần tồn tại, bọn hắn tự nhiên không biết, Quân Thất Dạ nào chỉ là giống như thần tồn tại a. Hắn là thần linh bên trong đế, chúa tể hết thảy sinh linh. Thần linh nhìn thấy hắn, đều sẽ nằm rạp trên mặt đất run rẩy. Cha, mẹ. Quân Thất Dạ hô một tiếng, đối với phụ thân, hắn không có bao nhiêu tình cảm, bởi vì vì phụ thân thời điểm chết hắn còn quá nhỏ, căn bản cũng không có cái gì ký ức, nhưng là đối với mẫu thân, hắn lại vĩnh viễn không cách nào quên. Bởi vì vì mẫu thân mang theo hắn rất vất vả, cuối cùng cũng chết ở ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này cái gọi là ngoài ý muốn đều là thánh điện điện chủ thủ đoạn. Đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Ngươi bây giờ là thánh nhân sao? Chúng ta bây giờ còn sống? Hiên Viên Đỉnh cùng Thiên Vận, ánh mắt đánh giá Quân Thất Dạ, xác định đây là con của mình, dù sao huyết mạch tương liên, mặc dù Quân Thất Dạ thủ đoạn thông thiên triệt địa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phàm chủ, nhưng nhi tử chính là nhi tử. Cái này không thể giả. Lập tức dò xét bốn phía. Đối vừa mới phát sinh hết thảy chấn động vô cùng, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Thế là mở miệng hỏi một đông lớn. Chương 369, hết thảy viên mãn, chuẩn bị tiến về thần giới. Cha, mẹ, nơi này là Tiên Loan Tiên Sơn, bây giờ cách các ngươi rời đi thời điểm đã qua 1 vạn năm. Ta đã trở thành thần đế, cho nên nghịch chuyển thời không đem các ngươi mang đến nơi này. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. Phụ mẫu trước kia đều là thiên chi tiêu tử, hiện tại có được trường sinh bất tử, cùng tiên hoàng tu vi. Theo tu vi đột nhiên tăng vọt, tại tu vi của bọn hắn bên trong ẩn chứa Quân Thất Dạ pháp tắc. Quân Thất Dạ nói đơn giản vài câu, bọn hắn liền minh bạch đây hết thảy. Nghe xong Quân Thất Dạ, hai người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Thần đế, cái này nào chỉ là thánh nhân a, đã sớm siêu việt thánh nhân, trở thành thần linh đế, liền xem như mang theo bên trong, hắn cũng là nhất cường đại a. Mà lại, bọn hắn biết Thiên Loan Tiên Sơn nơi này, bởi vì Thiên Vận là thiên giới thiên gia người, không cần phải nói, khẳng định là biết Thiên Loan Tiên Sơn. Thiên Loan Tiên Sơn, thần đế, ngươi đi qua thiên giới sao? Hiên Viên Đỉnh cùng Thiên Vận hỏi. Chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng cao hứng. Dù sao mình nhi tử tại bọn hắn sau khi chết, không chỉ có không có ngộ hại, phản mà trở thành chí cao vô thượng thần đế. Trên thế giới này, không có thần là đối thủ của hắn. Đi qua, bởi vì ta có một cái thê tử gọi là Thái Sơ Giao, mẫu phi gọi Thiên Lan, ban đầu Thiên Loan Tiên vực là ta đất phòng, chỗ theo cư trú ở Thiên Loan trên tiên sơn, đi thiên giới bái phòng giao nhi cứu cứu cùng ông ngoại, biết ngài cũng là thiên gia người. Quân Thất Dạ chăm chú trả lời. Thầy cha mẫu giải hoặc. Sau đó, vợ chồng hai người hỏi Quân Thất Dạ rất nhiều. Càng là hiểu rõ càng là chấn kinh a. Nguyên lai, con trai mình xóm đã là ngân hà đại thế giới vô thượng tồn tại. Thiên vận cao hứng nhất, vẫn là con trai mình có bản lĩnh, cho nàng cưới mấy vóc tức. Tốt tốt tốt. Trần Nhi, ngươi gặp được gia gia người sao? Hiên Viên Đình hỏi. Hiên Viên Ngược Trần. Là Hiên Viên Đình lấy danh tự, cho nên một mực hô Quân Thất Dạ vì Trần Nhi. Gặp được. Quân Thất Dạ thản nhiên nói. Sau đó, Quân Thất Dạ để Khương Ngọc San các nàng ra. Cha, mẹ, mẫu thân, di mụ. Khương Ngọc San các nàng đi vào Quân Thất Dạ bên người, vô cùng khéo léo, hướng Thiên Vận cùng Hiên Viên Đình hành lễ chào hỏi, từng cái cúi đầu, bộ dáng rất xấu hổ, dù sao cái này là lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng. Mặc dù thân là thần tôn, nhưng các nàng dù sao vẫn là nữ tử, tại loại chuyện này trước mặt, thẹn thùng rất bình thường. Giờ này khắc này, Thiên Vận hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trên mặt đều là hưng phấn cùng cao hứng. Bởi vì, tự mình những thứ này con dâu, từng cái xinh đẹp đến làm người run sợ. Mỗi một cái đều là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Đương nhiên, nó bên trong một cái, nàng đã từng thấy qua. Đó chính là Mộ Dung Khanh. Lúc kia, Mộ Dung Khanh là trung đình công chúa, coi như chỉ là công chúa, lúc kia cũng là thiên kiêu vô song, về sau rất nhanh liền trở thành nữ đế, nàng không nghĩ tới, trước kia nàng sủng bái nữ đế, vậy mà cũng thành con dâu nàng. Nàng còn nhìn thấy Liêu Minh Nguyệt, khi còn bé thường xuyên mang theo Quân Thất Dạ chơi, là Quân Thất Dạ định thông gia từ bé, hiện tại cũng ở cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, căn bản là nhìn không đủ. Còn có, nàng nghe được nó bên trong một cái gọi nàng di mụ, liền biết hẳn là Thiên Lan nữ nhi, Thiên Lan, lúc trước thiên gia dòng chính, cuối cùng gả cho Thái Sơ Tiên Triều để quân, thành đệ phi. Tốt tốt tốt. Thiên Vận cao hứng không được, trong miệng không ngừng nói tốt, mà lại, nàng biết mình những thứ này con dâu đều là thần linh, hơn nữa còn là rất cường đại cái chủng loại kia. Nhưng nàng cũng không có một chút e sợ, bởi vì đây đều là con dâu nàng. Người một nhà cùng một chỗ ôn chuyện, rất lâu sau đó, Quân Thất Dạ mang theo phụ mẫu cùng Khương Ngọc San các nàng, tiên về bùi cư nấu cơm ăn. Sau bữa ăn, để phụ mẫu trước cùng địa cầu những người kia quen thuộc. Dù sao, hắn dự định 3 năm sau tiến về thần giới. 3 năm này ở giữa, để phụ mẫu thích ứng hiện nay sinh hoạt cùng tu vi. Về sau, hắn sẽ mang theo phụ mẫu cùng Thái Sơ Cẩn Huyên cùng Thái Sơ Giao Mẫu Phi, cùng một chỗ tiến về thần giới, dù sao rời đi thời điểm, để một bộ phận người tiến vào nguyên giới bên trong sinh hoạt. Chờ đến thần giới, tìm một cái có thể vĩnh viễn ở lại chỗ đặt chân an gia. Lao công, hiện tại viên mãn đi." Khương Ngọc San cao hứng nói. "Hiện tại, hết thảy sự tình đều xử lý xong, không có tiếc nuối." "Ừm, viên mãn." Quân Thất Dạ cười cười, "Cả đời này không tiếc. Về sau cần phải cố gắng thời điểm phải cố gắng. Không cần nói, liên trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt." "Xác thực." Làm thân đế hắn, căn bản cũng không có địch nhân, liền xem như vũ trụ chi chủ cũng không làm gì được hắn, có thể nói như vậy, chỉ cần hắn không đi trêu chọc vũ trụ chi chủ cũng không muốn đụng hắn. Dù sao giống hắn loại tồn tại này, không thể trêu vào a. Hai người gắn bó cùng một chỗ, nhìn xem đầy trời tinh thần. Đột nhiên, Quân Thất Dạ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Khương Ngọc San, "San tỷ, muốn hay không thừa dịp chúng ta còn tại Ngân Hà đại thế giới, ta cùng ngươi đảo ngược thời gian, đi đem nhạc phụ nhạc mẫu nhận lấy." Hắn biết Khương Ngọc San cùng Khương Ngọc Giao tao ngộ, cùng hắn gần như giống nhau, xem như cô nhi, từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Hiện tại, các nàng có bản lĩnh để phụ mẫu phục sinh, hoặc là nghịch chuyển thời không tại bọn hắn trước khi chết đem nó mang tới. "Ơm ơn, ta ơn lão công." Khương Ngọc San gật đầu, cao hứng vô cùng. Nàng có ý nghĩ này, dự định đoạn thời gian này nghịch chuyển thời không, bây giờ nghe Quân Thất Dạ đề cập, trong lòng càng cao hứng hơn cùng ngọt ngào, tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Không bao lâu thời gian, 1 và 5, tới lui 10 phút, chúng ta tới liền bây giờ đi. Quân Thất Dạ mở miệng, dù sao đều là muốn nghịch chuyển thời không, mà lại trở lại quá khứ trở lại, 1 vạn năm nhiều nhất 10 phút liền làm xong, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao hắn nhưng là đường đường thần đế a, nếu như không phải là vì chiếu cố thân nhân, dựa vào hắn thần đế thủ đoạn, một nhãn 1 vạn năm, một cái ý niệm là được rồi. Được. Khương Ngọc San gật đầu. Sau đó, Quân Thất Dạ nghịch chuyển thời không, mang theo Khương Ngọc San trở lại 1 vạn năm trước, thuận Khương Ngọc San nhắc nhở, rốt cục tại cha mẹ của nàng thai nạn xe cộ trước đó dừng lại, đem cha mẹ của nàng từ lúc kia mang đi qua. Đồng dạng, ban cho trường sinh bất tử, đạp đất tiên hoàng. Cái này đối với hắn mà nói, căn bản liền sẽ không trả giá đắt, chuyện một câu nói. Đương nhiên, hắn là một câu. Trong mắt người khác, đây là chí tôn pháp tắc. Trở về Thiên Loan Tiên Cung, Khương Ngọc San cùng Khương Ngọc Giao, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Quân Thất Dạ lúc đầu muốn cho bọn hắn lưu lại một chỗ không gian, dù sao người ta một nhà đoàn tụ, tự mình tại nơi này, ít nhiều có chút sinh, bất quá, cha mẹ của nàng không để cho Quân Thất Dạ rời đi, mà là đem Quân Thất Dạ lưu lại. Người một nhà đoàn tụ, cùng tưởng tượng đồng dạng. Hiểu rõ hết thảy. Chấn kinh. Vẫn là chấn kinh. Dù sao, cái này quá mức thần kỳ người tiên, huống chi cha mẹ của nàng nguyên bản là người bình thường. Sau đó, Quân Thất Dạ giúp Liễu Minh Nguyệt, mang theo Liễu Minh Nguyệt, đem cha mẹ của nàng mang đi qua, mặc dù phụ mẫu đối nàng chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là phụ mẫu, sống hơn 1 vạn năm, kết thân tình rất coi trọng. Thời gian trôi qua từng ngày, bất chi bất giác, 3 năm qua đi. Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San các nàng đã chuẩn bị hoàn tất, để Hiên Viên Đỉnh cùng Thiên Vận, cùng Thiên Lan cùng Khương Thiên Thành bọn hắn tiến vào nguyên giới bên trong sinh hoạt, muốn dẫn bọn hắn tiến vào thần giới đi. Chương 370, rời đi Ngân Hà đại thế giới, tiến vào thần giới. Các ngươi tiến vào Cựu Thiên Thánh Thành, ta mang anh là được rồi. Đi trước đế tộc hoặc là bái phòng sư tôn, dù sao sư tôn chính là sư tôn. Thiên Loan Tiên Sơn đỉnh. Quân Thất Dạ đối Khương Ngọc San các nàng nói, lần này hắn muốn dẫn đi người không nhiều. Khương Ngọc San thân nhân, Liêu Minh Nguyệt phụ mẫu, Đường Thanh Thanh mụ mụ cùng muội muội, còn có cha mẹ của hắn, cùng một chút trước kia liền bị hắn đưa đến Thiên Loan Tiên Thành địa cầu công nghệ cao nhân tài, những người này đều tiến vào nguyên giới bên trong sinh hoạt, hiện nay nguyên giới so với Ngân Hà đại thế giới còn một lớn, mà lại bên trong có trên 100 tòa tiên thành cùng thánh thành, đều là bí cảnh bên trong đạt được. Hắn đem nguyên giới điểm khu vực, thê tử của mình cùng Hồng Nhan ở lại một cái khu vực tiên thành cùng thánh thành, thân nhân ở tại một cái khu vực bên trong tòa tiên thành, những người khác ở tại một cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có kết giới, cùng thế giới kết giới không có khác nhau. Ngoại trừ những người này bên ngoài, chủ yếu là mang theo Khương Ngọc San, Khương Ngọc Giao, Liêu Minh Nguyệt, Thái Sơ Giao, Thái Sơ Cẩn Huyên, Đường Thanh Thanh, Cơ Khinh Vũ, Tử Linh, Tần Giao, Sở Minh Khê, Dương Thanh Toàn, Tô Ngọc Uyên, cùng Thanh Lăng cùng Minh Ngọc các nàng. Các nàng toàn bộ ở tại Cựu Thiên Thánh Thành bên trong. Bên ngoài liền mang theo Đế Anh La, bởi vì hắn chạm thứ nhất có thể là đi đế tộc hoặc là đi bái phỏng hư vô thần chủ, bất kể nói thế nào, hư vô thần chủ là hắn cách đời sư tôn, mặc dù tu vi so với hắn thấp, nhưng sư tôn chính là sư tôn. Lần này mục đích chủ yếu là đặt chân thần giới, thuận tiện đi vũ trụ hải mang về sư tôn bản thể, còn có chính là nhìn nhìn kiếp trước của mình, nghĩ biết rõ ràng tự mình căn nguyên ở nơi nào, bất kể thế nào chuyển thế, tự mình luôn có căn nguyên, chỉ có tìm tới căn nguyên, hắn mới có cơ hội chứng đạo vũ trụ chi chủ. Được, ngươi cùng anh La cẩn thận một chút, có chuyện liền kêu chúng ta ra, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Khương Ngọc San gật đầu, những người khác cũng đồng ý. Dù sao, Quân Thất Dạ tu vi hiện tại có thể tùy thời xuất nhập nguyên giới, mà lại hắn vĩnh viễn bất tử bất diệt, còn có 2 tôn phân thần. Cái kia phu quân, chúng ta tiến vào nguyên giới. Thái Sơ Cẩn Huyên nói. Sau đó, cả đám tiến vào nguyên giới Cựu Thiên Thánh Thành bên trong, Thiên Loan Tiên Cung bên trong. Giờ phút này cũng chỉ có Quân Thất Dạ cùng Đế Anh La. Về phần cung chủ, nàng cũng tại nguyên giới. Đương nhiên, nàng là quỷ đế, có thể nhập thân vào Quân Thất Dạ trên thân, có thể nhập thân vào Quân Thất Dạ vật phẩm phía trên, có thể tự do xuất nhập nguyên giới, không nhận Quân Thất Dạ ảnh hưởng. đây cũng là để Khương Ngọc San các nàng ở nguyên giới nguyên nhân một trong. Bởi vì an toàn a. Liền xem như hắn xảy ra chuyện, cung chủ cũng có thể mang Khương Ngọc San các nàng rời đi nguyên giới. Cà ca, chúng ta đi thôi. Đế Anh La trắng nõn như ngọc tay nhỏ, vẹn vẹn lôi kéo Quân Thất Dạ tay, giúp vào Quân Thất Dạ bên người. Thần tôn nàng, tự nhiên không sợ thời không ma sát cùng xé rách, bởi vì thời không đã không cách nào dung chuyển nàng mảy may. Được, người theo sát ta. Quân Thất Dạ gật đầu. Đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, hai người hư không tiêu thất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã vượt qua ước vạn dặm, rời đi Thiên Loan Tiên Vực, xuất hiện tại Liên Miên Bất Tuyệt trong núi lớn. Hắn rời đi, không muốn những người khác biết, cho nên tại Đại Sơn địa phương, dạng này liền sẽ không để người nhìn thấy hắn động tĩnh. Dù sao, lần này hắn là muốn rời khỏi Ngân Hà Đại Thế Giới, sẽ rách thế giới tiến vào cao cấp hơn vị thế giới, thần giới. Hoặc là nói, là muốn đi trước Vũ Trụ Hải một cái góc nào đó. Bởi vì cao hơn giai vị, 90% địa phương đều là Vũ Trụ Hải. Nhân loại cùng sinh linh chỗ ở, chỉ là vũ trụ một cái góc. Càng nhiều càng lớn càng kinh khủng địa phương, gọi là Vũ Trụ Hải. Tê rồi, tê rồi. Một cái tay lôi kéo Đế Anh La tay nhỏ, một cái tay xé rách thế giới. Rất nhanh, thế giới bị xé nứt ra một đường vết rách, thân là thần đế, đương nhiên sẽ không loạn xé rách thế giới, hắn lựa chọn xong vị trí, xé rách địa phương, liền có thể tiến về thần giới, mà không phải tùy tiện tìm một chỗ liền xé rách. Trong cái khe, đen nhánh vô cùng, không có không khí, không có năng lượng, không ánh sáng. Bên trong tất cả đều là hắc ám vật chất, căn bản cũng không biết bên trong có bao xa, liền như là hố đen. Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua khe hở, thật chặt lôi kéo Đế Anh La tay nhỏ, thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào trong cái khe. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, khe hở biến mất, tựa như là xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Trong cái khe, không cách nào xuyên thẳng qua, không cách nào truyền tống, thậm chí không cách nào di động. Hừ, Quân Thất Dạ mang trên mặt ý cười, khẽ hừ một tiếng. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, không gian không ngừng vỡ vụn. Quân Thất Dạ từng bước một hướng phía trước hành tẩu, nhìn như hành tẩu rất chậm, nhưng mỗi một bước đều vượt qua không biết bao nhiêu ước vạn dặm, thậm chí là năm ánh sáng, hoặc là tại nguyên chỗ bất động. Bất quá Quân Thất Dạ tự mình biết tự mình tại tới trước, đường đường thần đế, chỉ là không gian khẳng định ngăn không được hắn a. Đừng nói là không gian, liền xem như vũ trụ, liền xem như vũ trụ chi chủ cũng ngăn không được hắn, bởi vì hắn mới là thế giới này chủ thể, là thế giới này người mạnh nhất. Đế Anh La đi theo Quân Thất Dạ bên người, khuôn mặt nhỏ thần sắc bình tĩnh, không khẩn trương chút nào, bởi vì đây đối với Quân Thất Dạ tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, liền xem như nàng cũng có thể tùy tiện vượt qua cái này hắc ám vật chất không gian tiến vào trong thần giới, hoặc là nói, chỉ cần là thần vương đều có thể. Vâng. Hắc ám không gian không ngừng tại Quân Thất Dạ bốn phía vỡ vụn. Quân Thất Dạ không ngừng tiến lên, nhưng là không gian này giống như là không ngừng không nghỉ vô biên vô hạn giống như, tựa như là không có cuối cùng đồng dạng. Cà ca, đổi anh La đi. Không biết qua bao lâu, Đế Anh La mở miệng ôn nhu nói, đi. Quân Thất Dạ mang trên mặt tiếu dung, gật đầu đáp ứng. Cái này cũng coi là lịch luyện Đế Anh La. Đế Anh La sẽ liệt không ở giữa. Hai người không ngừng tiến lên, không biết qua bao lâu, trước mắt xuất hiện một tia ánh sáng, hơn nữa còn có gió nhẹ nhẹ âm thanh. Phát hiện này, hai trên mặt người lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quân Thất Dạ một tay phất lên, một đạo thần lực bao phủ Đế Anh La, đi vào cao giai vị thần giới, khẳng định lại nhận thế giới áp chế và ràng buộc, thậm chí còn có càng thêm thần kỳ cấm chế. Loại tình huống này, Quân Thất Dạ đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện. Đường đường thần đế nếu như bị thế giới ước thúc, đó chính là một cái chuyện cười lớn. Một hồi, hai người rời đi hắc ám vật chất không gian, xuất hiện ở một mảnh hư vô thế giới bên trong. Phương viên ước vạn dặm không có có sinh linh, không có có thần linh, không có nhân loại, không có bất kỳ cái gì chủng tộc. Thế giới này hoàn toàn chính là hư vô một mảnh. Quân Thất Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp tắc triển khai. Trong chớp mắt, hắn liền biết do nơi này gọi là hư vô chi địa. Xuyên qua nơi này, liền có thể tiến vào trong thần giới. Siêu, siêu, siêu. Quân Thất Dạ lôi kéo Đế Anh La, thân hình chớp động, trong chớp mắt vượt qua cái này hư vô chi địa, đi tới một vùng biển phía trên. Cái này hải vực chính là thần giới phạm vi bên trong. Anh La, đem tu vi áp chế một chút, chân tiên cảnh đi. Quân Thất Dạ mở miệng nói với Đế Anh La, bởi vì hắn tại phụ cận phát hiện một tòa nhân loại thành trấn, bên trong đều là bán tiên cấp trở lên, đại đa số là chân tiên, tu vi cao nhất vì chân thần, cho nên hắn để Đế Anh La đem tu vi áp chế đến chân tiên, cứ như vậy liền trở nên tương đối bình thường. Lúc nói chuyện, hắn đồng dạng đem tu vi áp chế đến chân tiên cảnh. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không giả heo ăn thịt hổ, bởi vì hắn không thích bị ngược, không thích bị trào phúng. Trên thế giới này rất nhiều tạp toái đều thích thụ ngược đãi, rõ ràng rất cường đại, lại muốn giả heo ăn thịt hổ, loại này tạp toái chú định chính là rất rưỡi. Đường đường thần đế, đương nhiên sẽ không đi bị trào phúng cùng thụ ngược đãi. Áp chế cảnh giới, hoàn toàn là muốn điệu thấp đi tìm hiểu quen thuộc thế giới này, lấy tốc độ nhanh nhất ở tại thần giới đặt chân, tuyệt đối sẽ không làm ra cầu huyết giả heo ăn thịt hổ sự tình tới. Ừm. Đế Anh La gật đầu. Hai người áp chế cảnh giới về sau, thân hình chớp động liền hướng phía nhân loại thành trì bay đi. Chương 371, Đại Hoang Chi Địa, Lạc Thần Thiên Tông. Siêu. Siêu. Cơ hồ là trong chớp mắt, Quân Thất Dạ cùng Đế Anh La liền xuất hiện ở nhân loại thành trấn trước mặt. Nhân loại thành trấn không lớn, chỉ có trăm vạn nhân khẩu dáng vẻ, nhìn tựa như địa cầu thị trấn nhỏ đồng dạng. Bất quá, người ở chỗ này loại, thấp nhất đều là bán tiên cấp, thậm chí còn có thánh nhân. Trừ cái đó ra, Quân Thất Dạ tại thành trong trấn, cảm nhận được một tôn thần linh tồn tại, cái này thần linh hẳn là cái này thành trấn nhất nhân loại mạnh mẽ. Vào xem. Quân Thất Dạ mở miệng. Tiên vào thành trấn bên trong, thành này trong trấn giống như thần cảnh. Quả nhiên, thần giới bất kỳ địa phương nào, văn minh đều vượt quá tưởng tượng. Cái này tiểu chân không đơn giản. Đế Anh La nói, chỉ giáo cho. Quân Thất Dạ nhìn về phía Đế Anh La. Ca ca, ngươi hẳn phải biết trí nhớ của kiếp trước mới là nha, đệ tộc cũng thuộc về thần giới, ngươi trước kia cũng thuộc về thần giới, mặc dù nhiên thần giới rất cường đại, so ngân hà đại thế giới cường đại mấy cấp độ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thành tiên thành thánh. Cái chấn này, chúng ta nhân loại nhìn thấy, trên cơ bản ít nhất là bán tiên cấp, cái này đơn giản à. Ở tại thần giới, bình thường tới nói, một cái rất lớn đế quốc mới có một cái thần linh, một cái thị trấn không có khả năng tồn tại thần linh, thần giới cũng không phải tất cả sinh linh cùng nhân loại đều là thần. Đế Anh La bĩu một chút miệng nhỏ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Quân Thất Dạ, cười khanh khách nói: "Đế tộc thuộc về thần giới, ca ca nguyên lai cũng là thần giới người. Hiện tại ca ca đã thần đế, hẳn phải biết trí nhớ của kiếp trước mới là nha. Làm sao? Chuyển thế mấy lần liền quên rồi sao? Thần giới cũng không phải là tất cả mọi người cùng sinh linh đều là thần, sở dĩ là thần giới, nói đúng là thần linh so địa phương khác nhiều một ít, là thần linh nơi tụ tập. Cũng thế." Quân Thất Dạ bừng tỉnh đại ngộ. "Tưởng tượng cũng thế. Đế Anh La ngủ say không vài vạn năm, tại Thiên Loan Tiên Sơn mới chứng đạo thành thần, nếu như thần giới đều là thần linh lời nói, Đế Anh La thân là đệ tộc công chúa, hẳn là tại đệ tộc thời điểm chính là thần linh a, cũng không trở thành tại Thiên Loan Tiên Sơn mới chứng đạo. Nói cách khác, thần giới cũng không phải là thần linh bò đầy đất, chỉ có thể nói thần linh tương đối nhiều mà thôi, địa phương càng lớn mà thôi." Rất nhanh, hai người liền đi tới thành trấn trung tâm nhất, khi thấy thành trong trấn một màn, Quân Thất Dạ cùng Đế Anh La hai người cũng không khỏi đến giật mình, bởi vì trung tâm nhất là một cái quảng trường. Trên quảng trường, tụ tập vô số bán tiên cấp trở lên nhân loại, cao nhất trên bậc thang, một cái cổ hy lão giả bình chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần đâu. Trừ cái đó ra, còn có ba cái thánh tôn cảnh bận rộn, giống như là tại đăng ký. Cái khác bán tiên cấp trở lên nhân loại, tất cả đều đứng xếp hàng. Cà ca, nguyên lai, những người này ở đây khảo hạch, giống như là tông môn chiêu thu đệ tử, khó trách thành này trấn tụ tập nhiều như vậy bán tiên cấp trở lên nhân loại, nguyên lai đây là một cái chiêu thu đệ tử cứ điểm mà thôi. Đế Anh La hì hì cười nói. Quân Thất Dạ cũng hiểu được, nguyên lai là dạng này a. Chỉ là, không biết là dạng gì tông môn tại chiêu thu đệ tử, không cần phải nói, tuyển nhận điều kiện ít nhất là bán tiên cấp trở lên, từ nơi này xem ra, cái này cái tông môn khẳng định rất cường đại. Đem hắn hô tới hỏi một chút. Quân Thất Dạ đang khi nói chuyện, mang theo Đế Anh La hướng phía một lầu uống trà đi đến. Đồng thời, một đạo bí ẩn khí tức xuất hiện. Ừm. Trên đài cao, cái kia bình chân như vại cổ hy lão giả, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, thần sắc trên mặt biến đổi, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, thấy được hai cái bóng lưng, một thiếu nữ cùng một thiếu nữ. Hai người tiến vào trà lâu. Lão giả tâm thần run rẩy, nhưng là không dám có do dự chút nào, thân ảnh hư không tiêu thất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng tiến vào trong trà lâu. Rất nhanh, lão giả đi vào trà lâu một cái phòng đơn trước mặt. Phanh phanh, phanh phanh phanh, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến, Quân Thất Dạ thanh âm rất bình thản. Bên trong bao gian, hắn cùng Đế Anh La chính uống trà. Đây là tới đến thần giới chén thứ nhất trà. Tại Hạ Lạc Thần Tiên Tông Tân Hạo, không biết hai vị tìm tại hạ chuyện gì. Lão giả tiến vào phòng đơn, nhìn xem Quân Thất Dạ cùng Đế Anh La, thiếu niên này cùng thiếu nữ, thần sắc bình thản, thông dong vô cùng. Mặc dù tu vi chỉ là rất nhỏ yếu chân tiên, nhưng khí chất kia cùng thượng vị giả khí thế, để hắn không dám xem thường thiếu niên này thiếu nữ, bởi vì ở tại thần giới, trên cơ bản 90% trở lên người đều có thể chú nhan. Muốn tử tướng mạo thấy rõ tuổi tác, thấy rõ thực lực tu vi, cái kia thật không có khả năng. Trừ phi là đồ đần mới có thể dĩ mạo độ người. Lạc Thần Thiên Tông. Thế nhưng là Lạc Thần Sơn cái kia Lạc Thần Thiên Tông. Nói như vậy, nơi này là Đại Hoang Chỉ Địa. Đế Anh La nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Trước kia, nàng thế nhưng là đế tộc tiểu công chúa, không có ngủ say trước đó, tự nhiên đối với mình xung quanh hoàn cảnh nhất thanh nhị sở, bây giờ trở lại thần giới, đối bốn phía hoàn toàn không biết gì cả, không biết mình cùng ca ca đi tới thần giới địa phương nào. Dù sao cái này thần giới quá lớn, hoặc là nói, thần giới cũng không phải là một cái giới, mà là toàn bộ cao giai vị vũ trụ. Vạn nhất tự mình cùng ca ca đi vào vũ trụ hải nó sừng của nó rơi đâu? Muốn đi đế tộc, liền xem như thần đế cũng phải vô tận tuế nguyệt mới được a. Chủ yếu là vũ trụ thực sự quá lớn, có thể không nghĩ tới. Lão giả này nói hắn là Lạc Thần Thiên Tông thần linh. Lạc Thần Thiên Tông, nàng quen thuộc a? Đơn giản không muốn quá quen thuộc. Bất quá, nàng vẫn là phải xác định, cái này Lạc Thần Thiên Tông là không phải mình biết đến cái kia Lạc Thần Thiên Tông. Không tệ, nơi này chính là Đại Hoang Chỉ Địa. Không biết hai vị. Tần Hạo nghe được Đế Anh La, lại nhìn biểu tình, rất rõ ràng. Thiếu nữ này biết Lạc Thần Thiên Tông, chỉ là cảm giác các nàng giống như không phải người nơi này, hẳn là từ địa phương khác tới, càng nhiều thì là giống đang hỏi đường đồng dạng. Cái này, quen biết sao? Quân Thất Dạ một tay vạch một cái. Lập tức, một đạo quyển trục hư ảnh xuất hiện. Cái kia quyển trục hư ảnh, tản ra hủy thiên diệt địa thần niệm chi lực, quyển trục này chính là Thiên Hồn Thánh Điện, hoàn chỉnh Thiên Hồn Thánh Điện, đây cũng là cách khác sư chức nghiệp tu luyện chủ yếu công pháp. Cái này, ngươi là? Lão giả nhìn thấy Thiên Hồn Thánh Điện, hủy thiên diệt địa thần niệm chỉ lực bao phủ hắn. Giờ khắc này, hắn thân thể run rẩy lên, linh hồn dao động. Hắn hiểu được, đối phương muốn giết hắn chính là một ý niệm sự tình, bởi vì đối phương nắm giữ thần niệm bản nguyên, đây hết thảy đều đến từ quyển trục này cùng thực lực của hắn, thân là Lạc Thần Thiên Tông trưởng lão, tự nhiên tu luyện qua Thiên Hồn Thánh Điện. Nhìn trời hồn thánh điện không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ bất quá, hắn tu luyện trình độ không cao, chỉ tu luyện đến quyển thứ 3, mà trước mắt thì là hoàn chỉnh Thiên Hồn Thánh Điện. Một màn này, Tần Hạo kinh hãi đến cực điểm. Thiếu niên trước mắt này, là lai lịch gì? Làm sao có thể có Thiên Hồn Thánh Điện bản hoàn chỉnh, mà lại thiếu niên này cũng tu luyện Thiên Hồn Thánh Điện, không cần phải nói, khẳng định cùng Lạc Thần Thiên Tông có quan hệ, chỉ là thân là Lạc Thần Thiên Tông trưởng lão, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên này. Mà thiếu niên này cùng thiếu nữ biểu hiện, rất rõ ràng trước địa phương khác tới, hoặc là nói là chuyên đến Lạc Thần Thiên Tông. Sư tôn ta, gọi hư vô thần chủ. Quân Thất Dạ từ tốn nói, vương trà, thưởng thức. Cũng không có đi nhìn lão giả trước mắt, thân là thần đế hắn, liền xem như đi ngủ, cũng có thể nắm giữ toàn bộ thế giới nhất cử nhất động, trước mắt chẳng qua là một cái chân thần mà thôi, nhất cử nhất động tự nhiên tại hắn trong lòng bàn tay. Chương 372, ta sư tôn là một nữ tử. Ngươi là cung chủ đệ tử. Tần Hạo lúc đầu rất khiếp sợ. Có thể, nghe được Quân Thất Dạ nói về sau, cả người hóa đá, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, thật lâu về sau mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nói chuyện đều cả lăm. Đường đường thần linh, nói chuyện cả lăm. Có thể thấy được đến cỡ nào chấn kinh. Hư vô thần chủ, không chính là mình Lạc Thần Thiên Tông cung chủ sao? Hơn nữa còn là đời thứ nhất cung chủ, cách nay không biết bao nhiêu vạn năm. Ở tại thần giới, không có người sẽ đi để ý thời gian, trừ phi là tầng dưới chót, còn có chính là thọ nguyên không đủ dùng người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thiếu nữ trước mắt lại là cung chủ đệ tử. Cung chủ, ta nhất đại thần chủ, càng là đại hoang chỉ địa chín đại cự đầu một trong, ở bên ngoài thu một người đệ tử, cái này rất bình thường. Ừm, ta là sư tôn tại thế giới khác đệ tử, lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này chưa quen thuộc, không nghĩ tới vận khí tốt, trực tiếp đã đến đại hoang chi địa. Quân Thất Dạ gật đầu, làm thần đế, lúc đầu có thể thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới xem hết trước mắt thần linh ký ức, nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì dạng này quá thương thiên hỏa, đối trước mắt cái này thần linh tổn thương rất lớn, đương nhiên, liền xem như trước mắt cái này thần linh bị thương hại, chính hắn cũng sẽ không biết. Dạng này a, ngài tu luyện bao nhiêu năm, hiện tại tu vi gì? Như vậy đi, buổi tối hôm nay ta sẽ dẫn mới khai ra đệ tử về Lạc Thần Sơn, vừa vặn cung chủ một đoạn thời gian trước xúc động, xuất quan, hắn là chờ ngươi đến. Tân Hạo nhìn xem Quân Thất Dạ, vô tình hay cố ý hỏi thăm hai câu, lập tức mở miệng đem tính toán của mình nói ra. Nói xong, liên đợi đến Quân Thất Dạ ý kiến. Vừa vặn tu luyện một vạn năm, hiện nay thần cảnh, liền theo sắp xếp của ngươi. Quân Thất Dạ trả lời, một vạn năm, thần cảnh. Quả nhiên, cung chủ lão nhân gia nàng đệ tử thiên phú tuyệt thế vô song. Tân Hạo nghe xong, lần nữa chấn kinh. Hắn coi là trước mắt cái này nhìn như thiếu niên người, hẳn là sống mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm, bởi vì tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn cảm ứng được thần lực tồn tại mới theo tới. Nói cách khác, thiếu niên này là một cái thần linh. Ở tại thần giới, tu luyện mấy trăm vạn mùa màng thần rất bình thường, thậm chí đều tính là không tầm thường thiên kiêu, càng nhiều người tu luyện mấy ngàn vạn năm mới thành thần đâu, hoặc là cả đời đều không thể thành thần. Một vạn năm thành thần, cái này quả nhiên yêu nghiệt. Cái này tại đại hoang chỉ địa trong lịch sử, tuyệt đối là 10 vị trí đầu tồn tại. Ngươi nói cho ta một chút đại hoang chỉ địa, còn có Lạc Thần Thiên Tông. Quân Thất Dạ mở miệng, ngữ khí bình thản. Đối lão giả trước mắt cũng không có bao nhiêu khách khí, bởi vì thân phận của hắn cùng thực lực không cho phép hắn đối với hắn quá khách khí. Một, hắn là cung chủ đệ tử. Hai, hắn là thần đế. Coi như những người khác không biết hắn thần đế, vẹn vẹn cung chủ đệ tử cái thân phận này liền đã cao cao tại thượng. Được. Tân Hạo gật đầu, đối Quân Thất Dạ rất là khách khí. Dù sao, thiếu niên này thế nhưng là cung chủ đệ tử, mặc kệ là địa vị vẫn là thân phận, đều không phải là hắn một trưởng lão có thể đánh đồng. Phải biết, cung chủ thế nhưng là đại hoang chỉ địa chín đại cự đầu một trong, thậm chí cung chủ có khả năng chứng đạo thần vương chỉ cảnh, mà lại nàng khoảng cách thần vương chỉ cảnh rất gần rất gần. Đại hoang chỉ địa ở tại thần giới phía bắc, thuộc về so góc vắng vẻ địa phương. Bất quá đại hoang chỉ địa khoảng cách vũ trụ hải không xa, tiên về vũ trụ hải lịch luyện lời nói có thể dùng thời gian ngắn nhất tiến vào bên trong. Đại hoang chỉ địa ở tại thần giới tới nói chỉ là giọt nước trong biển cả. Đại hoang chỉ địa cụ thể lớn bao nhiêu không có ai biết, nhưng là tại đại hoang chỉ địa bên trên có vạn vạn ước sinh linh cùng nhân loại, còn có vô số siêu cấp gia tộc và đế quốc. Nhất cường đại kẻ thống trị chính là chín đại thiên tông, Lạc Thần Thiên Tông chính là chín đại thiên tông một trong. Chín đại thiên tông đều có thần chủ tọa chấn, chúng ta Lạc Thần Thiên Tông liền có 5 cái thần chủ, xem như chín đại thiên trong tông đã trên trung đẳng. Lạc Thần Thiên Tông kẻ thống trị 138 cái đế quốc cùng 3,330 cái đại thế giới. Nơi này chính là Thiên Mục Đế quốc một cái cứ điểm, Lạc Thần Thiên Tông mỗi 100 năm đều sẽ tới nơi này tuyển nhận một lần đệ tử. Thiên Mục Đế quốc giống như vậy cứ điểm có hơn vạn cái, chiêu thu đệ tử đối tượng đều phải là có được linh thể bán tiên cấp trở lên. Tân Hạo không nhanh không chậm nói, trọn vẹn dùng một giờ, hắn mới đưa đại hoang chi địa khung nói rõ ràng. Cái này đại hoang chi địa có vạn vạn ước sinh linh cùng nhân loại, có vô số đế quốc cùng gia tộc, còn có vô số tông môn. Đương nhiên, toàn bộ đại hoang chỉ địa từ chín đại thiên tông thống trị, Lạc Thần Thiên Tông chính là đại hoang chỉ địa chín đại bá chủ một trong, cung chủ cũng là đại hoang chỉ địa chín đại cự đầu một trong, mà lại cũng là có hy vọng nhất chứng đạo thần vương nhân vật một trong. Nguyên lai, nơi này chỉ ít Thiên Mục Đế quốc chiêu thu đệ tử cứ điểm một trong. Giống như vậy cứ điểm, Thiên Mục Đế quốc có một vài cái. Như vậy, Lạc Thần Thiên Tông thống trị 138 cái đế quốc cùng 3,333 cái đại thế giới, một lần chiêu thu đệ tử được bao nhiêu người à, tưởng tượng đều cảm thấy kinh khủng. Còn có một chút, tự mình sư tôn là một nữ tử. Khó trách, tại hư vô trong tiên mộ thời điểm, hắn nghe không ra đối phương là nam hay là nữ, nguyên lai đây chính là một nữ tử. Nghe nàng phong hảo, hư vô thần chủ, cái này 100% chính là một người nam. Làm sao nữ thần linh lấy dạng này một cái phong hào a? Hư vô, chẳng lẽ cùng tu luyện hoặc là bảo vật có quan hệ sao? Cùng tu luyện không quan hệ, bởi vì sư tôn tu luyện hắn là thiên hồn thánh điện mới là. Chúng ta Lạc Thần Sơn, mỗi một lần chiêu thu nhận đệ tử có bao nhiêu người a? Đế Anh La tò mò hỏi. Trước kia, nàng tại để cung thời điểm, chỉ nghe nói qua Lạc Thần Thiên Tông, cũng không biết Lạc Thần Thiên Tông tình huống. 100 năm tuyển nhận một lần, tuyển nhận ngoại môn đệ tử hẳn là sẽ đạt tới 3000 vạn, nội môn đệ tử đạt tới 500 vạn, chân truyền đệ tử chỉ có 10 vạn, mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện 10 cái thánh tử thánh nữ, hoặc là sẽ xuất hiện thần tử thần nữ. Tân Hạo trả lời, thánh tử thánh nữ dễ dàng nhất sinh ra, bởi vì chỉ cần đủ có thành thánh tư cách, liền có thể trở thành thánh tử thánh nữ. Đương nhiên, đây là cần cạnh tranh, yêu nghiệt nhất 10 hạng đầu mới có thể là thánh tử thánh nữ. Thần tử chính là có thành tựu thần tư cách cùng điều kiện, mới có thể trở thành thần tử thần nữ. Dạng này yêu nghiệt tiên tiêu, thực sự quá ít, cho dù là thần giới cũng rất ít. Đương nhiên, đại hoang chi địa đối với thần giới tới nói, đó chính là giọt nước trong biển cả, quá nhỏ bé. Đây cũng không phải là nói đại hoang chi địa nhỏ bé, mà là nói rõ thần giới quá lớn, vũ trụ hải quá lớn, cái vũ trụ này quá tốt đẹp lớn. Sau đó, Tân Hạo rời đi, tiên về quảng trường, tự mình chiêu thu đệ tử, dạng này liền có thể tăng thêm tốc độ, bởi vì buổi tối hôm nay nhất định phải cưỡi phi thuyền về Lạc Thần Sơn. Tại Tân Hạo rời đi sau, Quân Thất Dạ cùng Đế Anh La tìm một khách sạn tạm thời ở lại, dù sao còn có mấy giờ mới rời đi nơi này, cũng không thể một mực tại trong trà lâu uống đến trưa trà đi. Mang theo xinh đẹp thế tử, vẹn vẹn uống trà, này làm sao đều không thể nào nói nổi a. Chương 373, Tuyệt Mỹ Sư Tôn, Hư Vô Thần Chủ. Lúc chạm vào tối, tất cả chiêu thu nhận đệ tử đều tiến vào một chiếc khổng lồ trong phi thuyền. Cái này một chiếc phi thuyền chứa hơn 10 vạn đệ tử mới, bất quá là trở thành ngoại môn vẫn là nội môn, vậy thì phải nhìn lại Lạc Thần Sơn biểu hiện, dù sao hiện tại chỉ là sơ tuyển, đặt tới điều kiện liền có thể đi Lạc Thần Sơn tiến hành khảo hạch. Siêu siêu, siêu siêu. Quân Thất Dạ cùng Đế Anh La chỉnh lý tốt quần áo, ra khỏi phòng. Đế Anh La khuôn mặt nhỏ còn mang theo một mặt chiều hồng, bởi vì hai người vừa mới còn tại làm một chút không thể miêu tả động tác, biết phi thuyền muốn về Lạc Thần Sơn, hai người rửa mặt xong liền đi ra ngoài, chớp động thân hình xuất hiện trên quảng trường. Cuối cùng đi đến khổng lồ trên phi thuyền, Tân Hạo mang theo hai người đi vào một cái xa hoa phòng đơn bên trong. Đây đối với trên phi thuyền tới nói đã rất khá, dù sao không phải tất cả phi thuyền phi hành khí đều là thiên địa. Vâng. Phi thuyền xé liệt không ở giữa, hướng phía chân trời bay đi. Căn cứ Tân Hạo nói tới nói, phi thuyền đến Lạc Thần Sơn cần phải bay 3 ngày thời gian, cho nên chỉ có thể ở trên phi thuyền tu luyện giết thời gian. Kaka, ta có một loại cảm giác bất an, có phải hay không là đế tộc xảy ra chuyện? Đế Anh La giúp vào Quân Thất Dạ trong ngực, da thịt chân mềm, phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiểu tử ngước nhìn, nhẹ giọng nói, trở lại thần giới, mà lại khoảng cách đế tộc cũng không phải là như vậy xa xôi, có thể nàng luôn cảm giác bất an, loại bất an này cũng không phải là có cái gì đối nàng có uy hiếp, mà là liên quan đến thân nhân. Dù sao, nàng là một cái cường đại thần tôn, không có việc gì, chờ chúng ta dàn xếp lại, lại tìm hiểu đế tộc sự tình. Nếu như đế tộc thật có chuyện gì, ca ca giúp ngươi. Quân Thất Dạ an ủi Đế Anh La. Đế tộc, trước kia mạnh nhất cũng chính là thần hoàng, ngay cả thần tôn đều không có. Ở tại thần giới nơi này, xảy ra chuyện cũng coi như bình thường. Bất quá, hiện tại Đế Anh La chính mình cũng là thần tôn, tự nhiên có thể bảo hộ đế tộc, lại nói, hắn Quân Thất Dạ nghĩ muốn bảo vệ đối tượng, chắc chắn sẽ không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là đế tộc còn tại mới được. Đương nhiên, nếu như đế tộc không có, hắn cũng chỉ có thể đem một bộ phận người phục sinh, muốn phục sinh một chủng tộc, cái này liền cần trả giá rất lớn, liền xem như thần đế cũng không dám tùy tiện đi phục sinh một chủng tộc a. Ừm ân. Đế Anh La hừ gật đầu, nhu thuận đem đầu tựa ở Quân Thất Dạ trong ngực. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là ngọt ngào cùng hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày, phi thuyền xuyên toa không gian, đi tới một mảnh vô biên vô tận bên trong ngọn tiên sơn, ngọn tiên sơn này tựa như là một cái hải dương, vô biên vô hạn, không biết lớn đến bao nhiêu. Bất quá, tại ngọn tiên sơn này bên trong, thánh lực thần lực tinh thuần nồng đậm, tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. Quân Thất Dạ so sánh một chút, nơi này so Thiên Loan Tiên Sơn muốn tốt, đến bằng 1/10. Ở cái địa phương này tu luyện, kỳ thật cũng rất khá. 3 ngày này phi hành trên đường, Quân Thất Dạ cũng phát hiện, mặc dù Đại Hoang Chi Địa là thần giới một cái góc vắng vẻ, không có ý nghĩa góc nhỏ, chỉ là thần giới giọt nước trong biển cả, nhưng những địa phương này tu luyện hoàn cảnh, so với Ngân Hà Đại Thế Giới, không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Linh khí tinh thuần, tiên khí nồng đậm, thánh lực bàng bạc, thần lực phiếu miểu. Đây mới thật sự là chỗ tu luyện a, khó trách là thần linh nơi tụ tập, thành thần thiên đường. Cái này vẹn vẹn chỉ là Đại Hoang Chi Địa. Như vậy, thần giới những cái kia chỗ tốt nhất đâu? Thật không dám tưởng tượng. Giờ phút này, Quân Thất Dạ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, về sau nhất định phải ở tại thần giới đặt chân, tìm một cái chỗ tốt nhất vĩnh viễn dàn xếp lại, dù sao mình thế nhưng là thần đế, liền xem như vũ trụ chỉ chủ cũng không làm gì được hắn. Vô biên vô tận dãy núi, một đạo thần niệm quét tới. Quân Thất Dạ trong lòng rung động. Vùng núi này, hết thảy có hơn ngàn vạn ngồi lít nha lít nhít sơn phong đều nắm chắc vạn trượng độ cao, thậm chí còn có cao mấy vạn dặm sơn phong, tại những thứ này trên ngọn núi, khắp nơi có thể gặp đến cung khuyết lâu vũ, còn có thể nhìn thấy nhân loại cùng sinh linh tu luyện. Càng là hướng chỗ sâu phi hành, thần lực càng là cường đại tinh thuần, sơn phong càng cao. Đương nhiên, Quân Thất Dạ cũng vẹn vẹn chấn kinh hoàn cảnh nơi này mà thôi, dù sao, nếu như là nói thực lực tu vi, hắn thật đúng là không để vào mắt, đường đường thần đế, có thể để mắt một cái thần chủ vì cự đầu tông môn sao? Trong mắt hắn, những cường giả kia cùng con kiến không hề khác gì nhau. Trên bầu trời, vô số cường giả ngự kiếm phi hành, phi thuyền xuyên thẳng qua không thôi. Trọn vẹn phi hành một giờ, phi thuyền rốt cục tại 9 tòa cao 33 vạn dặm ở giữa ngọn thần sơn ngừng lại. Quân Thất Dạ dùng thần niệm quét một vòng, cái này 9 tòa thần sơn, tất cả đều cao 33 vạn dặm, mỗi một tòa thần sơn đều có phương viên ước vạn dặm lớn nhỏ. 9 tòa thần sơn hình thành một cái vây quanh. Tại trung tâm nhất là một cái phương viên vạn dặm lớn nhỏ quảng trường, trên quảng trường làm nền lấy đá bạch ngọc. Nơi này hết thảy chính là thần cảnh. Nơi này chính là Lạc Thần quảng trường. 9 tòa thần sơn đều có tên của mình. Chính giữa cái kia một tòa chính là Lạc Thần sơn, cung chủ ở lại tu luyện thần sơn, ta đã đưa tin, cung chủ tại Lạc Thần sơn chờ ngươi. Lạc Thần Sơn ta không cách nào đặt chân, không cách nào đưa ngươi đi. Rời phi thuyền về sau, trên quảng trường, khắp nơi đều là mới khai ra tiên kiêu cường giả. Tân Hạo tại Quân Thất Dạ trước mặt, vì hắn giới thiệu Lạc Thần Tiên Tông. Hắn đã xác định thiếu niên trước mắt này chính là cung chủ đệ tử, bởi vì hắn đã sớm đưa tin trở về, bằng không, hắn cũng sẽ không mang Quân Thất Dạ đến Lạc Thần Sơn. Giờ phút này, cung chủ tại Lạc Thần Sơn chờ lấy Quân Thất Dạ. Nếu biết thiếu niên này là cung chủ đệ tử, cái kia thân phận địa vị, khẳng định không phải hắn có thể so sánh. Lúc đầu hắn là muốn đích thân tống Quân Thất Dạ tiến về Lạc Thần Sơn, dù sao đây là một cái công lao a, vừa vặn định bợ một chút Quân Thất Dạ. Nhưng là Lạc Thần Sơn ngoại trừ cung chủ bên ngoài, những người khác không thể đặt chân. Hắn mặc dù là Lạc Thần Thiên Tông trưởng lão, cũng không có tư cách tiến về Lạc Thần Sơn, cho nên Quân Thất Dạ chỉ có thể tự mình tiến về Lạc Thần Sơn. Đoạn đường này làm phiền. Đúng rồi, ta nhớ kỹ ngươi. Quân Thất Dạ gật gật đầu, nhìn Tân Hạo một nhãn, mở miệng nói ra. Khách khí. Tân Hạo nghe được Quân Thất Dạ, trong lòng cao hứng vô cùng. Chân thần tại Lạc Thần Thiên Tông, địa vị cũng chẳng ra sao cả, bởi vì Lạc Thần Sơn thần linh có hơn ngàn, nếu như bị cung chủ đệ tử nhớ kỹ, về sau tự mình liền có một cái núi dựa lớn. Cung chủ đệ tử a, hơn nữa còn là vạn năm thành thần nhân vật. Nhân vật như vậy, coi như không có cung chủ cái này một mối liên hệ, tại Lạc Thần Thiên Tông cũng sẽ rất sắp trở thành một tôn đại nhân vật. Siêu, siêu. Quân Thất Dạ lôi kéo Đế Anh La, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đáp xuống Lạc Thần Sơn. Quân Thất Dạ dừng lại, bởi vì hắn đã cảm ứng được một đạo khí tức cường đại tồn tại, khí tức kia chính là cực cảnh đỉnh phong thần chủ, thậm chí đã coi như là nửa bước thần vương, bởi vì vì một con chân đã bước lên thần vương chi cảnh. Nếu như lại tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm, liền có khả năng thành là chân chính thần vương. Không cần phải nói, người này hẳn là tự mình sư tôn. Quả nhiên, tại hắn phía trước trăm mét vị trí, một cái toàn thân lụa mỏng màu trắng nữ tử đứng ở trong đỉnh, nữ tử ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp xinh trong mong, hoàn mỹ dáng người, thon dài đùi ngọc có ánh sinh huy, thanh linh, tuyệt thế, dịu dàng. Phiếu miếu, tuyệt mỹ. Đây là cho Quân Thất Dạ ấn tượng đầu tiên, giờ phút này, nữ tử đôi mắt đẹp chính nhìn xem Quân Thất Dạ. Chương 374, chỗ cư trú, thứ cựu thần sơn. Sư tôn. Quân Thất Dạ thu hồi ánh mắt, có chút hành lễ, hô một tiếng sư tôn. Bây giờ, hắn đã là thần đế, so với hư vô thần chủ muốn cường đại vô số lần. Nếu như luận tu vi, hư vô thần chủ ở trước mặt hắn cũng chỉ là sâu kiến, nhưng sư tôn chính là sư tôn, trước kia tự mình khi yếu ớt, từng chiếm được hư vô thần chủ truyền thừa, nếu không mình cũng sẽ không trở thành pháp sư chức nghiệp. Tựa như là phụ mẫu đồng dạng, ngươi lúc nhỏ tôn kính phụ mẫu, như vậy, ngươi trưởng thành, so phụ mẫu cao lớn, ngươi có phải hay không liền không nhận cha mẹ? Đương nhiên, rất nhiều xuất sinh sau khi lớn lên liền không nhận cha mẹ. Loại này xuất sinh rất nhiều. Đây là xuất sinh cùng người khác nhau. Ừm. Bản cung thấy ngươi bây giờ, cảm giác sâu sắc vui mừng. Tính toán thời gian, có một vạn năm đi. Nữ tử nhìn xem Quân Thất Dạ hành lễ, hài lòng gật đầu. Cái kia gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một tia cao hứng tiêu dung. Nàng vô cùng cường đại, nhưng cũng không cao lạnh, cùng nữ đế cùng san tị các nàng không giống, có lẽ chính là tính cách đi. Nàng chỉ là hư vô thần chủ một bộ phân thân, bản tôn vẫn lạc tại vũ trụ hải, phân thân liền thành bản tôn. Cho nên nàng biết mình có như thế một người đệ tử, kia là lúc đầu bản tôn thu nhận đệ tử, đạt được nguyên lai bản tôn truyền thừa, hiện tại đệ tử này nhận nàng, đi vào Lạc Thần Sơn đến bái kiến nàng, nàng tự nhiên thật cao hứng. Mà lại tính toán thời gian, cái này đệ tử hắn là cũng không lớn, thời gian tu luyện không dài, một vạn năm chứng đạo thành thần, cái này tại đại hoang chỉ địa tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Lịch sử đến nay, đại hoang chỉ địa chỉ có mấy cái một vạn năm bên trong thành thần, cho nên trước mắt chính mình cái này đệ tử là một cái đáng giá vun trồng yêu nghiệt. Nàng tự nhiên không biết tự mình đệ tử sớm đã trở thành thần đế, còn bồi dưỡng cái giám a, trực tiếp xem như đại thụ liền tốt. Bồi dưỡng, hiện tại ai còn có thể nuôi dưỡng hắn? Hắn nghĩ muốn cường đại chỉ có thể dựa vào chính mình, lại hướng lên mặt một bước, đó chính là vũ trụ chi chủ. Hồi sư tôn, đệ tử bái sư 9,992 năm, năm nay đệ tử sống một vạn sẽ rộ 10 năm. Quân Thất Dạ trả lời. Ừm, thần cảnh đi. Nữ tử lần nữa gật đầu, trong lòng cao hứng vô cùng. Hồi sư tôn đã chứng đạo thần cảnh. Quân Thất Dạ trả lời. Vị này là thê tử ngươi, rất không tệ. Nữ tử rung động sau khi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Đế Anh La, nàng nhìn không thấu Quân Thất Dạ tu vi, cũng nhìn không thấu thiếu nữ này tu vi, nhưng nàng xác định hai người đều là thần cảnh. Bởi như vậy, tự mình Lạc Thần Thiên Tông lại muốn nhiều hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tin tưởng tương lai Lạc Thần Thiên Tông trở thành đại hoang chi địa thứ nhất cũng không khó. Mà lại, tự mình khoảng cách chứng đạo thần vương không xa. Hồi sư tôn. Đúng thế. Quân Thất Dạ hỏi gì đáp đấy, giống một cái bé ngoan giống như. Cái này khiến nữ tử rất hài lòng thật cao hứng. Ngươi nêu là bản cung đệ tử, vốn hẳn nên đi theo bản cung ở tại Lạc Thần Sơn, dạng này bản cung cũng có thể chỉ điểm ngươi tu luyện, nhưng là, bản cung đoạn thời gian này cần bế quan tu luyện, sợ gây nên thiên kiếp, đối ngươi như vậy cũng đối bản cung bất lợi. Cho nên, ngươi lúc trước hướng Thứ Cựu Thần Sơn ở lại. Thứ Cựu Thần Sơn, trước mắt còn không có người ở, đương nhiên, cái này cần nhìn thực lực của ngươi cùng bản sự, nếu như Thứ Cựu Thần Sơn không cách nào cư ở, liền tại bất luận cái gì một ngọn núi bên trong ở lại tu luyện. Bản cung ý tứ, ngươi có thể minh bạch. Nữ tử mở miệng nói ra, thanh âm mềm dịu, nghe rất dễ chịu. Xác thực, nàng muốn chứng đạo thần vương, nếu để cho Quân Thất Dạ ở tại Lạc Thần Sơn lời nói, dạng này sẽ ảnh hưởng nàng chứng đạo, đồng dạng sẽ ảnh hưởng Quân Thất Dạ tu luyện, cho nên nàng để Quân Thất Dạ tiến về Thứ Cựu Thần Sơn. Thứ Cựu Thần Sơn còn không có người ở, bởi vì Thứ Cựu Thần Sơn cần muốn khảo nghiệm. Cái này không chỉ là Thứ Cựu Thần Sơn, tất cả thần sơn đều cần đạt được thần sơn tán thành mới có thể ở lại, Thứ Cựu Thần Sơn, một mực không ai có thể chinh phục, cho nên còn trống không. Hiện tại để Quân Thất Dạ đi, một là cố ý để Quân Thất Dạ cư ở tại nơi này, hai là thuận tiện khảo nghiệm Quân Thất Dạ thiên phú. Đương nhiên, nếu như Quân Thất Dạ thực sự không cách nào chinh phục Thứ Cựu Thần Sơn, hắn có thể lựa chọn bất luận cái gì một ngọn núi ở lại tu luyện, tự nhiên là ngoại trừ Lạc Thần Sơn. Minh bạch. Quân Thất Dạ gật đầu, chuẩn bị rời đi Lạc Thần Sơn, đi Thứ Cựu Thần Sơn. Cái này chính hợp tâm ý của hắn, hắn cũng không muốn cùng sư tôn cư ở cùng một chỗ, dạng này rất không tiện, đơn độc ở tại một chỗ, có thể để Khương Ngọc San các nàng ra. Nếu như đi theo sư tôn cư ở cùng một chỗ, khẳng định không hề đơn độc ở một bên ở tự do a. Dạng này, ngươi đối đại hoang chỉ địa cùng thần giới không hiểu rõ. Ba ngày sau đó, ngươi lại đến tìm bản cung cho ngươi giải hoặc, để ngươi hiểu rõ thần giới cùng đại hoang chỉ địa. Nữ tử mở miệng nói ra, thanh âm rơi xuống lúc, nàng đã biến mất không thấy gì nữa, về tới tự mình tu luyện trong cung điện. Gặp nữ tử rời đi, Quân Thất Dạ mang theo Đế Anh La rời đi Lạc Thần Sơn, thân hình lóe lên, liền hướng phía Thứ Cựu Thần Sơn phương hướng bay đi. Mặc dù lần đầu tiên tới Lạc Thần Thiên Tông, nhưng là tại lần đầu tiên về sau, liền biết toàn bộ Lạc Thần Thiên Tông vị trí địa lý, chín tòa thần sơn tự nhiên nhưng tại tâm. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thứ Cựu Thần Sơn trước mặt. Cùng nó nói đây là một tòa thần sơn, còn không bằng nói đây là một cái đại thế giới, tòa này thần sơn so toàn bộ địa cầu còn lớn hơn gấp mấy chục lần. 30 cao 3 vạn dặm a. Nhưng là, tại tòa này thần sơn bên trên, không có một con người, ngược lại là có vô số sinh linh. Thần niệm quét qua, liền phát hiện cái này một tòa thần sơn cấm chế. Cấm chế này là thiên nhiên, cùng thần sơn hòa làm một thể, bởi vì cấm chế này vốn chính là trên thân dựng dục ra tới, muốn ở hai nơi này tòa trên thân phía trên, liền phải thông qua khảo hạch mới được. Hoặc là nói, đến phá giải những cấm chế này mới được. Đương nhiên, dựa vào Quân Thất Dạ thực lực, liền xem như cưỡng ép ở lại, cũng không phải là không thể được, nhưng không cần như thế. Thiên đạo thần bản xuất hiện, phất tay, Thứ Cựu Thần Sơn cấm chế phía trên từng đạo bị phá giải, lúc đầu, hắn có thể nhất niệm bài trừ tất cả cấm chế, nhưng dạng này sẽ khiến phiền toái không cần thiết, cho nên, coi như làm quen một chút trận nói hay. Dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán, mang theo Đế Anh La, từng bước một hướng phía Thứ Cựu Thần Sơn phía trên đi đến. Những nơi đi qua, cấm chế hóa thành hư vô. Phía trên ngọn thần sơn thần lực cũng sinh động hẳn lên, tòa này thần sơn, tại thời khắc này chậm rãi thức tỉnh, giống như là sống lại, ngũ quang thập sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, một màn này, để Lạc Thần Thiên Tông cường giả cùng đệ tử chấn động vô cùng. Từng cái nhìn lại, Thứ Cựu Thần Sơn, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ, có người phá giải cấm chế? Thứ Cựu Thần Sơn rốt cục có thể cư ngụ. Không biết là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là nào đó một vị đại thần hoặc là thiên thần? Trong lúc nhất thời, Lạc Thần Thiên Tông chấn động, nghị luận ở một, đều hiếu kỳ vô cùng. Càng nhiều, thì là nghi vấn. Muốn biết ai tại phá giải Thứ Cựu Thần Sơn cấm chế, phải biết, Lạc Thần Thiên Tông tồn tại không biết bao nhiêu và năm, nhưng là, đều không có người phá giải Thứ Cựu Thần Sơn cấm chế. Cho nên cái kia Thứ Cựu Thần Sơn một mực trống không. Cái này hoàn toàn chính là lãng phí tài nguyên a. Thế nhưng là, không ai có thể có bản lĩnh đi phá giải cấm chế a. Cung chủ cũng quy định qua, chỉ cần phá giải cấm chế liền có thể ở lại cùng có được. Vâng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẹn vẹn không đến một giờ. Thứ Cựu Thần Sơn bộc phát ra một đạo tuyệt thế quang mang tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ quang thập sắc, bay thẳng Cựu Tiêu phía trên, giờ khắc này, toàn bộ Thứ Cựu Thần Sơn sống lại, tràn đầy sinh cơ. Tiên khí phiếu miếu, thần lực dạt dào. Lạc Thần Thiên Tông, lại nhiều một chỗ tu luyện thánh địa. Chương 375, sư tôn tục danh, Kính Hoa. Thứ Cựu Thần Sơn bộc phát ra tuyệt thế quang huy. Vô số Lạc Thần Thiên Tông đệ tử cùng cường giả đều muốn biết hai thành phong chủ, bởi vì chỉ cần phá giải cấm chế, liền có được cái này một ngọn núi, ở lại phía trên, liền có thể xưng là phong chủ. Đây chính là Thứ Cựu Thần Sơn phong chủ a. Cái khác tám tòa thần sơn, phong chủ đều là thiên thần hoặc là thần chủ. Siêu, siêu, siêu. Quang huy hóa thành một đạo ngũ quang thập sắc lồng ánh sáng, đem toàn bộ Thứ Cựu Thần Sơn đều bao phủ lại, cuối cùng, cái kia lồng ánh sáng biến thành vô hình, nhưng là đều biết, kia là cấm chế. Có thể cách âm cùng phòng ngừa thăm dò, chỉ có cư ở người ở bên trong mới có thể ra vào, những người khác là không cách nào tiến vào bên trong. Muốn đi vào bên trong, liền sẽ bị vô hình cấm chế ngăn cản. Tốt muốn trở thành Thứ Cựu Thần Sơn đệ tử a. Thứ Cựu Thần Sơn còn chưa mở phát, ở bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại bên trong tài nguyên còn không có bị người khai quật, đáng tiếc Thứ Cựu Thần Sơn không có chiêu thu đệ tử. Không biết Thứ Cựu Thần Sơn phong chủ là ai? Lần này không có công bố Thần Sơn phong chủ thân phận. Vừa vặn Lạc Thần Thiên Tông chiêu thu đệ tử, nói không chừng đệ tử mới có cơ hội tiến vào Thứ Cựu Thần Sơn. Vậy phải xem Thứ Cựu Thần Sơn phong chủ ý nghĩ. Lạc Thần Thiên Tông, mặc kệ là tiên cấp vẫn là thánh cảnh, thậm chí thần linh, đều muốn tiến vào Thứ Cựu Thần Sơn. Dù sao, Thứ Cựu Thần Sơn còn không có bị khai phát ra. Bên trong khẳng định có vô số tài nguyên cùng bảo vật. Ở bên trong tu luyện, khẳng định so địa phương khác tu luyện càng nhanh. Tạm thời, liền ở nơi này đi. Quân Thất Dạ lôi kéo Đế Anh La, hai người tới Thứ Cựu Thần Sơn đỉnh. Thứ Cựu Thần Sơn cao 33 vạn dặm, đứng tại đỉnh núi hoàn toàn chính là tại trong mây mù. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang vạn đạo, tiên khí phiêu miếu, thánh lực chấn động, thần lực vần quanh. Toàn bộ Thứ Cựu Thần Sơn lộng lẫy, so với Ngân Hà Đại Thế Giới Thiên Loan Tiên Sơn, càng xinh đẹp hơn. Sinh hoạt ở nơi như thế này, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, tu luyện cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Đương nhiên, hắn đã thần đế cảnh, hiện tại cũng không dùng tu luyện cũng vô dụng, chỉ có thể cảm ngộ, tăng lên pháp tắc, như vậy, liền có cơ hội chứng đạo vũ trụ chi chủ. Trừ cái đó ra lại không nó pháp. Bất quá, hắn mặc dù không thể tăng lên cảnh giới, nhưng lại có thể tu luyện thần thông thần kỹ cùng thần thuật, nắm giữ thần khí, tu luyện đạo sĩ nghề nghiệp kỹ năng. Có thể nói như vậy, hiện tại hắn ngoại trừ du sơn ngoạn thủy cùng nhàn rỗi, căn bản là không có việc gì a. Ừm ân, hiện tại có thể đem San Tỷ Tỷ các nàng gọi ra đi. Đế Anh La gật đầu. Nơi này, xác thực rất tốt, hoặc là nói, có ca ca địa phương chính là nhà, mặc kệ địa phương nào đều được. Không đổi. Chờ ta hiểu rõ xong đại hoang chỉ địa cùng thần giới lại nói. Cũng không bao lâu, Quân Thất Dạ cười cười. Lúc nói chuyện, thần niệm khẽ động, một tòa thánh thành xuất hiện tại Thứ Cựu Thần Sơn đỉnh, trong chớp mắt, Thứ Cựu Thần Sơn đỉnh cung khuyết lâu vũ san sát, tràn đầy sinh cơ. Tại hắn nguyên giới bên trong, tiên thành cùng thánh thành vô số tòa, đều là đến từ bí cảnh. Cho nên, đến một cái địa phương mới, căn bản cũng không cần đi kiến tạo, trực tiếp đem một tòa tiên thành hoặc là thánh thành lấy ra là được, sử dụng có sẵn, đơn giản không nên quá bất việc. Ừm ân. Đế Anh La hừ gật đầu. Nhìn thấy Quân Thất Dạ nụ cười trên mặt, liền minh bạch ca ca cái này ý cười bên trong mang theo tà ý, xấu xa, mà lại vẫn là nhằm vào nàng. Bất quá, nàng rất thích, rất rõ ràng, ca ca là muốn dùng nhiều thời gian hơn theo nàng. Về phần làm sao bồi, đó chính là hai người mới biết. Rất tự nhiên, hai người ngay tại Thứ Cựu Thần Sơn ở lại, tại bên trong tòa thánh thành tuyển một cái cung điện, Đế Anh La đem cung điện của mình cùng gian phòng bố trí được thật xinh đẹp, nhàn nhạt mùi thơm, chậm rãi thiếu nữ gió. Trừ cái đó ra, bên trong rất nhiều đều là địa cầu hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Bởi vì nàng sớm đã thành thói quen loại chuyện đó sinh hoạt. Dàn xếp lại sau, Quân Thất Dạ mang theo Đế Anh La tại Thứ Cựu Thần Sơn phía trên đi dạo. Cái này Thứ Cựu Thần Sơn hoàn toàn chính là thần cảnh, phong cảnh tú mỹ, kỳ quan dị cảnh vô số. Đế Anh La đi theo Quân Thất Dạ cùng một chỗ, đều là tiếng hoan hô ý cười, tiếng cười giống như chuông bạc, thanh thúy vô cùng, nghe cảnh đẹp ý vui, chơi còn hiểu hơn toàn bộ Thứ Cựu Thần Sơn. Ngày thứ ba, Quân Thất Dạ để Đế Anh La tự mình tu luyện chơi đùa, bởi vì hắn muốn đi Lạc Thần Sơn bái kiến sư tôn, thuận tiện từ sư tôn chỗ nào giải đại hoang chi địa cùng thần giới. Sư tôn là đỉnh phong thần chủ, uy tín lâu năm thần linh, biết đến đồ vật tự nhiên so Tần Hạo muốn bao nhiêu. Kaka, bye bye. Đế Anh La phất phất tay nhỏ. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu, thân hình biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Lạc Thần Sơn. Đi vào Lạc Thần Sơn thời điểm, sư tôn đã ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Quân Thất Dạ đến, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu Quân Thất Dạ tại đối diện trên ghế ngồi ngồi. Ngươi đối bản cung còn không hiểu rõ, bản cung phong hào hư vô thần chủ, bởi vì bản cung nắm giữ một kiện đại đạo thần khí, tên là hư vô thế giới. Đây là một kiện thần niệm loại công kích cùng phòng ngự một thể thần khí. Tại không mấy vạn năm trước, bản cung bản thể vây ở vũ trụ hải đã tiêu vong, hiện nay chính là bản tôn, sở dĩ cho ngươi đi vũ trụ hải mang về bản tôn bản thể, bởi vì cái chỗ kia cần muốn cường đại thần niệm, bản cung mặc dù tu luyện thần hồn, nhưng cái này một bộ thân thể không cách nào tới gần chỗ nào, mà khiến người khác đi, bản cung không yên lòng. Tại Quân Thất Dạ ngồi xuống về sau, nữ tử mở miệng, không nhanh không chậm nói, ban đầu chính là giới thiệu lần nữa tự mình, bởi vì Quân Thất Dạ bái sư thời điểm, đối nàng cũng không hiểu rõ. Nói đến để hắn đi vũ trụ hải mang về bản thể lúc, Quân Thất Dạ trong lúc vô tình phát hiện, sư tôn cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vòng phi hồng, cũng không biết có phải hay không là tự mình nhìn hoa mắt. Bất quá, hắn cũng không có để ý, chăm chú nghe. Quân Thất Dạ rốt cục nhận thức lại đến chính mình cái này sư tôn phong hào là giả không, bởi vì nàng nắm giữ một kiện đại đạo cấp thần khí, hơn nữa còn là thần niệm loại hình, công phòng nhất thể. Trừ cái đó ra, hắn còn biết sư tôn tục danh, Kính Hoa. Danh tự này, Quân Thất Dạ cảm thấy hiểu kỳ, nhưng cũng không có hỏi. Dù sao, đây là người ta nữ tử danh tự, ngươi đi hiếu kỳ đặt câu hỏi lời nói, vậy liền không lễ phép. Sư tôn, thần giới thích hợp nhất chỗ tu luyện ở đâu? Thần giới có hay không thần đế? Các loại sư tôn nói trong chốc lát, Quân Thất Dạ mở miệng thỉnh giáo. Đây là hắn muốn biết nhất. Thần giới tu luyện thánh địa rất nhiều, vi sư cũng không nói lên được. Nếu như muốn nói tu luyện thánh địa, khẳng định là thần giới chín nơi vĩnh hằng chỉ địa, còn có trong biển vũ trụ thần đỉnh. Đương nhiên, chỗ tu luyện mặc dù trọng yếu, chủ yếu vẫn là phải xem chính mình. Thần giới khẳng định có thần đế, hơn nữa còn không phải số ít. Vi sư biết, liền có 9 đại thần đế, bọn hắn ở tại vũ trụ hải phía bắc, cũng chính là chúng ta đại hoang chỉ địa phương hướng, vũ trụ hải những phương hướng khác khẳng định cũng có thần đế. Toàn bộ vũ trụ, 90% địa phương đều là vũ trụ hải, thần giới chiếm cứ vị trí rất nhỏ, cái này rất nhỏ, là đối so vũ trụ hải, nếu như không cùng vũ trụ hải đem so sánh lời nói, thần giới liền quá tốt đẹp lớn. Đại hoang chỉ địa cũng vẹn vẹn thần giới giọt nước trong biển cả, cái này về sau ngươi chậm rãi liền biết. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tại đại hoang chỉ địa bên trong, không nên đi trêu chọc những cường đại đó thiên tông là được rồi, bởi vì những ngày kia tông đều có cường đại thiên thần cùng thần chủ, thậm chí đại hoang chỉ địa còn có hai vị thần vương. Sư tôn Kính Hoa nói nghiêm túc. Thân vi sư tôn, không đi giáo dục hắn tu luyện, nhưng ít ra muốn đem cơ sở nhất tri thức nói cho hắn biết. Quân Thất Dạ ở một bên nghe, trong lòng vô cùng hưng phấn. Cái này thần giới, có thần đế, nhưng cũng không có mình tưởng tượng nhiều, cho nên không cần thiết bó tay bó chân. Các loại qua một đoạn thời gian, tự mình liền đi tìm một cái vĩnh hằng chi địa ở lại. Chương 376, cái này tôn, kỳ thật cũng rất không tệ. Nửa ngày sau, Quân Thất Dạ từ sư tôn Lạc Thần Sơn rời đi. Cái này nửa ngày, hắn thu hoạch rất lớn. Sư tôn cũng cho hắn rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn có hai kiện thần khí, nhưng là, những thứ này đối Quân Thất Dạ tới nói, căn bản là không coi vào đâu, bởi vì hắn là thần đế, trên người tài nguyên nhiều lắm. Nếu như sư tôn cho hắn tài nguyên đặt ở cái khác thần linh trên thân, cái khác thần linh khẳng định hưng phấn vô cùng. Tại Quân Thất Dạ rời đi Lạc Thần Sơn trước đó, sư tôn nói cho hắn biết, nàng cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, để hắn hảo hảo tại thứ cựu thần sơn tu luyện, cũng không nên đi chọc sự tình. Gây chuyện lời nói, ít nhất cũng phải đợi nàng xuất quan lại nói. Bằng không, liên không có người bảo hộ hắn. Cái này tôn, kỳ thật còn rất không tệ. Quân Thất Dạ khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Rất nhanh, hắn liền về tới thứ cựu thần sơn. Trở lại thứ cựu thần sơn, Quân Thất Dạ cùng Đế Anh La vượt qua Tiêu Diêu tự tại sinh hoạt, bình thường tu luyện một chút, trồng chút hoa đủ loại đồ ăn, hoặc là bồi bồi Đế Anh La, hai người đều là thần tôn thần đế, tự nhiên cũng không cần đi khắc khổ tu luyện. Cho nên, trải qua bình thản thời gian là được rồi. Mà hắn sư tôn, cái gọi là bế quan một đoạn thời gian, cái này không cần phải nói, động một chút thì là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mấy ngàn năm. Hắn cũng không có tính toán các loại sư tôn xuất quan bảo hộ hắn. Đường đường thần đế, còn cần một cái thần chủ bảo hộ. Thế tử của mình cùng Hồng Nhan, thấp nhất đều là thần vương cảnh. Đại đa số đều là thần hoàng thần tôn. Chơi đùa thời điểm, Quân Thất Dạ đem thứ cựu thần sơn bố trí trên trăm cái thần trận, những trận pháp này tương đối ẩn nấp, bình thường chính là đơn giản cấm chế, phòng ngừa thăm dò mà thôi, nếu như gặp phải cường giả chân chính lúc, cái kia cái này thần trận liền sẽ buộc phát ra hủy diệt công kích cùng phòng ngự, liền xem như thần đế cũng sẽ bị xóa bỏ. Thời gian từng ngày trôi qua, trong bất chi bất giác, nửa năm trôi qua. Cái này thời gian nửa năm, Quân Thất Dạ đại đa số thời gian đều là bồi tiếp Đế Anh La, để nàng hạnh phúc tràn đầy. Trừ cái đó ra, chính là tại Lạc Thần Thiên Tông đi dạo, nơi này chơi đùa chỗ nào chơi đùa. Thứ cựu thần sơn có một cái cự hồ nước lớn, cái hồ này phương viên vạn dặm, bốn phía tú mỹ, phong cảnh như vẽ. Quân Thất Dạ thích nhất chính là ở chỗ này câu cá, sau đó đổ nướng cho ăn no Đế Anh La cái này nhỏ thèm trùng. Một ngày này, Quân Thất Dạ thần niệm khẽ động. Tê tê, tê tê, tê tê. Không gian rất nhỏ ba động, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại, hoặc là hoạt bát động lòng người, hoặc là ngự tỷ phạm. Mỗi một cái đều so thần nữ xinh đẹp hơn tuyệt mỹ. Ca ca, lão công, phu quân. Các nàng xuất hiện về sau, liền vây đến Quân Thất Dạ bên người, từng cái cao hứng vô cùng, mở miệng cùng Quân Thất Dạ chào hỏi, oanh oanh yên yến, thấy Quân Thất Dạ trên mặt ý cười tràn đầy. Thân là thần đế hắn, đem ngoại giới cùng nguyên giới bên trong thời gian tỷ lệ điều chỉnh. Ngoại giới một tháng, nguyên giới bên trong một ngày. Cho nên, đối cho các nàng tới nói, ở bên trong cũng chính là đồ ăn qua đi 6-7 ngày mà thôi. Chào hỏi về sau, cũng bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía, đối nơi này rất hiếu kỳ. Nơi này chính là thần giới. Chỉ bất quá, là thần giới khu vực biên giới, gọi là Đại Hoang chi địa, nơi này là Lạc Thần Tiên Tông. Chỗ chúng ta ở gọi là Thứ Cựu Thần Sơn, ta cái kia sư tôn cũng chính là Lạc Thần Thiên Tông cung chủ. Hiện tại, chúng ta tạm thời liền ở lại đây. Quân Thất Dạ đơn giản đem nơi này giới thiệu một chút, những chuyện khác sẽ chậm chậm nói cho các nàng biết. Dù sao có nhiều thời gian, nơi này so Thiên Loan Tiên Sơn càng tốt hơn. Nói như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này ăn ra. Chỉ là thần giới biên giới đều tốt như vậy sao? Quả nhiên, thần giới mới là thần linh tụ tập địa phương, chỉ là cái này chỗ tu luyện cũng không phải là ngân hà đại thế giới có thể lãnh động. Đơn giản hiểu rõ sau, mọi người riêng phần mình tìm kiếm ở lại cung điện. Dù sao đều là thần tôn, vì không quấy rầy người khác tu luyện, đều ở xa xôi. Đương nhiên, liền xem như lại xa, đối với thần tôn các nàng, cũng là cách xa một bước, một cái ý niệm sự tình. Cứ như vậy, Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San các nàng, tại Lạc Thần Thiên Tông thứ cựu thần sơn dàn xếp lại, đem nhà gắn ở nơi này, nếu như không có sự tình khác lời nói, tạm thời mấy trăm năm mấy ngàn năm khả năng đều sẽ lưu tại nơi này. Thọ nguyên, các nàng không có, bởi vì đã sớm trường sinh bất tử. Ở chỗ này, trải qua cùng Thiên Loan Tiên Sơn giống nhau như lúc sinh hoạt, thời gian phổ thông bình thản, nhưng không mất sung sướng cùng hạnh phúc. Tiếp xuống, Quân Thất Dạ từ nguyên giới bên trong đem phụ mẫu bọn hắn cũng hô lên, bọn hắn cũng ở tại thứ cựu thần sơn bên trên. Chỉ bất quá vì không quấy rầy người tuổi trẻ sinh hoạt, bọn hắn chỗ ở tại thứ cựu thần sơn cao 10 vạn dặm địa phương, khoảng cách thứ cựu thần sơn đỉnh còn có 23 vạn dặm, mà lại ở giữa còn có các loại cấm chế. Cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ không quấy rầy đến. Lạc Thần Thiên Tông có quy định, bất kể là ai cũng không thể ở tại khoảng cách phong chủ trong vòng vạn dặm, đây là quy định, bởi vì cái này quy định chính là để phong chủ có thể an tâm tu luyện, không bị quấy rầy. Huyên Nhi, các ngươi đến cố gắng một chút, sinh một cái tiểu bảo bảo cho chúng ta mang. Tại Quân Thất Dạ cùng Thái Sơ Cẩn Huyên các nàng muốn về thứ cựu thần sơn đỉnh thời điểm, Thái Sơ Cẩn Huyên mẫu phi mở miệng, nói với Thái Sơ Cần Huyên. Đồng thời, Thiên Lan các nàng cũng thúc quân thất dạ. Dù sao, đều thần tôn thần đế, tu luyện cũng không nhất thời vội vã, đến có một đứa con. Mẫu phi, Thái Sơ Cần Huyên nghe xong, lập tức xấu hổ không được. Mặc dù đều cùng quân thất dạ nhanh một vạn năm, nhưng là loại lời này tại mẫu phi cái này bên trong nói ra, vẫn là rất cảm thấy khó xử a. Quân thất dạ nghe được phụ mẫu bọn hắn, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Cái này, có một loại ăn tiết bị trưởng bối thúc cưới cảm giác. Kỳ thật, hắn đã quyết định, đợi khi tìm được vĩnh hằng chi địa giàn xếp lại muốn hải tử. Bất quá, tu vi đạt tới các nàng tầng thứ này, muốn một đứa bé rất khó, liền xem như mỗi ngày tạo ra con người cũng chưa chắc tạo được đi ra a. Quân thất dạ mang theo Thái Sơ giao các nàng, trốn đồng dạng rời đi. Trong nháy mắt liền về tới thứ Cựu Thần Sơn đỉnh trong cung điện. Tại trở về trên đường, vẫn không quên đem cấm chế mở ra, miễn cho bị phụ mẫu đuổi theo. Chuyện này, gấp không được a. Từ từ sẽ đến. Có nhiều thời gian, dù sao trường sinh bất tử, bất tử bất diệt, muốn hải tử cần phải vội vã như vậy sao? Phu quân, chúng ta lúc nào muốn hải tử? Thái Sơ giao cười khanh khách hỏi. Ngươi muốn không? Quân thất dạ hỏi lại. Đều là thần tôn thần đế, cũng không phải không biết muốn một đứa bé có bao nhiêu khó. Ừm ân. Thái Sơ giao gật đầu. Nàng muốn cho phu quân sinh một cái cục cưng, không, sinh một đống lớn cục cưng. Bất quá, nàng cũng minh bạch, thần linh muốn hải tử, có chút khó a. Sau đó, quân thất dạ liền an tâm tại Lạc Thần Thiên Tông dàn xếp lại, hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài. Lạc Thần Thiên Tông tại Đại Hoang Chi Địa là chín đại bá chủ tồn tại, cũng không người nào dám tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên, cạnh tranh khẳng định có, nhưng không đến mức đại quy mô chiến đấu. Cho nên, hết thảy đều bình an. Thời gian cũng là một ngày trôi qua. Từng năm qua đi, trong bất chi bất giác, 1000 năm trôi qua. Đoạn thời gian này, quân thất dạ phát hiện Lạc Thần Thiên Tông trên không xuất hiện một tia dị triệu, thôi diễn tính toán, liền hiểu được, sư tôn muốn chứng đạo thần vương, mà lại thiên kiếp sẽ tại không lâu sau đó giáng lâm. Chương 377, sư tôn chứng đạo, cường địch đến. Lạc Thần Thiên Tông, chỗ tại Lạc Thần Sơn mạch, chiếm diện tích phương viên 18 triệu ức dặm. Đoạn thời gian này, trên không, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra áng mây, tường thụy cũng càng ngày càng nhiều, cái này thiên triệu dị tượng, để vô số Lạc Thần Thiên Tông đệ tử cùng cường giả đều cảm thấy chấn kinh hiệt kỳ, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mặc dù còn không biết là tình huống như thế nào, nhưng nhìn tình hình này, hơn phân nửa là chuyện tốt. Mà lại, Lạc Thần Thiên Tông thánh nhân cùng thần linh lại hưng phấn đến không được, bởi vì bọn hắn biết, đây là thiên triệu dị tượng, Lạc Thần Thiên Tông có người sắp chứng đạo, mà lại cái này chứng đạo cũng không phải là từ thánh nhân đến thần linh, mà là thiên thần chứng đạo thần chủ, thậm chí cao thâm hơn cảnh giới tiền đến giai. Rất nhiều người hoài nghi, đây là cung chủ tại chứng đạo, bởi vì cung chủ những năm gần đây đều đang bế quan. Nếu như là cung chủ chứng đạo, vậy đơn giản không nên quá cao hứng, bởi vì cung chủ bản thân liền là Đại Hoang Chỉ Địa chín đại cự đầu một trong, cực cảnh đỉnh phong thần chủ, nếu như đột phá, đó chính là nhất đại thần vương a, thần vương tại Đại Hoang Chỉ Địa tuyệt đối là vô địch đồng dạng tồn tại. Lúc kia, Lạc Thần Thiên Tông địa vị nâng cao một bước, thân là Lạc Thần Thiên Tông người, tại Đại Hoang Chi Địa, địa vị cũng càng cao. Muốn trêu chọc Lạc Thần Thiên Tông người, phải xem nhìn Lạc Thần Thiên Tông cường đại mới được. Có thể nói, một cái gia tộc hoặc là một cái tông môn, thành viên đại đa số thời điểm đều có vinh cùng vinh. Lạc Thần Thiên Tông phổ thông thần linh, tự nhiên là cao hứng. Thế nhưng là, thân là Lạc Thần Thiên Tông ngũ đại thần chủ, liền cao hứng không nổi. Bởi vì, bọn hắn biết Đại Hoang Chỉ Địa cân bằng chỉ đạo, chín đại thiên tông, cái thứ nhất thứ hai hai đại thiên tông thực lực mạnh nhất, cái khác bảy cái thiên tông thực lực lại không sai biệt lắm, cho nên là hai cái thay đổi. Hiện tại nếu như Lạc Thần Thiên Tông cung chủ chứng đạo thần vương, cái khác thiên tông khẳng định là sẽ không để cho Lạc Thần Thiên Tông như nguyện, bởi vì cung chủ chứng đạo thần vương về sau, thế tất sẽ đánh phá Đại Hoang Chỉ Địa cân bằng, cùng trước kia cách cục, tài nguyên những thứ này cũng đều sẽ xuất hiện nghiêng. Cho nên, cái khác bát đại thiên tông cũng không thể để cung chủ đột phá trở thành thần vương, đến lúc đó cung chủ đột phá thời điểm, cái khác bát đại thiên tông khẳng định sẽ đến phá hư, thậm chí sẽ đem Lạc Thần Thiên Tông phá vỡ. Cái này mấu chốt trong đó, mọi người đều biết, không có cung chủ Lạc Thần Thiên Tông, trực tiếp sẽ bị bát đại thiên tông cho chia cắt, hoặc là bị phía sau cường đại gia tộc cùng tông môn thay thế rơi. Hiện tại, có thể nói Lạc Thần Thiên Tông rất nguy hiểm, thuộc về tại xếp DJ, sơ sót một cái liền vạn kiếp bất phục. Nhưng loại cục diện này nhất định là muốn đánh vỡ, bởi vì thiên tông muốn phát triển, liền sẽ có người trở nên càng thêm cường đại, bị đánh ép cùng kiềm chế, đây là một cái định luật, Lạc Thần Thiên Tông nhất định phải đối mặt. Thời gian dần trôi qua, Lạc Thần Thiên Tông bắt đầu bố trí, để thánh nhân trở lên cường giả trở về, ngăn cản đến lúc đó có khả năng xuất hiện cường địch. Thiên Tông phòng ngự thánh trận cũng lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, hờ vọng thánh trận có thể ngăn cản một đoạn thời gian, chỉ cần ngăn cản một đoạn thời gian, liền có thể cho cung chủ tranh thủ chứng đạo thần vương thời gian. Thiên triệu dị tượng càng ngày càng mãnh liệt, Lạc Thần Thiên Tông đệ tử cùng cường giả càng ngày càng cao hứng, ngũ đại thần chủ càng ngày càng lo lắng. Kaka, ngươi sư tôn giống như muốn đột phá, Đại Hoang Chỉ Địa bắt đại thiên tông sẽ không để cho ngươi sư tôn đột phá à? Chúng ta xuất thủ, vẫn là ngươi tự mình ra tay, cũng không thể để ngươi sư tôn tại chứng đạo bên trong thất bại đi. Đế Anh La vui cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp nhìn xem quân thất dạ. Những người khác cũng đều nhìn về quân thất dạ, đối cho các nàng tới nói, một cái thần vương chứng đạo, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hiện tại, các nàng đều đã thần vương thần hoàng cùng thần tôn, không có thấp hơn thần vương trở xuống, mà lại tu là thấp nhất thiên tuyển thần nữ, cũng sắp chứng đạo thần vương. Có quân thất dạ cái này thần đế phù hộ, các nàng chứng đạo đột phá thời điểm, căn bản liền sẽ không có chút động tĩnh, cho dù có động tĩnh, cũng sẽ bị Quân Thất Dạ dùng Chí Tôn pháp tắc hoặc là Vĩnh Hằng pháp tắc che chắn, những người khác là không sẽ phát hiện. Tính an toàn, tự nhiên không thể chê. Ai có thể phá hư có một đống lớn thần hoàng thần tôn hộ pháp người đột phá a? Mà lại, còn có một tôn thần đế ở chỗ này đây. 1000 năm, chúng ta phải đi nơi tốt hơn. Cái này đại hoang chỉ địa, dọn dẹp một chút đi. Lần này, để ta giải quyết, đừng hỏng đạo tâm của các ngươi, dù sao các ngươi mới thần tôn, chứng đạo thần đế, đạo tâm rất trọng yếu, tại chứng đạo thần đế trước đó, tận lực không muốn khai sát giới. Quân Thất Dạ nói. Đại hoang chi địa, nhất cường đại, cũng liền ba cái thần vương, hơn nữa còn chỉ là hai cái hạ vị cùng một trong đó vị. Dạng này thần vương, hắn một đạo ánh mắt liền có thể tiêu diệt đi. Hoặc là nói, một đạo ý niệm là được rồi. Ừm ân. Vậy chúng ta không xuất thủ. Khương Ngọc San gật đầu. Những người khác cũng đồng ý. Dù sao, các nàng còn không có chứng đạo thần đế, chỉ có đạt tới thần đế về sau, mới sẽ không bởi vì đạo tâm bất ổn mà tạo thành không cách nào càng cường đại. Sau đó, các nàng nên chơi vẫn là chơi, nên tu luyện còn là tu luyện. Lạc Thần Thiên Tông cung chủ đột phá, hoàn toàn không có quan hệ gì với các nàng, bởi vì coi như lại nhiều địch nhân cùng âm mưu, ở trước mặt các nàng đều là cặn bã, Quân Thất Dạ một cái ý niệm liền có thể san bằng hết thảy. Vâng. Rốt cục, 3 năm sau, Lạc Thần Thiên Tông thiên triệu dị tượng đầy trời, thiên kiếp chính thức giáng lâm. Phô thiên cái địa thiên kiếp, bao phủ toàn bộ Lạc Thần Thiên Tông. Đương nhiên, thiên kiếp tẩy lễ mục tiêu là cung chủ, những người khác không sẽ gặp phải tẩy lễ, nhưng lại từng cái run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Từng cái trong lòng hưng phấn vô cùng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chờ mong cung chủ chứng đạo thần vương. Chứng đạo, rất thuận lợi. Từng đạo thiên kiếp không ngừng giáng lâm tại cung chủ trên thân, trải qua 10 ngày, thiên kiếp biến mất, cung chủ cũng đạt vào thần vương cảnh. Nhưng là cảnh giới không ổn định, hơn nữa còn có tường vân không có thôn phệ. Cho nên, nàng hiện tại còn không coi là hoàn chỉnh thần vương, chỉ có thôn phệ hệ hệ tường vân về sau, mới có thể là chân chính thần vương. Nhưng mà, nên tới vẫn là tới. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Trên bầu trời, xuất hiện trên trăm đạo cường đại lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều mang vô thượng thần uy, quần quần thần uy. Nghiên ép cái này một vùng không gian. Nguyên bản bình thường không gian, tại thời khắc này vỡ vụn, tựa như là bị đánh phá giống như tấm gương, trong chớp mắt, những thứ này lưu quang liền xuất hiện ở Lạc Thần Thiên Tông trung tâm nhất. Đi tới Lạc Thần Sơn cách đó không xa. Những thứ này lưu quang là từng cái cường đại thần linh, chí ít đều là đỉnh phong đại thần. Còn có rất nhiều thiên thần. Phía trước nhất là 10 cái thần chủ, một người cầm đầu, lại là thần vương. Một màn này, cả người Lạc Thần Thiên Tông người đều luống cuống, liền xem như những cái kia cấp thấp đệ tử, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, Bát Đại Thiên Tông không muốn để cho cung chủ trở thành thần vương, tại cung chủ đột phá mấu chốt cuối cùng thời khắc đến. Mục đích không chỉ có là muốn ngăn cản cung chủ đột phá, càng nhiều là muốn xóa đi cung chủ. Bởi vì ở thời điểm này, cung chủ là suy yếu nhất thời điểm, dù là nàng đã bước lên thần vương cảnh, nhưng là cảnh giới bất ổn a, căn bản là không cách nào vận công chiến đấu, chó nói chỉ là, đối phương có 10 cái thần chủ, còn có một cái thần vương. Đương nhiên, những cái kia đại thần cùng tiên thần, đối cung chủ cũng có uy hiếp rất lớn. Tai họa ngập đầu. Cung chủ chứng đạo. Đối với Lạc Thần Thiên Tông, cũng không phải là chuyện tốt, mà là tai họa ngập đầu a. Vô số Lạc Thần Thiên Tông đệ tử cùng cường giả, từng cái thần sắc bối rối. Cung chủ, cần gì phải đột phá đâu, mà lại ngươi vẫn là tại Đại Hoang Chi địa chứng đạo thần vương. Một đạo âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Thanh âm này mang theo ý trào phúng, giống như là đang chê cười cung chủ không có tự mình hiểu lấy. Nói chuyện là Cẩm Đầu Thần Vương. Đây là một thanh niên, cả người tiêu sái vô cùng, bất quá thần sắc hung ác nham hiểm, cho người ta một loại xảo trá cảm giác. Lúc nói chuyện, ánh mắt không ngừng quét mắt lạc bên trong ngọn thần son. Chương 378, thần dụ, Đại Hoang Chi địa không tất yếu tồn tại chín đại thiên tông. Thạch Hạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi cái này thần vương rất mạnh sao? Xem ra lúc trước không có bị đánh đủ a. Lạc Thần Sơn, chỗ sâu, thanh âm nhàn nhạt vang lên, đây là cung chủ Kính Hoa thanh âm. Vẫn là trước sau như một thêm hai. Nhu hòa. Em hai. Chỉ bất quá, tại trong thanh âm này không khó nghe ra, nàng rất ra rời, dù sao đây là chứng đạo thần vương thiên kiếp, liên tục 10 ngày bị thiên kiếp tẩy lễ, không ngừng oanh kích nàng. Hiện tại thật vất vả vượt qua thiên kiếp. Bát Đại Thiên Tông cường đại thần linh đột kích. Rất rõ ràng không chỉ là muốn ngăn cản nàng chứng đạo thần vương, còn muốn xóa bỏ nàng. Thứ đây biến mất Lạc Thần Thiên Tông. Đây mới là nàng lo lắng nhất. Thế nhưng là, lo lắng là không có ích lợi gì, một ngày này xóa muộn sẽ tới. Rất nhiều thần linh chứng đạo, đại đa số là bị thiên kiếp hủy diệt, còn lại một bộ phận chính là bị cường địch tại thời khắc mâu chốt hủy diệt. Hừ, Kính Hoa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tại ngươi trước khi chết, bản tôn sẽ để cho ngươi nếm thử làm nữ nhân tư vị, gọi là Thạch Hạo Thiên Thần Vương. Nghe được cung chủ về sau, lập tức tức giận ngập trời. Đây là ở trước mặt tất cả mọi người bóc hắn ngăn à, mà lại đây cũng là sỉ nhục, bởi vì tại hắn trở thành thần vương về sau, nghĩ muốn đối phó cung chủ, lại bị chỉ là thần chủ cung chủ phá tan đánh cho một trận. Thần vương bị thần chủ hành hung, cái này tuyệt đối là thần linh sỉ nhục, ném đi thiên đại người. Siêu, siêu, siêu. Thạch Hạo Thiên phất tay, đồng thời thân hình lóe lên, liền hướng phía Lạc Thần Sơn bay đi. Nhưng là, đúng lúc này, toàn bộ không gian cầm giữ hết thảy tại thời khắc này đứng im, tựa như là thời gian cùng không gian tĩnh chỉ, làm Thần Vương Thạch Hạo Thiên, lấy cùng với nó cường đại thần linh, tự nhiên phát hiện cái này một màn kinh khủng. Lập tức, từng cái kinh hãi đến cực điểm, không biết mình gặp cái gì cấp bậc kinh khủng tồn tại. Làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này Lạc Thần Thiên Tông còn có như thế chuyện kinh khủng xuất hiện. Một bầy kiến hôi, Tại đại hoang nhảy nhót còn chưa tính, không nghĩ tới tại bản đế tới trước mặt nhảy nhót, thật là bực bội. Trong hư không, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm ẩn chứa chí tôn pháp tắc, giống như là pháp tắc thần dụ. Đồng thời, toàn bộ Lạc Thần Thiên Tông trên không xuất hiện một đầu thất thải hỗn độn diệt thế thần long hư ảnh, cái kia hư ảnh chân có mấy ngàn vạn dặm dài, hư ảnh xuất hiện, trực tiếp nghiền nát cái này một vùng không gian. Ngay sau đó, Bát Đại Thiên Tông tới đại thần cùng thiên thần, cùng thần chủ còn có thần vương Thạch Hạo Thiên, thân thể nhanh chóng phong hóa, cuối cùng triệt để biến mất ở trong hư không. Lạc Thần Thiên Tông trên không, cái kia thất thải hỗn độn diệt thế thần long hư ảnh cũng hư không tiêu thất không thấy. Đây hết thảy tựa như là giống như mộng ảo, giống là căn bản chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bầu trời vô cùng an tĩnh, hết thảy đều là bình thường. Lạc Thần Thiên Tông, tất cả cường giả cùng đệ tử đều kinh ngạc nhìn hư không, lại nhìn một chút Lạc Thần Sơn, nhìn lại ngươi xem một chút hắn, có thể tất cả mọi người một mặt mộng bức dáng vẻ, giống như là trong giấc mộng. Vừa mới phát sinh hết thảy, giống là mộng ảo, giống như là không có phát sinh, có thể lại giống là chân chính phát sinh. Có thể lại có hay không một tia dấu vết? Chí tôn pháp tắc, chẳng lẽ là thần tôn? Trời ạ, Lạc Thần Thiên Tông lại có nắm giữ chí tôn pháp tắc tồn tại. Tại thứ Cựu Thần Sơn, chăm chú một đạo hình chiếu hiện thân, liền trực tiếp đem thần vương hóa thành hư vô, đây là tồn tại gì a? Lạc Thần Thiên Tông, mấy cái thần chủ, còn có mấy cái tương đối uy tín lâu năm thiên thần, đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này là mộng ảo, mà là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá, người xuất thủ kia quá mức cường đại, vượt quá bọn hắn tưởng tượng phạm chủ, bọn hắn còn chưa có tư cách biết sự tồn tại của đối phương, cho nên mới sẽ tưởng rằng mộng ảo. Nhưng cái này chân chân thật thật tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chấn động vô cùng, thần sắc trên mặt kinh biến, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thứ Cựu Thần Sơn. Cơ bản có thể xác định, Thứ Cựu Thần Sơn cư trú siêu việt thần vương tồn tại, cái kia tồn tại ít nhất là một tôn thần hoàng cấp bậc, chí tôn kia pháp tắc thế nhưng là hàng thật giá thật a. Vẹn vẹn một đạo hình chiêu, liên trực tiếp để thần vương hóa thành hư vô, liên xuất thủ tất yếu đều không có a. Cấm nói, Tặc Thần Sơn, cái kia thanh âm êm ái vang lên lần nữa, thanh âm êm dịu, mang theo chân kinh. Thần dụ truyền đến mấy cái thiên thần cùng thần chủ trước mặt, để bọn hắn không muốn nghị luận, bởi vì Thứ Cựu Thần Sơn vị kia quá mức cường đại, không phải thiên thần cùng thần vương có thể có tư cách đi nghị luận. Cho dù là hiếu kỳ cùng sùng bái, đều không có tư cách. Vị kia tồn tại, liền xem như thần vương ở trước mặt hắn, cũng cùng sâu kiến cùng thần linh đồng dạng. Rất nhanh, nghị luận biến mất. Lạc Thần Sơn chỗ sâu, cung chủ Kính Hoa tâm thần chấn động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình cái kia đệ tử, vậy mà đạt đến mức độ này, chí ít cũng là một tôn thần hoàng a. Khó trách, hắn nói hắn đã chứng đạo thần cảnh, cũng không có nói cụ thể tu vi. Dù sao, thần cảnh có rất nhiều cảnh, một cảnh một thế giới. Chân thần, đại thần, thiên thần, thần chủ, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế. Mỗi một cảnh giới chỉ ở giữa chênh lệch, tựa như là phàm nhân cùng thần linh khác nhau. Thật không nghĩ tới, tự mình cùng bản tôn tu luyện mấy ngàn vạn năm mới thần chủ, thật vất vả chứng đạo thần vương lại bị cái khác cùng giai phá hư, mà đệ tử của mình tu luyện một vạn năm liền trở thành chí ít thần hoàng tồn tại. Về sau, tại đại hoang chỉ địa, a dám trêu chọc Lạc Thần Thiên Tông. Ân, tỉ mỉ, công pháp vận chuyển, để cho mình tỉnh táo lại đi. Cái khác hết thảy đều chờ sau này lại nghĩ. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là hấp thu tường vân, vững chắc cảnh giới, mau chóng để cho mình chân chính trở thành thần vương, muốn bằng không thì hậu quả khó mà lường được. TT, TT, TT. Bát Đại Thiên Tông xâm phạm thần linh, bao quát thần vương tan thành mây khói. Căn bản cũng không có tại Lạc Thần Thiên Tông nổi lên sóng. Đừng nói là sóng, liền xem như tiểu thủy hoa đều không có một cái nào. Thậm chí, ngay cả bong bóng nhỏ đều không có một cái nào. Tất cả Lạc Thần Thiên Tông cường giả cùng đệ tử đều cảm giác rất mơ ảo, cho là mình nhìn lầm hay là ảo giác. Rõ ràng trên trăm đại thần thiên thần cùng thần chủ thần vương đột kích, kết quả không có cái gì. Có thể, ngay lúc này, một đạo phiếu miếu âm thanh âm vang lên. Thần dụ, đại hoang chỉ địa không tất yếu tồn tại chín đại thiên tông, Lạc Thần Thiên Tông là đủ, còn lại thiên tông không thể tồn tại. Thứ Cựu Thần Sơn truyền đến phiếu miếu thanh âm, thanh âm uy nghiêm, mang theo vô thượng thần dụ. Mỗi một chữ đều là chí tôn pháp tắc cùng vĩnh hằng pháp tắc, siêu việt hết thảy thiên địa quy tắc cùng thiên đạo quy tắc. Vừa mới thanh âm chính là pháp tắc cùng quy tắc. Hô hô, hô hô, hô hô. Không mấy vạn vạn ước giảm đại hoang chi địa bên trên, tám đại tông môn trong chớp mắt vượt qua chục tỷ năm thời không trường hà, tại thời không trường hà bên trong bị không gian rào sát, cuối cùng tan thành mây khói. Người ở bên ngoài xem ra, cái này Bát Đại Thiên Tông tựa như là trong nháy mắt phong hóa. Bát Đại Thiên Tông có hơn vạn thần linh, đại thần mấy ngàn, thiên thần mấy trăm, trên trăm thần chủ cùng hai vị thần vương, còn có ước vạn đệ tử. Có thể vô số người phát hiện Bát Đại Thiên Tông trong chớp mắt phong hóa, giống như là bọt biển tan vỡ đồng dạng không còn tồn tại. Một ngày này, toàn bộ đại hoang chỉ địa chấn động, bởi vì Bát Đại Thiên Tông quỷ dị biến mất, ngay cả một điểm động tĩnh đều chưa từng xuất hiện liền hủy diệt, tựa như là trống không tan biến mất. Chương 379, vĩnh hằng thời không pháp tắc, 9999999 đạo. Chín đại thiên tông là đại hoang chi địa chín đại bá chủ, đứng ngạo nghễ tại đại hoang chi địa mấy ngàn vạn năm, đều chưa từng dao động một chút. Mặc kệ nhiều ít phong nguyệt cùng tuyết nguyệt, mặc kệ có nhiều ít thiên kiêu cường giả, đều không thể dung chuyển chín đại thiên tông, dù sao chín đại thiên tông có cường đại nội tình, có thể nói, chín đại thiên tông tồn tại chính là cái này đại hoang chi địa thiên. Không nghĩ tới, trong chớp mắt, trong đó Bát Đại Thiên Tông phong hóa, một trận gió nhẹ thổi qua, Bát Đại Thiên Tông tan thành mây khói, tựa như là trống không tan biến mất. Tình hình này, chấn kinh đại hoang chi địa, vô số nhân loại cùng sinh linh đều cảm thấy hoảng loạn, bởi vì trời sập a. Cũng may, Lạc Thần Thiên Tông sừng sững bất động, mà lại Lạc Thần Thiên Tông cung chủ đã chứng đạo thần vương, không cần phải nói, từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ Đại Hoang Chỉ Địa không còn có 9 đại thiên tông, chỉ có Lạc Thần Thiên Tông. Lạc Thần Thiên Tông chính là cái này Đại Hoang Chỉ Địa duy nhất kẻ thống trị, là cái này Đại Hoang Chỉ Địa thiên. Quá kinh khủng, ta tận mắt thấy Mộc Dương Thiên Tông phong hóa, hết thảy tất cả nhanh chóng hóa thành hư vô. Rất nhiều người đều thấy được đi. Nghe nói, tại Lạc Thần Thiên Tông bên trong, tồn tại một tôn thần hoàng, một đạo hình chiếu xuất hiện, liền đem trên trăm đại thần cùng thiên thần, thậm chí 10 cái thần chủ cùng một cái thần vương hóa thành hư vô. Chẳng lẽ Lạc Thần Thiên Tông thật có thần hoàng tồn tại? Nghe nói, Chí Tôn pháp tắc xuất hiện, Bát Đại Thiên Tông biến mất, chính là cái kia một đạo thần dụ. Đúng, ta nghe được, thần dụ nói, Đại Hoang Chi Địa không tất yếu tồn tại 9 đại thiên tông, có một cái Lạc Thần Thiên Tông là được rồi, tiếp lấy Bát Đại Thiên Tông liền biến thành hư vô. Chơi ạ, Chí Tôn pháp tắc như thế nghịch thiên sao? Một câu liền để thế gian vạn vật biến mất. Căn cứ thiên cơ thần chủ đoán chừng, Lạc Thần Thiên Tông vị kia tồn tại, hẳn là thuộc về thần hoàng đỉnh phong thậm chí là thần tôn. Không phải Lạc Thần Thiên Tông ẩn tàng thật tốt, mà là cái khác Bát Đại Thiên Tông quá làm ầm ĩ, quấy rầy cái kia một tôn sinh hoạt, mới khiến cho hắn phát ra một đạo thần dụ để Bát Đại Thiên Tông biến mất. Đại Hoang Chi Địa, xôi trào. Có thể nói, nguyên bản 90% sinh linh cùng cường giả đều là Bát Đại Thiên Tông phụ thuộc hoặc là có quan hệ, bởi vì tại một phương thế giới này bên trên, ngươi hoặc là siêu vượt bọn họ, hoặc là liền dung nhập bọn hắn, nếu không sẽ rất khó sinh tồn. Hiện tại, Bát Đại Thiên Tông biến mất, để bọn hắn cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Bất quá, bọn hắn cũng minh bạch, vị kia chỉ là bực bội Bát Đại Thiên Tông, cũng không có nhằm vào phụ thuộc cường giả cùng thực lực, chỉ là đem Bát Đại Thiên Tông cho làm không có, tông môn lấy người bên ngoài cùng sinh linh, cũng không có gặp nạn. Bây giờ không có Bát Đại Thiên Tông, bọn hắn tự do. Bất quá tiếp xuống, hơn phân nửa là gia nhập vào Lạc Thần Thiên Tông, bởi vì Lạc Thần Thiên Tông mới là trời ạ. Thế nhưng là, Lạc Thần Thiên Tông không nhất định phải bọn hắn. Bát Đại Thiên Tông biến mất, sinh linh cùng cường giả phong hóa, kiến trúc biến mất, nhưng lưu lại bảo vật cùng tài nguyên, có thể coi là như thế này. Không người nào dám đi Bát Đại Thiên Tông cướp đoạt vô chủ tài nguyên cùng bảo vật, bởi vì cái này thuộc về Lạc Thần Thiên Tông, còn có một chút, chính là lo lắng cướp đoạt tài nguyên sẽ phát động thần dụ cấm chế, như thế cho dù chết cũng không biết chết như thế nào. Phu quân, ngươi là thời không vĩnh hằng pháp tắc, đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Không biết hiện tại có bao nhiêu nói. Thái Sơ Giao tò mò hỏi. Nàng là thần tôn, nắm giữ một loại chí tôn pháp tắc, đang cố gắng lĩnh hội cảm ngộ loại thứ hai chí tôn pháp tắc. Chỉ có nắm giữ ba loại chí tôn pháp tắc, mới có thể đem ba loại chí tôn pháp tắc dung hợp, hóa thành vĩnh hằng pháp tắc. Dù là có thế giới thần thụ, để các nàng trực diện pháp tắc diễn hóa, nghĩ muốn nắm giữ chí tôn pháp tắc cùng vĩnh hằng pháp tắc, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mà là lấy vạn năm là thời gian đơn vị. Bây giờ, Quân Thất Dạ cũng đã nắm giữ năm loại chí tôn pháp tắc, một loại vĩnh hằng pháp tắc, lại nắm giữ một loại chí tôn pháp tắc. Hắn liền có khả năng đạt tới hai loại vĩnh hằng pháp tắc. Nếu như đạt tới hai loại vĩnh hằng pháp tắc, hắn liền đã có được chứng đạo vũ trụ chi chủ tư cách. Thời không vĩnh hằng pháp tắc hiện tại đã đạt đến 99999999 đạo, khoảng cách viên mãn chỉ kém một đạo, bất quá đạo này cũng rất khó vượt qua, khả năng cần muốn nắm giữ loại thứ 6 chí tôn pháp tắc sau mới có thể viên mãn. Các ngươi mỗi một loại chí tôn pháp tắc nhất định phải tu luyện tới 99999999 nói, dạng này mới có thể đi lĩnh hội tu luyện loại thứ hai. Quân Thất Giả nói, đối với vừa mới ban bố một đạo thần dụ, hoàn toàn liền quên đi, tựa như căn bản chưa từng làm qua đồng dạng, biến mất Bát Đại Thiên Tông. Hắn cũng không có trực tiếp đem tất cả nhân loại cùng sinh linh giết chết, mà là để chính bọn hắn tại thời không trường hà bên trong vượt qua, chục tỷ năm thời không trường hà, đủ để cho tông môn biến mất. Bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần không phải vĩnh hằng, cũng sẽ ở thời không trường hà bên trong ma diệt. Những cái kia nhân loại cùng cường giả cùng sinh linh, hoàn toàn chết bởi tự nhiên, chỉ bất quá tại hắn vĩnh hằng thời không pháp tắc trước mặt, đem chục tỷ năm biến thành trong nháy mắt mà thôi. Đối với những người khác là trong nháy mắt, đối với Bát Đại Thiên Tông chính là chục tỷ năm. Biết. Thái Sơ Giao đám người gật đầu. Đối với tu luyện, các nàng có thể chăm chú, Quân Thất Dạ nói lời chính là thần dụ. Dựa vào tu vi của hắn thực lực, liền xem như một cái không có thiên phú phàm nhân, hắn cũng có thể một câu để cái kia phàm nhân lập tức thành thần, hắn mỗi một chữ đều là thần dụ, nếu như nói hắn muốn giảng đạo, cái khác thần linh biết thần đế giảng đạo, e là cho dù cách xa nhau ước vạn thời không, cũng sẽ lao tới mà tới. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục 3 tháng, cung chủ chứng đạo thần vương, cảnh giới vững chắc, tất cả tường vân đều bị thôn phệ. Siêu, trở thành thần vương về sau, cung chủ trước tiên chính là tiên về thứ cựu thần sơn. Quân Thất Dạ giống như là biết mình sư tôn muốn tới, thứ cựu thần sơn cấm chế biến mất. Cung chủ nhẹ nhõm đáp xuống thứ cựu thần sơn phía trên. Quân Thất Dạ ngồi tại thứ cựu thần sơn hồ nước biên giới thả câu. Bên người, liên theo Khương Ngọc San cùng Mộ Dung Khanh, cùng Thái Sơ Giao, còn có Thanh Lăng cùng Dương Thanh Toàn. Năm người chính đang chuẩn bị đổ nướng, đem Quân Thất Dạ câu lên thần ngư cho xuyên. Siêu. Cung chủ rơi vào Quân Thất Dạ ngoài trăm thước. Đôi mắt đẹp, nhìn một chút Quân Thất Dạ, lại nhìn một chút Khương Ngọc San cùng Mộ Dung Khanh cùng Thái Sơ Giao tam nữ, nhìn lại Thanh Lăng cùng Dương Thanh Toàn, cuối cùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Dương Thanh Toàn cùng Thanh Lăng, bởi vì nàng nhìn không thấu Quân Thất Dạ cùng cái khác tam nữ tu vi, lại nhìn thấu Dương Thanh Toàn cùng Thanh Lăng tu vi, siêu việt thần vương, tuyệt đối siêu việt thần vương, chí ít đều là thần hoàng cảnh cường giả. Chơi ạ, hai cái chí ít thần hoàng cảnh tồn tại, vậy mà tại nơi này cả nướng, mặt khác ba cái cũng đang bận rộn, tự mình người đệ tử kia ngay tại thoải mái nhàn nhã câu cá. Đây là một cái gì đội hình a? Sư tôn, Quân Thất Dạ nhìn thấy tự mình sư tôn đến, chậm ung dung đem cần câu cắm tốt, đứng dậy hướng cung chủ bên này đi vài bước. Sau đó có chút hành lễ, trên thân không có nửa điểm cường giả khí tức, ngoại trừ khí chất xuất trần, tướng mạo phong thần tuân lãng bên ngoài, không còn có cái khác sáng chói địa phương, hoặc là nói, tại tu vi cùng thiên phú bên trên, nhìn không ra cái gì để người vừa ý chỗ. Hoàn toàn tựa như là một phàm nhân bình thường. Cái khác ba nữ tử, tuyệt mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại. Dạng này tuyệt mỹ nữ tử, tại đại hoang chi địa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thế nhưng là, ngoại trừ khí chất cùng xinh đẹp bên ngoài, cũng cùng quân thất dạng, tại tu luyện đạo này phía trên không có sáng chói chi địa. Chỉ có Dương Thanh Toàn cùng Thanh Lăng. Cái kia khí tức hủy diệt như ẩn như hiện. Đây cũng là thần vương nàng mới có thể phát hiện, nếu như là những người khác, là không phát hiện được. Mà lại, nàng là còn tu luyện thần niệm chi đạo mới nhìn đến Dương Thanh Toàn cùng Thanh Lăng kinh khủng tu vi, bằng không cũng không nhìn thấy, hoặc là nói, nàng cũng không có thấy rõ, chỉ là cảm giác đối phương là thần hoàng. Chương 380, quân thất dạng, kỳ thật, sư tôn ngươi thật đáng yêu a. Ừm. Cung chủ gật đầu, cả người càng thêm nhu hòa huyền ước. Đôi mắt đẹp, giống như muốn nhìn thấu hết thể giống như nhìn xem quân thất dạng. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, trừ cái đó ra cái gì đều giải không đến, có thể nàng biết, càng như vậy, liền càng nói rõ chính mình cái này đệ tử càng cường đại cao thâm. Vẹn vẹn chỉ bằng bên người hai cái này siêu việt thần vương nữ tử đã nói lên hết thảy. Lại nói, nàng là biết mình đệ tử là thần cảnh, nhưng bây giờ thấy không rõ. Nói rõ che giấu tu vi a. Kỳ thật đi, nàng cũng không biết, quân thất dạ hiện tại không có ẩn giấu tu vi a, chỉ là đường đường thần đế, một cái thần vương căn bản là không nhìn thấy tu vi của hắn a, nếu để cho một cái thần vương đều nhìn thấu thần đế hết thảy, vậy cái này thần đế chính là giả thần đế. Chúc mừng sư tôn chứng đạo thần vương. Ngài đến rất đúng lúc. Quân thất dạ nhìn thấy Thanh Lăng cùng Dương Thanh Toàn bên kia cá nướng đã tốt, mở miệng đối cung chủ nói. Lúc nói chuyện, làm một cái thủ hiệu mời, để cung chủ ngồi xuống. Ngay sau đó, Thanh Lăng nhu thuận đem cá nướng đã bưng lên, sau đó đem một chút thần quả cùng điểm tâm những thứ này đều dọn xong, làm xong hết thảy, Thanh Lăng cùng Dương Thanh Toàn, cùng Khương Ngọc San các nàng, liền đi một lần. Mấy nữ tử vừa nói vừa cười ăn cá nướng, giống như là không có trông thấy quân thất dạ cùng cung chủ đồng dạng. Thoải mái, tự nhiên, vô câu vô thúc. Đúng, chính là như vậy, hoặc là nói, tại cung chủ trong mắt, một màn trước mắt chính là như vậy, trong lòng rung động tới cực điểm, tự mình dù sao cũng là một cái thần vương a, các ngươi cứ như vậy không nhìn sao? Sư tôn, ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Quân thất dạ cắt gọn một khối cá nướng, cái này cá nướng có thể là đến từ họ trong hồ thần ngư. Cắt gọn sau, đưa tới sư tôn trước mặt. Một bên làm việc vừa nói chuyện, tại sư tôn trước mặt, ngoại trừ nên có tôn trọng bên ngoài, hắn hết thảy đều tùy ý thoải mái, không nhận bất kỳ ước thúc, hoặc là nói liền thiên địa đều không thể ước thúc hắn. Đương nhiên, là hắn ước thúc thiên địa. Cái kia một đạo thần dụ, là nàng phát sao? Cung chủ tiếp nhận cá nướng. Theo bản năng, lúc đầu, nàng không ăn cá, nhưng ở quân thất dạ đưa tới thời điểm, theo bản năng tiếp nhận, giống như là nàng vốn là nên ăn cá. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Thanh Toàn, tại ánh mắt kia mang theo tôn kính. Dù sao, vậy ít nhất là siêu việt nàng tồn tại a, có thể không tôn kính à? Không phải. Quân thất dạ trả lời. Kia là nàng sao? Cung chủ nhìn về phía Thanh Lăng. Không phải. Quân thất dạ lần nữa lắc đầu trả lời. Cung chủ nhìn một chút quân thất dạ, nói thẳng không được sao? Không phải vi sư từng cái hỏi. Bất quá, không có chờ nàng hỏi lại, quân thất dạ tiếp tục mở miệng. Cái kia một đạo thần dụ là đệ tử phát đại hoàng chỉ địa, không cần thiết tồn tại chín đại thiên tông, có Lạc Thần Thiên Tông là được rồi. Kỳ thật, đó cũng không phải bản ý, nguyên nhân chủ yếu là Bát Đại Thiên Tông không muốn để cho sư tôn lưu trên thế giới này, cho nên bọn hắn phát động nhân quả, sau đó nhân quả chỉ quả liền rơi trên người bọn hắn. Quân thất dạ nhàn nhạt nói, ăn cá nướng, bộ dáng rất hưởng thụ. Nói lời, giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Người phát thần dụ, người cảnh giới gì? Cung chủ rất khiếp sợ. Nói thật, hắn thật không thể tin được cái này thần dụ là tự mình đệ tử phát, cái kia thần dụ, mặc dù có âm thanh, nhưng lại nam nữ không phân biệt, đây là chí tôn pháp tắc, người bình thường cùng cường giả, là không có tư cách nhìn thấy thượng vị giả hết thảy. Hỏi xong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm quân thất dạ, muốn biết kết quả, trong lòng thực sự quá hiếu kỳ. Thế nhưng là, quân thất dạ cũng không có lập tức mở miệng trả lời, mà là đưa tay năm ngón tay kết động, thời không tại thời khắc này giam cầm, trong thiên địa tất cả đều giống như dừng lại, làm xong hết thảy, quân thất dạ cái này mới dừng lại. Kỳ thật, toàn bộ quá trình cũng liền vẹn vẹn một cái hô hấp. Đệ tử đã chứng đạo thần đế. Quân thất dạ không nói gì, nhưng là, tại cung chủ bên hai, vang lên quân thất dạ thanh âm này không phải thần dụ, bởi vì quân thất dạ cũng không nói lời nào. À, thần. Cung chủ nghe được thanh âm này, ngốc trệ, hóa đá. Đôi mắt đẹp biến ảo. Thật lâu về sau kinh hô, muốn nói thần đế hai chữ. Kết quả, nói ra chữ thứ nhất về sau, liền tranh thủ thời gian dùng cái kia trắng nõn như ngọc đầu ngón tay cho bưng kín miệng nhỏ, bởi vì, thân là thần vương nàng, biết một chút cấm kỵ, lại liên tưởng đến vừa mới quân thất dạ thi triển cấm chế cùng ý niệm truyền âm. Hắn hiểu được, dựa vào nàng cái này thần vương thấp tu vi, không có tư cách đàm thần đế. Chấn kinh, chấn kinh. Quá khiếp sợ. Tự mình đệ tử, lại là thần đế, tu luyện một vạn năm liền chứng đạo thần đế. Vậy các nàng đâu? Rất lâu sau đó, cung chủ nhìn về phía Khương Ngọc San các nàng, hỏi: "Các nàng là thê tử của ta, không thể nói." Quân thất dạ cười cười, không nói nhiều nói: "Sư tôn minh bạch là được rồi. Tự mình sư tôn, mặc dù tu vi rất thấp, nhưng luôn không khả năng là kẻ ngu đi, không cần đến tự mình nói rõ. Vi sư có phải hay không rất yếu?" Cung chủ nguyên bản chứng đạo thần vương, cảm thấy mình vô địch đại hoang chi địa. Xác thực, nếu như nàng thành thần vương, đại hoang chi địa nàng vô địch, bởi vì nàng là thần niệm thần vương, miểu sát hết thảy cùng giai. Thế nhưng là giờ phút này nàng lại cảm thấy thần vương cảnh giới này không thơm, không có chút nào thơm, thậm chí cảm thấy mình rất yếu. tại tự mình đệ tử trước mặt cảm giác tự mình yếu phát nổ. Sư tôn, con đường tu luyện tuần hoàn tiên dẫn từ từ sẽ đến, không nội. Thần vương, kỳ thật cũng không tính yếu, ân, ta có một người bạn, a, cũng là thần vương. Quân Thất Dạ mở miệng an ủi, tự mình sư tôn, làm sao pha lê tầm a? Chứng đạo thần vương, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, làm sao cảm giác ngươi không có chút nào cao hứng a? Có phải hay không đệ tử chọc giận ngươi rồi? Sau đó, hắn ngẫm lại, tự mình mang đến trong đám người, có so thần vương còn thấp sao? Nghĩ một hồi, rốt cục nghĩ đến một cái, cũng vừa chứng đạo thần vương. Bất quá, tại hắn phù hộ dưới, chưa từng xuất hiện tiên kiếp. Ngươi, cung chủ gặp Quân Thất Dạ dáng vẻ, tức giận đến không được. Nghĩ lâu như vậy, ngươi rốt cục nghĩ đến một người bạn là cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nói cách khác, bằng hữu của ngươi đều là siêu việt thần vương tồn tại á sư tôn. An cá. Quân Thất Dạ cười cười, không có cách nào, tự mình hồng nhan cùng thế tử đều là thần hoàng thần tôn. Ừm. Thật là thơm. Cung chủ thở phì phò. Hoàn toàn liền không có sư tôn dáng vẻ, càng không có một cái nào thần vương dáng vẻ. Xác thực, nàng tại một đống lớn thần hoàng thần tôn, thậm chí thần đế trước mặt, nếu là bày thần vương giá đỡ, hoàn toàn chính là tìm thai vạ a. Thở phì phò, cầm lấy cá nướng hướng miệng nhỏ một uy, hàm răng cắn, nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức cảm giác cái này cá nướng quá thơm ăn quá ngon, theo bản năng tán dương. Vừa nói chuyện, một bên ăn cá nướng, tuyệt khuôn mặt đẹp, phía trên làm một chút dầu nước, nhìn tựa như là một cái tiểu hoa miêu. Kỳ thật, sư tôn, ngươi thật đáng yêu a. Quân Thất Dạ nhìn thấy tự mình sư tôn dáng vẻ, không thể nín được cười ra. Hụ. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, lại nhìn Quân Thất Dạ ánh mắt, cung chủ hừ một tiếng, đứng dậy muốn đi. Đi vài bước, quay người trở về, đem trên bàn cá nướng trực tiếp lấy mất, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang biên mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới nàng lạc bên trên thần sơn. Chương 381, chuẩn bị rời đi, tiến về Cửu Trọng Thiên. Nhìn thấy Quân Thất Dạ sư tôn rời đi, Khương Ngọc San cùng Mộ Dung Khanh bọn người vây quanh. Các nàng sở dĩ ở một bên, là không muốn đánh nhiễu Quân Thất Dạ cùng hắn sư tôn nói chuyện, mà lại, các nàng ở bên này nói, cung chủ khẳng định không được tự nhiên. Dù sao, tu vi của các nàng đều so cung chủ cao một mảng lớn, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, ở trong mắt các nàng, cung chủ tu vi như vậy, cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên, các nàng cũng không phải xem thường cung chủ tu vi, mà là sợ cung chủ câu thúc. Phu quân, ngươi cái này tôn, xác thực thật đáng yêu. Bản đệ cũng không nghĩ tới, các ngươi sư đồ sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Mộ Dung Khanh thanh âm thanh muốn mê người, nhìn xem tự mình phu quân, mở miệng thanh lãnh nói, đệ tử thần đế, sư tôn mới thần vương, mà lại, cái này thần vương vẫn là tại đệ tử phù hộ hạ mới thành công chứng đạo, bằng không liền bị những người khác cho xóa bỏ. Nói thật, sư đồ cảnh giới chênh lệch như thế lớn, hiểu rõ một khắc này, ít nhiều có chút không được tự nhiên cùng xấu hổ. Còn không biết sư tôn thiên phú, tu vi của nàng, xác thực có một chút như vậy thấp, đến làm cho sư tôn đem tu vi tăng lên mới được, cái này tôn, có chút để cho người ta không bất lo à. Quân Thất Dạ nói, hắn làm thần đế, vốn hẳn nên có thể nhìn thấu cung chủ thiên phú, thậm chí có thể cho cung chủ một đầu thông hướng tầng thứ cao hơn đại đạo. Nhưng là, còn không có thăm dò rõ ràng sư tôn thiên phú a. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn nhìn thấy sư tôn tư ẩn, dù sao, muốn nhìn một cá nhân thiên phú cùng tương lai đại đạo, khẳng định đến đem nó làm cho thanh thanh sở sở mới được. Đương nhiên, hắn có thể dùng thấu thị thần giới, có thể hỏi để tới. Sư tôn là nữ tử, nhan trị chí ít 95 phân trở lên, thấu thị thần giới là LSG, đối 95 phân trở lên nữ tử sử dụng thấu thị thần giới, có thể thấu thị hết thảy, cái này khó tránh khỏi có chút không lễ phép. Đột nhiên, trong lòng không hiểu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, sư tôn bên trong mặc chính là màu gì? Tên lê tầm này, muốn đánh hắn. Cung chủ trở lại tầm cung, cả ngươi xấu hổ không được, không nghĩ tới tự mình tại đệ tử trước mặt thất thố như vậy, thật là mất mặt ta. Mà lại, cảm giác mình bị đệ tử đùa giỡn, nói nàng thật đáng yêu, muốn đánh hắn. Thế nhưng là tưởng tượng, đánh không lại à, đối phương thần đế, tự mình chỉ là một cái thần vương, đối phương có thể tùy tiện vào nàng. Cái này biến thái tiểu gia hỏa, tu luyện thế nào a? Thời gian một vạn năm liền trở thành thần đế. Thật lâu về sau, cung chủ rơi vào trầm tư. Đây mới là điểm mấu chốt. Nàng tu luyện mấy ngàn vạn năm, thật vất vả chứng đạo thần vương, mà đệ tử đâu, tu luyện một vạn năm liền thành thần đế. Cái này nói ra còn không phải chê cười nàng a, đương nhiên, không người nào dám chê cười nàng. Ai là gan lớn như vậy, dám chê cười thần đế sư tôn? Hừ. Truyền lệnh, tất cả Thiên Tông đệ tử, tiến về Bát Đại Thiên Tông di chỉ, thu thập tài nguyên cùng bảo vật, sưu tập đến tài nguyên cùng bảo vật, một nửa nộp lên Thiên Tông, một nửa thuộc sở hữu của mình. Cung chủ hừ một tiếng, thở phi phò. Không thèm nghĩ nữa. Trước đem Đại Hoang Chi địa sự tình giải quyết, bây giờ không có chín đại Thiên Tông, chỉ còn lại Lạc Thần Thiên Tông, về sau cái này Đại Hoang Chi địa chính là Lạc Thần Thiên Tông thống trị, Lạc Thần Thiên Tông là cái này Đại Hoang Chi địa duy nhất tiên. Sau đó, hạ lệnh để Lạc Thần Thiên Tông hết thảy mọi người tiến về Bát Đại Thiên Tông di chỉ, sưu tập tài nguyên cùng bảo vật, vì phát triển Lạc Thần Thiên Tông, để Lạc Thần Thiên Tông đệ tử cùng cường giả nhanh chóng mạnh lên. Bát Đại Thiên Tông tài nguyên cùng bảo vật, một nửa tự mình lưu lại, một nửa nộp lên tông môn. Quá tốt rồi. Siêu siêu. Bát Đại Thiên Tông sở hữu người biên mật, bảo vật cùng tài nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta đây là đi nhặt bảo a. Chỉ có một nửa nộp lên tông môn. Lần này, muốn phát đạt. Về sau, cái này Đại Hoang Chỉ địa chính là Lạc Thần Thiên Tông. Siêu. Siêu. Đạt được cung chủ chỉ lệnh, lập tức, Lạc Thần Thiên Tông mấy ngàn vạn đệ tử cùng cường giả, chạy tới Bát Đại Thiên Tông gì chỉ sưu tập bảo vật cùng tài nguyên, đây không phải đi bí cảnh, mà là trực tiếp đi tông môn gì chỉ nhặt tài nguyên cùng bảo vật. Bát Đại Thiên Tông cường giả cùng người biến mất. bảo vật cùng tài nguyên lưu lại. Cái chỗ kia, bảo vật cùng tài nguyên tất cả đều rơi trên mặt đất, đi một mực nhặt chính là. Mặc dù Bát Đại Thiên Tông đã biến mất, đều biết gì chỉ có vô số tài nguyên cùng bảo vật. Những cái kia tài nguyên cùng bảo vật là Thiên Văn Sổ tự. Nhưng những người khác không dám đi Bát Đại Thiên Tông di chỉ, bởi vì đây hết thảy đều là Lạc Thần Thiên Tông, ai dám tùy tiện đi Bát Đại Thiên Tông di chỉ, hoàn toàn liền là muốn chết ta. Thời gian từng ngày trôi qua, thời gian 3 năm, Bát Đại Thiên Tông di chỉ tất cả tài nguyên cùng bảo vật, cùng bảo khố, toàn bộ bị Lạc Thần Thiên Tông cho sưu tập, lần này, Lạc Thần Thiên Tông tài nguyên cùng bảo vật tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Lạc Thần Thiên Tông đệ tử cùng cường giả, thân gia cũng tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần. Đồng thời, cung chủ công bố một tin tức, Lạc Thần Thiên Tông sắp thực có đỉnh phong thần hoàng tọa chân, ngay tại Thứ Cựu Thần Sơn. Nhưng là, bất luận kẻ nào không được tiến về Thứ Cựu Thần Sơn quấy rầy vị kia sinh hoạt, đồng thời tuyên bố, tại cùng một ngày, Thứ Cựu Thần Sơn, thần dụ lại xuất hiện. Thần dụ, đại hoang chi địa, không được có địa phương khác thần chủ đặt chân người vĩnh độn luân hồi. Đơn giản một đầu thần dụ, liên đệ đại hoang chi địa thành chỗ an toàn nhất một trong. Bởi vì, cái này thần dụ thuộc về chí tôn pháp tắc, siêu việt thiên địa quy tắc. Đại hoang chi địa bên ngoài thần chủ, tiến vào đại hoang chi địa liền sẽ vẫn lạc, thậm chí vĩnh viễn tại trong luân hồi, không cách nào siêu sinh. Ngươi muốn rời đi sao? Một ngày này, Thứ Cựu Thần Sơn, cung chủ đến. Đôi mắt đẹp nhìn xem Quân Thất Dạ, nàng minh bạch Quân Thất Dạ ban bố thần dụ chính là vì bảo hộ đại hoang chi địa phương khác đến đại hoang chi địa thần chủ đều sẽ vẫn lạc. Nói cách khác, cấm chỉ hết thảy địa phương khác thần chủ tiến vào đại hoang chi địa, cứ như vậy, đại hoang chi địa liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Xem như một cái phúc địa. Làm thần vương nàng, tự nhiên nhìn ra được, chính mình cái này địa phương là muốn rời khỏi đại hoang chi địa. Hắn mới đến thần giới thứ một chỗ chính là đại hoang chi địa. Làm thần đế, chắc chắn sẽ không vĩnh viễn lưu tại đại hoang chi địa dạng này vắng vẻ địa phương. Hắn là ngồi ở tại thần giới chí cao vô thượng thần đỉnh phía trên. Chí ít, cũng phải là vĩnh hằng chi địa. Sư tôn không rời đi sao? Nếu như sư tôn ngươi lưu tại nơi này, cả đời này khả năng cũng chỉ có thần vương chi cảnh, thần hoàng vô vọng, nghe nói thần giới Cửu Trọng Thiên không tệ, đệ tử nghĩ tiến về Cửu Trọng Thiên. Quân Thất Dạ trả lời, Cửu Trọng Thiên là thần giới chín đại vĩnh hằng chỉ địa chỉ nhất, hơn nữa, còn là chín đại vĩnh hằng chỉ địa đứng đầu. Chỉ bất quá, cái chỗ kia đã có hai vị thần đế cư ngụ. Đương nhiên, hắn nếu như muốn địa phương, đó chính là hắn, đừng nói hai vị thần đế, liền xem như hai vị vũ trụ chỉ chủ, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn cũng là vũ trụ chỉ chủ. Nắm giữ loại thứ 6 chí tôn pháp tắc, dung hợp hai loại vĩnh hằng pháp tắc. Có thể nói như vậy, coi như hắn không xuất thủ, Khương Ngọc San cùng Đế Anh La cũng có thể đánh bại hai vị thần đế. Bởi vì Khương Ngọc San cùng Đế Anh La chứng đạo thần đế thành công. Cung chủ đã là tầng thứ 7 quỷ đế, cũng có thể so với thần đế. Nếu như đạt tới thứ 9 trọng thiên quỷ đế, chính là vũ trụ chi chủ. Chương 382, luân xuất pháp thủy, vượt qua 33 vạn năm ánh sáng. Tại Đại Hoang Chi Địa Lạc Thần Thiên Tông này 1000 năm, hắn cũng không có nhà rỗi. Lúc đầu, hắn là dự định tại Cửu Trọng Thiên chứng đạo vũ trụ chi chủ, thế nhưng là không tưởng tượng được là VIP thăng cấp đến VIP 15, nắm giữ thiên phú thần khí, luân hồi. Cái này khiến hắn thành công sắp tới tôn pháp tắc luân hồi cho nắm giữ. Đến tận đây, hắn hết thể nắm giữ 6 loại chí tôn pháp tắc, dung hợp thành 2 loại vĩnh hằng pháp tắc, thành công chứng đạo vũ trụ chi chủ, siêu việt thần đế. Dưới tình huống như vậy, chính hắn cũng không tìm tới lý do lưu lại, cho nên phải đi Cửu Trọng Thiên, ở chỗ đó ở lại. Đi, khẳng định đi. Cung chủ không chút do dự trả lời. Nàng cũng không ngạo kiểu, có một cái thần đế đệ tử, dạng này đại thụ, không ôm đó chính là tội. Tại trong vũ trụ, không phải là vì cường đại cùng an toàn à? Nếu như không phải là bởi vì nguy hiểm, nàng mới sẽ không lưu tại Đại Hoang Chi Địa đâu. Nếu như không phải mình có một cái đệ tử giỏi, Đại Hoang Chi Địa liền thành nàng nơi táng thân. Hiện tại thần đế đệ tử muốn rời khỏi, tiến về Cửu Trọng Thiên, mặc dù cái kia Cửu Trọng Thiên có hai vị thần đế, nhưng nhiều một vị thần đế gia nhập, Cửu Trọng Thiên khẳng định cao hứng. Cứ như vậy, Cửu Trọng Thiên chính là thần giới bá chủ, thậm chí có thể cùng trong biển vũ trụ thần đỉnh chống lại. Cho nên, tự mình đến đi theo đệ tử đi Cửu Trọng Thiên a. Cái kia tốt, sư tôn ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày, chúng ta liền tiến về Cửu Trọng Thiên. Quân Thất Dạ nói. Lúc nói chuyện, có chút hoài niệm thứ Cửu Thần Sơn hồ này, nơi này có rất nhiều thần ngư, nơi này khẳng định không có Cửu Trọng Thiên tốt, nhưng ở chỗ này sinh hoạt cũng rất không tệ a. Sau đó, cung chủ rời đi thứ Cửu Thần Sơn, bắt đầu thu thập đi. Quân Thất Dạ không có gì có thể thu thập, bởi vì hắn đã sớm tại Lạc Thần Thiên Tông bố trí xong hết thảy, có vô số có thể xóa bỏ thần đế thần trận. Về phần cái khác, Khương Ngọc San cùng Liễu Minh Nguyệt các nàng giúp hắn tiến về Cửu Trọng Thiên. Những người khác tiến vào nguyên giới, liên đệ Khương Ngọc San là được rồi, Đế Anh La cũng đi nguyên giới bên trong. Đối mặt hai vị thần đế, Khương Ngọc San có thể nhẹ nhõm giải quyết, đây cũng là đối nàng lịch luyện. Về phần mình cái này không bất lo sư tôn, để nàng tăng một chút kiến thức đi. Sau 5 ngày, Liễu Minh Nguyệt các nàng tiến vào nguyên giới bên trong, Quân Thất Dạ đem thứ Cửu Thần Sơn cái kia một tọa thánh thành cũng mang đi, dù sao, tòa thánh thành này là Khương Ngọc San nhà của các nàng ở bên trong ở lại qua. Gian phòng của các nàng, tự nhiên không có thể khiến người khác ở. Cho nên, mang đi, lưu lại một tòa càng cường đại thánh thành, tính là bảo vệ Lạc Thần Thiên Tông. Làm xong hết thảy, Quân Thất Dạ mang theo Khương Ngọc San, phá toái hư không đi vào Lạc Thần Sơn, cung chủ vừa vặn đi ra tẩm cung của mình, nhìn thấy Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San, có chút gật đầu ra hiệu. Cuối cùng, tại không bỏ bên trong, bị Quân Thất Dạ trực tiếp ôm đi. Ba người biến mất tại chỗ, giống như là bốc hơi, từ đây tại Lạc Thần Thiên Tông biến mất. xuất hiện lần nữa thời điểm, ba người đã xuất hiện ở Đại Hoang Chi Địa bên ngoài, rời đi Đại Hoang Chi Địa. Khương Ngọc San cùng Quân Thất Dạ không cần áp chế cảnh giới, bởi vì bọn hắn coi như không áp chế cảnh giới, cái khác thần linh cũng không sẽ thấy tu vi của bọn hắn cùng thực lực, ngược lại là cung chủ, nàng chuẩn bị đem tu vi của mình áp chế một chút. Sư tôn, ngươi cũng không cần ẩn giấu tu vi đi. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra, mang trên mặt ý cười. Cái này tôn, rất thú vị. Một cái thần vương, ngươi ẩn tàng tu vi gì a? Tại Đại Hoang Chỉ Địa, thần vương là trần nhà, nhưng là tại địa phương khác, không có thần vương cảnh giới, đi tới chỗ nào liền sẽ bị trào phúng ở đâu, dạng này liền không có gì hay a. Ngươi là ngại vi sư tu vi thấp. Cung chủ khẽ giật mình, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem Quân Thất Dạ, dạng như vậy thở phì phò, không có một chút sư tôn dáng vẻ, không có sự tình. Quân Thất Dạ lắc đầu, nhìn xuống không cười. Tu vi thấp không thấp, sư tôn lão nhân gia người trong lòng liền không có một chút số sao? Tốt nhất dạng này. Cung chủ nói, giả bộ như tin tưởng Quân Thất Dạ, quyền đương Quân Thất Dạ nói là sự thật. Dù sao, tự mình thật chỉ là thần vương a. Tu vi, giống như cùng đệ tử so ra, thật là có ước điểm điểm thấp. Tại đệ tử trước mặt, nói đến thực lực tu vi thời điểm, chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bằng không liền sẽ bị thương rất nặng. Bằng không ngươi sẽ khóc. Quân Thất Dạ theo bản năng tiếp một câu, đáp lại hắn, là ánh mắt lạnh lùng. Một bên, Khương Ngọc San mở miệng, "Lão công, không muốn khi dễ ngươi sư tôn." Khương Ngọc San nói, nàng cũng không nhịn được cười, "Lão công mình tại sao có thể có như thế một sư tôn a? Cái này, chỉ có thể trách nhà mình lão công tu luyện được quá nhanh, ngắn ngủi thời gian một vạn năm liền trở thành thần đế, mà sư tôn lại mấy ngàn vạn năm mới thần vương, này thiên phú cùng cơ duyên mới là nguyên tội a." Nhìn thấy Khương Ngọc San nói như vậy, cung chủ hai cánh tay bịt lấy lỗ tai, chớ làm không có cái gì nghe được cái gì cũng không có nhìn thấy. Thoạt nhìn như là giúp nàng nói chuyện, kỳ thật giống như cũng là đang cùng hắn đang chê cười nàng tu vi thấp, có thể hết lần này tới lần khác tự mình không có cách nào, không thể làm gì a. Trước mắt nữ tử này là đệ tử thê tử, nếu như vẹn vẹn chỉ là thê tử thân phận thế thì dễ nói chuyện rồi, nàng có thể đứng tại sư tôn góc độ đi giáo dục nàng kính già yêu trẻ, có thể hiện thực không phải như vậy a. Đệ tử thê tử, nàng là một tôn thần tôn, cái này có thể giáo dục sao? Thần tôn a, đương nhiên nàng còn không biết Khương Ngọc San đã chứng đạo thần đế, bằng không nàng chính mình cũng không biết sẽ như thế nào. Sư tôn, ngươi biết Cửu Trọng Thiên cụ thể lộ tuyến sao? Quân Thất Dạ hỏi. Hắn biết Cửu Trọng Thiên tồn tại cùng đại khái vị trí, nhưng là hắn không có đi kỹ càng hiểu rõ, bởi vì không cần đến đi tìm hiểu những thứ này á, nhưng là bây giờ đến có một đầu chính xác lộ tuyến mới được a, luôn không khả năng một trận loạn vượt qua đi. Hừ hừ, hiện tại biết hỏi vi sư. Cung chủ mặc dù bịt lấy lỗ thai, làm thần vương làm sao có thể nghe không được, vung ra che lấy lỗ thai, nhìn thoáng qua Quân Thất Dạ, giờ khắc này bày lên sư tôn dáng vẻ, ngựa khí cổ lỗ tung hành, mời sư tôn giáo dục. Quân Thất Dạ giờ phút này giống như là bé ngoan đồng dạng, lắng nghe sư tôn dạy bảo. Sau đó, cung chủ đem đại khái lộ tuyến nói cho Quân Thất Dạ, nàng cũng chỉ biết là một thứ đại khái phương hướng, dù sao vũ trụ này thực sự quá lớn, thần giới quá lớn, muốn đi Cửu Trọng Thiên quá xa à. Nếu như là thần vương vượt qua thời không, cũng phải vô tận tuyến nguyệt. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào cái này thần đế đệ tử, luôn xuất pháp tùy, vượt qua 33 vạn năm ánh sáng, hạ xuống tại Hoàng Đạo Thiên. Ở bên cạnh, Khương Ngọc San cũng chăm chú nghe, đem lộ tuyến cùng phương hướng nhớ kỹ. Ngay sau đó, tại cung chủ chờ đợi Quân Thất Dạ mang theo nàng vượt qua thời không thời điểm, Khương Ngọc San phát ra một đạo thần dụ, chí tôn pháp tắc xuất hiện, chỉ gặp nàng nhẹ giọng nói, từng đạo thần bí chí tôn pháp tắc vòn quanh ở trên người nàng. Sau đó, Khương Ngọc San một cái tay kéo Quân Thất Dạ cánh tay, một cái tay lôi kéo cung chủ. Rất nhanh, ba người liền tại biến mất tại chỗ không thấy, tựa như là bốc hơi, vượt qua thời không, một lần vượt qua 33 vạn năm ánh sáng, đáp xuống Hoàng Đạo Thiên. Nghe được cái này thần dụ, cung chủ lần nữa hóa đá sợ ngây người. Cái này, không phải thần tôn nên có chí tôn pháp tắc đi, hẳn là thần đế a. Chẳng lẽ đệ tử thế tử chứng đạo thành thần đế? Chương 383, trên 9 tầng trời, hai tôn thần đế, Phượng Hoàng cùng Thanh Loan. Giờ này khắc này, cung chủ thật rất muốn khóc, nhưng là nàng không có ý tứ khóc. Tự mình đệ tử thế tử, rõ ràng bắt đầu vẫn là thần tôn, nhưng bây giờ liền thành thần đế, cái này là tu luyện thế nào a? Chính mình cái này đệ tử, cũng không biết hiếu kính một chút sư tôn. Dạy một chút sư tôn muốn tu luyện như thế nào? Thật đáng giận. Lập tức, đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Thất Dạ, cách Khương Ngọc San, Quân Thất Dạ cảm nhận được sư tôn ánh mắt. Quân Thất Dạ nhíu mày không hiểu, sư tôn đây là thế nào, có chuyện gì không? Vượt qua thời không bên trong đâu, chờ một lát lại nói. Bất quá, Khương Ngọc San giống là cố ý giở trò xấu, căn bản cũng không dừng lại, không ngừng phát ra thần dụ, chí tôn pháp tắc vượt qua thời không, không ngừng hướng phía Cựu Trọng Thiên phương hướng vượt qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, một tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm, 10 năm. Rốt cục, tại thứ 17 năm thời điểm, ba người từ thần giới tận cùng phía bắc, đi tới thần giới nhất phía nam, đi tới Cựu Trọng Thiên địa giới, Khương Ngọc San ba người từ lúc giữa không trung đi ra. May mắn, nàng là thần đế. Bằng không, dạng này không ngừng vận dụng chí tôn pháp tắc vượt qua thời không, đã sớm tan thành mây khói. Mỗi một lần vượt qua, đều muốn vượt qua 33 vạn năm ánh sáng. Cứ như vậy, nàng chỉ là dùng 17 năm mới đến Cửu Trọng Thiên địa giới. Một bên cung chủ, không lời nào để nói, chỉ có thể hâm mộ. Thoáng qua đánh giá một chút, nếu như dựa theo nàng thần vương tu vị, không ngừng vượt qua không gian, từ Đại Hoang Chỉ Địa đến Cửu Trọng Thiên, ít nhất phải cần 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 có thể làm đến bước này sẽ không vượt qua 100 người, bởi vì chỉ có nhất cường đại thần đế mới có thể làm được a. Căn cứ thần giới ý chí thống kê, cựu trọng thiên hết thể có cựu trọng, đệ cựu trọng là tối cao, cách xa mặt đất có 3.333 ước bên trong, cựu trọng thiên vượt ngang nam bắc 33 ước năm ánh sáng, vượt ngang đồ vật 33 ước năm ánh sáng. Trước kia nói hai vị thần đế ở tại cựu trọng thiên, nhưng cũng không có ở tại cựu trọng thiên đỉnh, bởi vì cựu trọng thiên đỉnh cần trưởng khống vĩnh hằng pháp tắc. Căn cứ cái này, nói rõ hai vị thần đế cũng không có nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, cái ý chí này thống kê là rất sớm chuyện lúc trước, hiện tại cũng không biết tình huống. Cung chủ mở miệng nói ra, dù sao nàng ở tại thần giới cư ngụ mấy ngàn năm, đối thần giới một ít chuyện tự nhiên biết, cũng là bởi vì thần giới quá mạnh quá kinh khủng, nàng mới lựa chọn trốn ở đại hoang chi địa như thế vắng vẻ địa phương, không dám đi càng cường đại địa phương, chớ nói chỉ là cựu trọng thiên dạng này trí cao thánh địa. Nơi này là chín đại vĩnh hằng chỉ địa đứng đầu, cùng vũ trụ hải xa nhìn nhau từ xa. Nàng đã biết ta đến, Quân Thất Dạ từ tổ nói, ánh mắt nhìn về phía một cái phương kia chính là cựu trọng thiên. Bất quá cung chủ lại cái gì đều không nhìn thấy. Ừm, lão công, không nghĩ tới hai vị thần đế lại là hai cái nữ đế, một con vượng hoàng, một con thanh loan. Khương Ngọc San nhìn xem Quân Thất Dạ ánh mắt phương hướng, một hồi sau không khỏi cười nói, nàng cũng nhìn được trên 9 tầng trời hai tôn thần đế, cái kia hai tôn thần đế lại là hai cái nữ đế, bản thể là phượng hoàng cùng thanh loan, đây là người một nhà a. Thanh loan cùng phượng hoàng vốn chính là một chủng tộc, đi thôi, không đánh nhau tốt nhất, đánh nhau San tỷ ngươi có thể rèn luyện, đừng đánh chết, dù sao cựu trọng thiên nhiều hai cái thần đế cũng không tệ. Quân Thất Dạ nói, lúc nói chuyện không nhanh không chậm hướng phía cựu trọng thiên phương hướng đi đến, nhìn như rất chậm, nhưng mỗi một bước đều vượt qua ước vạn thời không. Khương Ngọc San tranh thủ thời gian lôi kéo cung chủ đuổi theo. Lão công, hắn là nói ta nhiều hai cái tỷ muội cũng không tệ đi. Khương Ngọc San trợn nhìn Quân Thất Dạ một nhãn, đang khi nói chuyện đã đi tới Quân Thất Dạ bên người, ba người hướng phía cựu trọng thiên đi đến. Không, là Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San tại đi, cung chủ là bị lôi kéo, nếu để cho nàng đi, phải đi tới khi nào à? Khả năng sớm đã bị bỏ rơi. Bên cạnh, cung chủ giờ phút này không nói ra được ủy khuất. Rất nhanh, ba người liền đi tới tầng thứ 8 đỉnh, khoảng cách thứ cựu trọng thiên không xa. Ở chỗ này, các nàng dừng lại, bởi vì hai tôn thần đế ngay tại tầng thứ 8 đỉnh, cũng không có bên trên thứ cựu trọng thiên, xem ra các nàng cũng không có nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, bằng không liền ở tại thứ cựu trọng thiên đỉnh. Hai vị tiên tử, hữu lễ. Nói chuyện là Khương Ngọc San. Một bên Quân Thất Dạ cùng cung chủ cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem trước mặt hai tôn thần đế. Hai cái thần đế, tuyệt mỹ như yêu, đẹp để cho người ta tâm thần run rẩy, một cái ôn nhu như nước, một cái nhiệt tình như lửa. Đương nhiên, đây là Quân Thất Dạ cách nhìn, nếu như là những người khác nhìn thấy các nàng hai cái, đó chính là hai tôn đại khủng bố, bởi vì đây là hai tôn thần đế a. Hỗn độn băng hoàng, các ngươi là nghĩ ở lại tầng thứ 8 vẫn là thứ cựu trọng thiên? Nói chuyện là Phượng Hoàng bản thể nữ đế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Khương Ngọc San, một nhãn liền nhìn ra Khương Ngọc San bản thể, nàng tu luyện Hỗn độn băng hoàng quyết, bản mệnh tiên phú là Hỗn độn băng hoàng thánh thể, cho nên nàng thuộc về Hỗn độn băng hoàng. Nhưng là Phượng Hoàng bản thể nữ đế nhìn về phía Quân Thất Dạ thời điểm, ánh mắt biến ảo, bởi vì nàng vậy mà nhìn không thấu Quân Thất Dạ tu vi. Ở trong mắt nàng, thiếu niên kia chính là một người bình thường, nhưng nàng biết tuyệt không có khả năng này, nếu như chỉ là người bình thường là đến không tới đây, mà lại nàng vừa mới tận mắt thấy hắn vượt qua thời không xuất hiện ở trước mặt nàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu niên này mới là nhất cường đại, đã cường đại đến nàng đều nhìn không thấu tình trạng. Trong lúc nhất thời tâm thần rung động, thần giới lúc nào xuất hiện loại tồn tại này? Nếu như hai vị tiên tử đồng ý, ta nghĩ ở tại cựu trọng thiên đỉnh. Quân Thất Dạ thản nhiên nói, thần sắc cũng rung, mang trên mặt sạch sẽ thiếu dung. Đang khi nói chuyện, một đạo vĩnh hằng pháp tắc xuất hiện tại trước mặt, cái này vĩnh hằng pháp tắc xuất hiện, toàn bộ thời không dừng lại, rất nhanh, cái này thời không khôi phục. Quân Thất Dạ trước mặt, căn bản cũng không có cái gì vĩnh hằng pháp tắc, vừa mới hết thảy, tựa như là giống như mộng ảo không tồn tại hiện thực. Vĩnh hằng, vĩnh hằng. Mặc dù Quân Thất Dạ cái kia vĩnh hằng pháp tắc trong nháy mắt liền biến mất, nhưng hai tôn thần đế lại thấy rõ ràng. Lập tức, Phượng Hoàng bản thể nữ đế cùng Thanh Loan bản thể nữ đế đều khiếp sợ không thôi, càng nhiều thì là hâm mộ. Vĩnh hằng pháp tắc, các nàng tu luyện không mấy ngàn tỷ năm, đều dừng bước cho tới tôn pháp tắc, khoảng cách vĩnh hằng pháp tắc không xa, thế nhưng là một bước này chính là lệch trời a, mà thiếu niên ở trước mắt lại là nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc nhân vật. Phượng Hoàng, bản tính vì lửa. Hỏa hệ pháp tắc mặc dù chỉ là lớn đạo pháp tắc, nhưng nếu như tụ tập 9 đại đại đạo hỏa hệ pháp tắc, như vậy, cái này cũng có thể trở thành chí tôn pháp tắc, mỗi cái thần linh nhãn bên trong chí tôn pháp tắc là không giống. Tan lửa chí tôn pháp tắc, hóa vĩnh hằng pháp tắc có gì không thể? Thanh Loan, cùng là phụ tộc. Song tu chi thể dung hợp nước chí tôn pháp tắc, hóa vĩnh hằng pháp tắc có gì không thể? Quân Thất Dạ thanh âm rất bình thản, tựa như nói là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Nhưng là, hắn mỗi một chữ, tựa như là vĩnh hằng pháp tắc, để hai tôn thần đế thể hồ quán đỉnh, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra rung động thần sắc, ngay sau đó, hai tôn thần đế ở vào đốn ngộ bên trong, cùng toàn bộ thần giới ngăn cách, giống như là tiến vào một cái khác thứ nguyên thế giới. Ngoại giới hết thảy, không có quan hệ gì với các nàng. Quân Thất Dạ nhìn một chút Cửu Trọng Thiên, đưa tay lôi kéo Khương Ngọc San cùng cung chủ, từng bước một hướng phía thứ Cửu Trọng Thiên đi đến. Chương 384, sư tôn ngươi phải thật tốt tu luyện, không thể lười biếng. cựu trọng thiên, đệ cựu trọng đỉnh, một cái hoàn toàn mới vĩnh hằng chi địa. Cái này không có nhân loại cùng sinh linh đặt chân qua, đây là một cái vĩnh hằng thế giới, hết thảy tất cả đều có thể vĩnh hằng. Ở chỗ này ngoại trừ tiên khí thánh lực cùng thần lực bên ngoài, còn có vĩnh hằng chi đạo, mỹ luân mỹ hoán vĩnh hằng thế giới. Để Khương Ngọc San cùng cung chủ chấn kinh, đây là vĩnh hằng thế giới sao? Quá đẹp, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta xem trước một chút hoàn cảnh nơi này. Quân Thất Giả nói, lập tức cả người tại chỗ biến mất tại chỗ không thấy. Lục đại chí tôn pháp tắc, hai đại vĩnh hằng pháp tắc, tại cái này vĩnh hằng trong thế giới xuyên qua, sau nửa giờ, nơi này hết thảy đều bị nắm giữ ở trong trí nhớ, cũng chính là hắn, vũ trụ chỉ chủ. Nếu là những người khác, liền xem như thần đế, muốn giải cái này toàn bộ vĩnh hằng thế giới, cũng đến vô số vạn năm thời gian, mà hắn vẹn vẹn nửa giờ liền hoàn thành. Đây là một cái hoàn mỹ vĩnh hằng thế giới. Về sau, có thể vĩnh viễn ở chỗ này ăn ra. Siêu, siêu, siêu. Ngay sau đó, Quân Thất Dạ để Thái Sơ Cẩn Huyên các nàng ra, mọi người cùng nhau chế tạo một ngôi nhà, cái nhà này chính là vĩnh hằng, về sau sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Chỉ ít, nơi này là vĩnh hằng nhà. Mặc kệ đi tới chỗ nào, về tới vẫn là ở cái địa phương này. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Cựu Trọng Thiên Đỉnh, vĩnh hằng thế giới, xuất hiện mấy chục tòa tiên thành cùng thánh thành, còn có mấy tòa thần thành. Rốt cục, an ngừng tạm tới. Đồng thời, Quân Thất Dạ đem phụ mẫu bọn hắn cũng hô lên, bọn hắn tu vi quá thấp, chỉ có thể ở tại tầng thứ 5, về phần cái khác từ địa cầu mang tới một bộ phận người, cũng đều tại tầng thứ 5. Như vậy mọi người qua lại có một cái chiếu ứng. Sư tôn, ngài chỉ có thể ở lại tầng thứ 7. Bất quá, đệ tử sẽ hảo hảo giáo dục ngươi tu luyện, bởi vì thiên phú của ngươi nguyên nhân, tranh thủ ngươi có thể tại năm trong vòng ngàn năm trở thành thần hoàng, lúc kia liền có thể đi Cựu Trọng Thiên Đỉnh cư ngụ. Thu xếp tốt về sau, Quân Thất Dạ mở miệng đối cung chủ nói, tự mình sư tôn, hiện tại mới thần vương, lúc đầu ở tại vĩnh hằng thế giới rất tốt, nhưng là nơi này cũng không thích hợp nàng tu luyện, bởi vì tu vi của nàng thực sự quá thấp, tại vĩnh hằng trong thế giới tu luyện gây bất lợi cho nàng, tựa như là cái gọi là quá bổ không tiêu nổi đồng dạng, đến làm cho nàng tại tầng thứ 7 ở lại tu luyện. Vừa mới hắn nhìn một chút sư tôn thiên phú, dùng thấu thị thần giới nhìn, sư tôn không phải người, mà là kính hoa, một cái cánh hoa tu luyện thành người. Kính hoa là một kiện vĩnh hằng thần khí, hết thảy có 12 cái cánh hoa, cung chủ chính là một cái trong đó cánh hoa. Nếu như tu luyện đến thần đế, nó hoa của nó cánh cũng đều là thần đế, các nàng liền có thể hòa làm một thể, trở thành vĩnh hằng thần khí. Phát hiện này, Quân Thất Dạ trong lòng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới tự mình sư tôn không phải người, địa vị còn như thế lớn. Bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, sư tôn bên trong mặc chính là màu hồng, còn thêu lên một đóa nho nhỏ đóa hoa, nhìn đáng yêu vô cùng, không nghĩ tới sư tôn đáng yêu như thế, tràn đầy thiếu nữ tâm. Đương nhiên, thấu thị thần giới nhìn thấy, nàng sẽ không nói cho sư tôn, bằng không sư tôn khẳng định sẽ bạo tẩu. Làm loại chuyện này, hắn khẳng định sẽ không nói ra. Trước kia hắn dùng thấu thị thần giới nhìn qua Giao Nhi cùng anh La các nàng, mặc dù biết rõ các nàng xuyên cái gì, nhưng là lặng lẽ nhìn càng hăng hái. Quân Thất Dạ đều cho là mình biến thái. Người cái này giọng nói chuyện, vi sư không thích. Bất quá, xem ở như lời ngươi nói 5000 năm trở thành thần hoàng phân thượng, vi sư không tính toán với ngươi. Cung chủ nghe Quân Thất Dạ, tự mình đệ tử lời này, nghe làm sao như thế không dễ nghe a? Giống như hắn mới là sư tôn đồng dạng. Bất quá, ai bảo hắn tu vi cao đâu? Xem ở 5000 năm trở thành thần hoàng phân thượng, nàng nhịn. Tạ tạ ơn sư tôn. Quân Thất Dạ trả lời, có chút hành lễ. Ngay sau đó, đưa tay, lôi kéo cung chủ cái kia trắng non như ngọc đầu ngón tay, đi ra vĩnh hằng thế giới, hướng phía tầng thứ 8 mà đi. Cung chủ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ phi hồng, vô cùng khẩn trương, dù sao, dạng này bị đệ tử lôi kéo rất thẹn thùng a. Nhưng là, nàng giả bộ như không quan trọng, tựa như là không có cái gì phát sinh đồng dạng. Có thể Quân Thất Dạ là ai a? Tự nhiên cảm nhận được sư tôn khẩn trương cùng thẹn thùng, hắn chẳng qua là không có vạch trần mà thôi. Rất nhanh, mang theo cung chủ đi tới tầng thứ 8. Nhìn thấy Phượng Hoàng bản thể nữ đế cùng Thanh Loan bản thể nữ đế vẫn còn cảm ngộ bên trong, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, chờ các nàng xuất quan thì có thể nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, nói không chừng đạt tới đỉnh phong thần đế trình độ. Cứ như vậy, hai vị này thần đế có hy vọng chứng đạo vũ trụ chi chủ a. Đương nhiên, liên xem như các nàng trở thành vũ trụ chi chủ, đối với hắn chỉ có lợi không có có chỗ hại. Tầng thứ 7, mặc dù so ra kém vĩnh hằng thế giới, nhưng tuyệt đối không phải thần giới địa phương khác có thể đánh đồng, dù sao, Cựu Trọng Thiên là thần giới chín đại vĩnh hằng chỉ địa đứng đầu, cho dù là tầng thứ nhất, cũng so những thánh địa này muốn trăm ngàn vạn lần. Cho nên, cung chủ tại tầng thứ 7 tu luyện không thể tốt hơn. Đợi nàng thần hoàng về sau, lại đi tầng thứ 8 hoặc là thứ Cựu Trọng Thiên. Tầng thứ 8 là chí ít. Về phần thứ Cựu Trọng Thiên vĩnh hằng thế giới, vậy liền nhìn sư tôn biểu hiện, sư tôn cũng không muốn một mực lưu tại tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 đi. Sư tôn, ngươi phải thật tốt tu luyện, không thể lười biếng. Vì sư tôn đại đạo, đệ tử sẽ thường xuyên giám sát ngươi. Một tòa cung điện phía trước, Quân Thất Dạ đối sư tôn nói, cái này tầng thứ 7 rất rất lớn. Quân Thất Dạ dùng chí tôn pháp tắc nhìn một lần, tại cái này tầng thứ 7 phía trên, chỉ có hàng vạn người loại cùng sinh linh tu luyện, mà lại đều là thần hoàng thần tôn cấp bậc tồn tại. Có thể nói, cung chủ tu vị tại tầng thứ 7 là hạng chót. Đương nhiên, không người nào dám có ý đồ với nàng, dám khi dễ nàng. Phải biết, nàng thế nhưng là vũ trụ chỉ chủ sư tôn a. Lại nói, Quân Thất Dạ ở trên người nàng lưu lại mấy đạo chí tôn pháp tắc cùng một đạo vĩnh hằng pháp tắc, liền xem như thần đế cũng không làm gì được nàng, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, Quân Thất Dạ trước tiên liền sẽ biết. Ô ô, ô ô. Nghe được Quân Thất Dạ nói như vậy, cung chủ cũng nhịn không được nữa. bắt đầu ô ô khóc lên. Bộ dạng này, nơi nào có thần vương dáng vẻ, nơi nào có sư tôn dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái bị khi phụ khóc tiểu nữ hài, mà lại khóc đến tứ không kiếm sợ, nước mắt rầm rầm từ hóng ánh tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên trượt xuống. Một màn này, Quân Thất Giả trực tiếp ngộng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ. Cái này, cái này, cái này, chuyện gì xảy ra? Sư tôn nàng khóc. Đúng, sư tôn khóc. Ai chọc giận nàng rồi? Lão tử muốn đánh chết nó. Dựa vào, không phải là lão tử chính ta chọc khóc sư tôn đi? Sư tôn nàng khóc cái gì à? Ngươi thế nhưng là sư tôn ta, đường đường vũ trụ chỉ chủ sư tôn, ngươi dạng này khóc, có ý tốt sao? Không được, không thể khóc nữa. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng lão tử khi dễ sư tôn đâu. Sư tôn, ngươi làm sao rồi? Quân Thất Giả một tay vạch một cái. Phương Viên Vạn giảm im lặng, hết thể yên tĩnh lại. Ngươi làm sao dạng này đối vi sư nói chuyện? Vi sư mới là người sư tôn. Ngươi giọng nói chuyện giống như là vi sư sư tôn, làm giận. Cung chủ đưa tay, trà sát nước mắt, Lý Trực Khí trắng nói, giờ phút này, dạng như vậy có chút không nói đạo lý a. Còn có nũng nịu thành phần ở bên trong. Lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp trừng mắt Quân Thất Giả, giống như là đang chờ Quân Thất Giả nhận lầm, trong lòng tự đủ, chỉ cần ngươi nhận lầm, vi sư liền tha thứ ngươi, nếu là không nhận lầm, vi sư tiếp tục khóc. Chương 385, tốt a, là sư tôn sai. Nguyên lai là ta chọc sư tôn a. Sư tôn ngươi một mực là sư tôn. Như vậy, xin hỏi, sư tôn tu vi của ngươi thấp sao? Sư tôn thực lực của ngươi cao hơn ta sao? Sư tôn ngươi có muốn hay không trở thành thần hoàng thậm chí thần tôn thần đế? Sư tôn ngươi đến cùng còn muốn hay không hảo hảo tu luyện? Quân Thất Giả nghe xong, nguyên lai, thật là lao tử chọc khóc sư tôn a. Thế nhưng là, chính mình nói cũng không sai a. Ngươi phải thật tốt tu luyện, không thể lười biếng. Làm sao? Cái này thành sư tôn giáo dục đệ tử chuyên dụng giọng điệu cùng giọng nói sao? Không đúng, lao tử phải dùng vĩnh hằng pháp tắc cải biến cái này định nghĩa. Có lúc, mình có thể để cho sư tôn, có lúc, liền phải cường thế một điểm. Dù sao, quyền chủ động trong tay ta. Tốt a. Là sư tôn sai, sư tôn nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không lười biếng. Cung chủ nghe Quân Thất Giả, cả người sửng sốt một chút. Cuối cùng, nàng phát hiện mình thật sai, thế là chỉ có thể nhận lầm. Túi đầu, không dám nhìn Quân Thất Giả, thậm chí, trắng non ngọc thủ nắm luốt váy áo, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài. Một màn này, thấy Quân Thất Giả im lặng, thật có một loại sư tôn giáo dục đệ tử tình cảnh. Thế nhưng là thân phận lại muốn đảo ngược mới được. Dù sao, tự mình là đệ tử, ngươi mới là sư tôn. Thế nào thấy là ta dạy bảo ngươi đây? Đã sư tôn biết sai rồi, vậy liền hảo hảo tu luyện. Qua một đoạn thời gian, đệ tử lại đến giám sát sư tôn tu luyện. Quân Thất Giả nói. Nói xong, liên quay người, hướng phía tầng thứ 8 đi đến. Cung chủ nhìn xem Quân Thất Giả bóng lưng, không thôi tiến vào trong cung điện, bắt đầu nàng tu luyện đại nghiệp, mục tiêu chính là thần hoàng cảnh, về sau còn muốn trở thành thần tôn thậm chí thần đế. Đương nhiên, nàng cũng không dám mộng muốn siêu việt thần đế. Cái kia siêu việt thần đế, thế nhưng là vũ trụ chi chủ. Chỉ có thần đình mới có vũ trụ chi chủ, ngay cả tầng thứ 8 hai vị thần đế đều một mực là thần đế, không có có trở thành vũ trụ chi chủ đâu. Đương nhiên, nàng càng không dám tưởng tượng đệ tử của mình đã thành vũ trụ chi chủ. Một hồi, Quân Thất Giả liền đi tới tầng thứ 8. Cái này tầng thứ 8 cũng chỉ có Phượng Hoàng bản thể nữ đế cùng Thanh Loan bản thể nữ đế, dù sao cái này thần giới thần đế cũng không nhiều, hai vị thần đế cùng một chỗ thì càng ít, huống chi hai vị này thần đế vẫn là người một nhà. Phượng Hoàng cùng Thanh Loan vốn là nhất tộc. Đi vào Phượng Hoàng cùng Thanh Loan trước mặt, Quân Thất Giả đưa tay vạch một cái. Lập tức, hắn tiến vào Phượng Hoàng cùng Thanh Loan độc lập tu luyện thế giới bên trong, thế giới này là hai vị thần đế lĩnh hội thế giới, một cái không tồn tại thế giới chân thật. Cũng liền Quân Thất Giả bực này tu vi mới có thể tiên nhập đến thế giới này. Nếu như là cái khác thần đế, là không cách nào tiến đến. Ngươi, Phượng Hoàng cùng Thanh Loan nhìn thấy Quân Thất Giả tiến vào các nàng cảm ngộ thế giới, không khỏi giật mình, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của các nàng. Các nàng thế nhưng là nhất cường đại một nhóm kia thần đế, cùng giai thần đế, là không tiến vào được các nàng cảm ngộ thế giới. Nhưng bây giờ Quân Thất Giả tiến đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Quân Thất Giả tu vi cao hơn các nàng rất nhiều. Như vậy, hắn là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là vũ trụ chi chủ? Nghĩ tới đây, hai người kinh ngạc đến ngây người. Hai vị lĩnh hội đến có chút chậm, bản để giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Quân Thất Giả từ tốn nói, mang trên mặt ý cười. Lúc nói chuyện, đưa tay vạch một cái, thế giới thần thụ xuất hiện tại trước mặt. Cùng lúc đó, hắn một đạo lục đạo chí tôn pháp tắc xuất hiện thế giới trên thần thụ mặt, thế giới thần thụ diễn hóa lấy thần kỳ chí tôn pháp tắc. Giờ phút này, hai vị thần đế trực diện chí tôn pháp tắc. Vũ trụ chỉ chủ, vũ trụ chỉ chủ. Giờ khắc này, Phượng Hoàng cùng Thanh Loan triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu về sau, hai người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, thiếu niên này là vũ trụ chi chủ a. Nguyên lai, hắn là vũ trụ chi chủ. Phát hiện này, trong lòng đã chấn kinh lại cao hứng, thậm chí nói hưng phấn. Chấn kinh, là chấn kinh Quân Thất Giả tu vi, đây là vũ trụ chi chủ. Cao hứng, là bởi vì Quân Thất Giả ở tại Cửu Trọng Thiên, như vậy, Quân Thất Giả chính là các nàng bên này người, có vũ trụ chỉ chủ tọa trấn Cửu Trọng Thiên, liền sẽ không sợ sệt thần đỉnh. Các nàng chống giống nhiều hơn một tòa núi dựa lớn. Hưng phấn, là Quân Thất Giả muốn trợ giúp các nàng lĩnh hội. Nói là lĩnh hội, cũng không phải là lĩnh hội, mà là để các nàng trực diện chí tôn pháp tắc, nhìn xem chí tôn pháp tắc diễn hóa, cũng không cần tự mình lĩnh hội cùng cấu tạo, hoàn toàn có thể dựa theo Quân Thất Giả chí tôn pháp tắc tu luyện là được rồi a. Đây đối với thần linh tới nói, tuyệt đối là thiên đại pháp tắc. Phải biết, Người bình thường là sẽ không đem lĩnh vực của mình pháp tắc khiến người khác nhìn, liền xem như phụ mẫu cũng sẽ không, sư tôn cũng sẽ không, vợ chồng cũng sẽ không, bởi vì đây là một người lớn nhất vô liếng. Sinh linh sau cùng ích kỷ. Nhưng không nghĩ tới, thiếu niên này có thể để các nàng trực diện chí tôn pháp tắc, quan sát hắn chí tôn pháp tắc diễn hóa. Cái này, chí ít có thể ít đi đường quanh co. Bước đầu đoán chừng, có thể giảm bớt mấy ngàn ước năm, có thể sớm mấy ngàn ước năm đạt tới tầng thứ cao hơn. Cho các ngươi một vạn năm. Một vạn năm không cách nào chứng đạo đỉnh phong thần đế, như vậy, ta liền từ bỏ các ngươi. Quân Thất Dạ nói xong, đi ra hai người cảm ngộ thế giới. Thế giới thần thụ, lưu tại cảm ngộ trong thế giới. Bây giờ, Quân Thất Dạ không cần đến thế giới thần thụ, Khương Ngọc San các nàng cũng không dùng được, bởi vì các nàng có tự mình chí tôn pháp tắc, Tần Giao các nàng cần thế giới thần thụ. Bất quá, Quân Thất Dạ có thể một ý niệm sinh ra lĩnh vực pháp tắc chỉ thụ, để các nàng quan sát cùng tu luyện. Dạng này so quan sát thế giới thần thụ dễ dàng hơn. Đi ra cảm ngộ thế giới, Quân Thất Dạ trở lại Cửu Trọng Thiên Vĩnh Hằng thế giới. Lần nữa, hắn vượt qua Tiêu Diêu tự tại sinh hoạt, không có việc gì tu luyện một chút, bồi bồi thế tử, hiện tại đã không có Hồng Nhan, bởi vì Hồng Nhan thành thế tử, càng nhiều thời điểm. Hắn mang theo Khương Ngọc San các nàng, đi phụ mẫu nơi đó ăn trực, đi Khương Tiên thành trong nhà ăn trực, hoặc là đi Cửu Trọng Thiên phía dưới các cái thế giới chơi đùa. Dù sao, 90% thời gian, hắn đều là buổi tiếp Khương Ngọc San thái sơ giao các nàng. Thời gian trôi qua từng ngày, từng năm trôi qua. Trong bất chi bất giác, 5000 năm trôi qua. Không có bất ngờ. Sư tôn tại hắn giám sát phía dưới, thuận lợi chứng đạo thần hoàng, trở thành một tôn cường đại thần hoàng cảnh, nhưng là, cung chủ trở thành thần hoàng về sau vẫn là cao hứng không nổi. Thần hoàng cũng không tâm a. Bởi vì, nàng đã biết, Khương Ngọc Giao các nàng cũng đã trở thành thần đế. Dương Thanh Toàn các nàng đều trở thành thần tôn. Tại Quân Thất Dạ người bên cạnh, chỉ có 3 cái là thần hoàng, còn lại đều là thần tôn cùng thần đế. Lần này, nàng lại trở thành tu là thấp nhất một cái. Tại sao có thể như vậy nha? Cung chủ nước mắt rầm rầm. Thật vất vả tu luyện thành vị thần hoàng, có thể tự mình vẫn là tu là thấp nhất một cái, cũng may, nàng đã từ tầng thứ 7 dọn nhà đến vĩnh hằng trong thế giới. Nước mắt thuận tuyệt khuôn mặt đẹp trở xuống, bộ dáng đáng thương vô cùng. Một màn này, trêu đến Thái Sơ Giao kém chút bật cười, nhưng là, nàng vẫn là không có bật cười, bất kể nói thế nào, đây đều là phu quân sư tôn. Đương nhiên, nếu như không phải cái này một mối liên hệ, nàng làm thần đế, khẳng định sẽ hảo hảo giáo dục kính hoa một trận. Đường đường thần hoàng, đừng như thế động một chút lại khóc nha. Khóc cùng nũng nịu, là ta tại phu quân trước mặt chuyên chúc quyền, chỉ có ta mới có thể tại phu quân trước mặt nũng nịu nha, ngươi là hắn sư tôn, không có cái quyền lợi này, trừ phi ngươi thành phu quân tiểu khả ái. Quyển sách này 100 vạn chữ, từ ngày mùng ngày 6 tháng 2 phát sách, đến bây giờ tính bản ra, vừa mới 2 tháng, 2 tháng đổi mới 100 vạn chữ, cái này đổi mới tốc độ coi như nhanh đi, viết đến bây giờ, tình tiết tương đối thuận, hỏi một chút các vị ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, có thể hoàn tất sao? Trưng cầu các ngươi một chút ý kiến, bởi vì viết đến nơi này, luôn cảm giác không có người nhìn. Chương 386, 1 vạn năm, Phượng Hoàng cùng Thanh Loan chứng đạo. Giao Nhi, các ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Cung chủ nhìn xem Thái Sơ Giao, nhìn chung quanh, cũng không có những người khác tại, thấp giọng hỏi Thái Sơ Giao. Nàng là thần niệm thần hoàng, cho nên thần niệm cường đại vô song, tuyệt đối miểu sát bất kỳ cùng giai, nàng có một loại phụ trợ thiên phú, có thể nhìn thấu những người khác tuổi tác, trừ phi người kia cố ý ẩn giấu đi tuổi tác. Nhưng mà nói như vậy, có rất ít người chuyên môn ẩn tàng tuổi của mình. Nàng phát hiện Thái Sơ Giao đến hiện nay cũng mới sống hơn 16.000 năm, nói cách khác, dùng hơn 1 vạn năm thời gian trở thành thần đế, cái tốc độ này cùng đệ tử Quân Thất Dạ không sai biệt lắm a, đệ tử cũng là tu luyện 1 vạn năm chứng đạo trở thành thần đế. Quân Thất Dạ thế tử lấy cùng cái khác Hồng Nhan cũng đều là cùng Quân Thất Dạ không chênh lệch nhiều. Chỉ có Mộ Dung Khanh cùng Thái Sơ Cẩn Huyên thoáng so Quân Thất Dạ lớn một chút, về phần Minh Nguyệt cung chủ, nàng nhìn không ra. Những người này, từng cái thần tôn thần đế, tu luyện thế nào nhanh như vậy a? Mà lại, nhìn các nàng, cũng không có thường xuyên bế quan tu luyện a, đại đa số thời gian đều là đang du sơn ngoạn thủy, căn bản cũng không có làm sao đi tu luyện, có thể hết lần này tới lần khác tăng lên cảnh giới tốc độ nhanh như vậy. Kỳ thật, đây là một cái bí mật. Phu quân ta có thể là thể chất đặc thù, cùng phu quân song tu, tăng cao tu vi tốc độ đạt tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Thái Sơ Giao nghe được cung chủ hỏi nàng, nàng có chút xoắn xuýt. Bởi vì chuyện này là nàng cùng bọn tỷ muội bí mật, cũng là cùng phu quân bí mật, cùng ngoại nhân khẳng định không thể nói. Có thể trước mắt cái này tuyệt mỹ tiên tử là phu quân sư tôn, gặp nàng như thế đáng thương, nàng có chút không đành lòng, mà thả phu quân sư tôn cũng thật đáng yêu. Do dự trong chốc lát, thấp giọng truyền âm nói cho cung chủ. Xả cái này, cung chủ nghe xong tuyệt khuôn mặt đẹp xuất hiện một vòng phi hồng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ngẫm lại thật là có khả năng, bằng không vì sao các nàng tu luyện nhanh như vậy? Những người khác một năm ở giữa có 360 thiên tại bế quan tu luyện, mà các nàng trong vòng một năm có 360 thiên đang du sơn ngoạn thủy, trên cơ bản không bế quan. Mà thu hoạch đâu? Những người khác thu hoạch một năm tu vi, các nàng đâu? Cái kia thu hoạch tương đương với những người khác mấy trăm năm mấy ngàn năm. Nói cách khác, các nàng dùng người khác 1% thời gian tu luyện, thu được người khác gấp trăm ngàn lần thu hoạch, dạng này tỷ lệ, giản làm cho người ta phát cuồng, khó trách các nàng đều chỉ tu luyện hơn 1 vạn năm liền thành thần tôn thần đế. Chỉ là, song tu việc này, có như thế nghịch thiên sao? Cái này thần giới, song tu nhiều đi, nhưng cũng không có như thế nghịch thiên a. Hắn là, thật sự là thể chất của hắn quan hệ đặc thù sao? Thế nhưng là, bản cung là hắn sư tôn, luôn không khả năng vì tăng cao tu vi cùng hắn song tu đi, coi như mình chịu đựng thẹn thùng có thể tiếp nhận, nhưng mình làm sao mở miệng a? Cũng không thể ta đi nói với hắn muốn cùng hắn song tu đi. Cái này, không khỏi quá thẹn thùng đi, còn rất mất mặt, thậm chí nói không muốn mặt. Trong lúc nhất thời, cả người xấu hổ không được. Thần giới, khắp nơi đều là sinh sinh diệt diệt, khắp nơi đều có chiến tranh cùng cạnh tranh. Nhưng tại Cựu Trọng Thiên, nơi này xác thực vĩnh hằng thế giới hoàn mỹ. Bởi vì Cựu Trọng Thiên có hai tôn thần đế tọa trấn, ai dám đến Cựu Trọng Thiên gây chuyện a, cái này hoàn toàn liền là muốn chết. Lại nói, Cựu Trọng Thiên ngoại trừ hai tôn thần đế bên ngoài, còn có hơn vạn thần tôn, gần 10 vạn thần hoàng, 100 vạn thần vương. Về phần thần chủ cùng thiên thần, Cựu Trọng Thiên không biết có bao nhiêu vạn. Căn cứ thống kê, Cựu Trọng Thiên có 30 tỷ thần linh, 99.999.999 vạn ức nhân loại cùng sinh linh. Nhưng lại không có ai biết, Cựu Trọng Thiên bây giờ nhất cường đại, cũng không phải là hai tôn thần đế, mà là có một vị vũ trụ chỉ chủ tọa trấn, ngoại trừ hai vị công khai thần đế bên ngoài, còn có 17 cái thần đế tồn tại. Thần tôn thần hoàng liền không nói. Thời gian, một ngày qua đi. Thời gian đối với thần linh tới nói, không đáng giá tiền nhất. Tại Quân Thất Dạ và ở Cựu Trọng Thiên một vạn năm thời điểm, Cựu Trọng Thiên tầng thứ 8, bạo phát ra hai đạo tuyệt thế quang mang, quang mang bao phủ toàn bộ Cựu Trọng Thiên 33 ức năm ánh sáng. Một phương thế giới này, xuất hiện kinh thiên pháp tắc, bốn loại chí tôn pháp tắc cùng hai loại vĩnh hằng pháp tắc. Cái này, là Phượng Hoàng cùng Thanh Loan, hai người đồng thời chứng đạo. Phượng Hoàng trở thành đỉnh phong thần đế, mà Thanh Loan thì thành tiểu vũ trụ chi chủ. Phượng Hoàng khoảng cách vũ trụ chỉ chủ chỉ thiếu chút nữa xa, trở thành vũ trụ chỉ chủ chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì nàng đã nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc cùng ba loại chí tôn pháp tắc. Lần này, toàn bộ thần giới chấn động. Chín đại vĩnh hằng chỉ địa đứng đầu Cựu Trọng Thiên, xuất hiện vũ trụ chỉ chủ. Không bao lâu, đem sẽ xuất hiện cái thứ hai vũ trụ chỉ chủ. Cái này chỉ là biểu tượng, bởi vì Cựu Trọng Thiên không chỉ một vị vũ trụ chỉ chủ a, mà là có 6 lớn vũ trụ chỉ chủ. Quân Thất Dạ là vũ trụ chi chủ, Khương Ngọc San, Minh Nguyệt cung chủ, Thái Sơ Giao, Liễu Minh Nguyệt các nàng bốn cái cũng là vũ trụ chi chủ. Mà lại, Quân Thất Dạ đạt đến cấp 8 vũ trụ chi chủ, khoảng cách cấp 9 vũ trụ chi chủ không xa. Vũ trụ chi chủ chia làm cấp 9, mỗi một cấp chi ở giữa chênh lệch thì tương đương với thần chủ cùng thần vương, thậm chí cái kia chênh lệch so thần chủ cùng thần vương còn mu lớn, ở giữa hoàn toàn không thể so sánh, không cách nào đánh đồng. Cấp 9 vũ trụ chi chủ cũng không phải là mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn là Hỗn Độn đạo chủ. Thậm chí, hắn chỗ ngưỡng vọng mục tiêu là Vĩnh Hằng đạo chủ. Bất quá, hắn hôm nay liền xem như gặp cấp 9 vũ trụ chỉ chủ thậm chí Hỗn Độn đạo chủ, cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết, để bọn hắn vĩnh độn luân hồi không cách nào siêu sinh, bởi vì hắn nắm giữ 8 loại chí tôn pháp tắc, 2 đại vĩnh hằng pháp tắc, khoảng cách 3 loại vĩnh hằng pháp tắc không xa. Hệ thống, ta thôi diễn thật lâu, tìm không thấy tự mình căn nguyên. Cái này là vì sao? Một ngày này, Quân Thất Dạ tại cung điện của mình bên trong, tuyên bố bế quan 1 tháng. Tuyên bố bế quan 1 tháng. Cái này tại Thái Sơ Giao các nàng xem đến, thế nhưng là rất kinh ngạc. Bởi vì phu quân trước kia bế quan, nhất thời gian dài là Cửu Thiên, rất ít vượt qua Cửu Thiên. Nói như vậy, hắn là không bế quan, đều là bình thường tu luyện một chút, không có việc gì, du sơn ngoạn thủy. Lần này, hắn vậy mà tuyên bố muốn bế quan 1 tháng, quá khiếp sợ. Cái này nếu như bị cái khác thần linh biết, còn không phải thổ huyết. Phải biết, một chút bán tiên cấp, bế quan động một chút thì là mấy năm mấy chục năm, thánh nhân bế quan động một chút thì là mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm không ra khỏi cửa. Thần linh bế quan, chí ít cũng là mấy trăm năm mấy ngàn năm. Những cường đại đó thần hoàng thần tôn, bế quan động một chút thì là mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm, thậm chí vài ức năm. Có thể, Quân Thất Dạ một cái vũ trụ chỉ chủ, vậy mà tuyên bố bế quan 1 tháng. Người đây coi như là bế quan sao? Tiên cảnh tại bình thường tu luyện đều không chỉ 1 tháng a. Bởi vì, túc chủ căn nguyên chính là vĩnh hằng thần khí. Túc chủ là từ hai kiện vĩnh hằng thần khí sinh ra mà đến, hệ thống chính là trong đó một kiện vĩnh hằng thần khí khí linh, chẳng lẽ túc chủ ngươi không có phát hiện, ngươi là bất tử bất diệt sao? Tu luyện cũng so những người khác nhanh sao? Hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Trong đầu thanh âm, tựa như là bẩm sinh đồng dạng, hoặc là nói, là Quân Thất Dạ bản thân một thể. Chương 387, thứ 5 phần hút nước, ma giới. Cái gì? Ta căn nguyên là hai kiện vĩnh hằng thần khí, nói cách khác, hệ thống chính là ta bản thân một trong, như vậy, cái này hai kiện vĩnh hằng thần khí đến cùng là cái gì đây? Quân Thất Dạ nghe được hệ thống, cả người hóa đá. Trước đây ít năm, tự mình còn tại Hiếu Kỳ sư tôn, lại là một cái cánh hoa tu luyện thành người, sư tôn là cánh hoa 12 cái cánh hoa một trong, tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình căn nguyên lại là vĩnh hằng thần khí. Hơn nữa còn là hai kiện vĩnh hằng thần khí đản sinh. Hệ thống chính là bản thân. Khó trách tự mình tăng lên nhanh như vậy. Khó trách tự mình có 9 đại thần giới. Khó trách tự mình có 9 đại thiên phú thần khí. Khó trách tự mình từ thức tỉnh hệ thống về sau liền một đường bật học năm tháng, nguyên lai ta chính là hệ thống a, hoặc là nói, ta hệ thống chỉ là bản thể của ta một trong, hệ thống chỉ là bản thể một trong một trong. Còn có chính là tự mình trời sinh bất tử bất diệt, nguyên nhân rất đơn giản a. Tự mình là vĩnh hằng thần khí. Trời sinh liền vĩnh hằng. Túc chủ căn nguyên theo thứ tự là Vĩnh Hằng Nguyên Giới cùng Vĩnh Hằng Thứ Nguyên. Vĩnh Hằng Nguyên Giới chính là của ngươi nguyên giới, tự thân chính là một cái vĩnh hằng thế giới hoàn mỹ, tương đương với 1000 vạn cái hoàn chỉnh vũ trụ này vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh Hằng Thứ Nguyên là siêu thoát vũ trụ bên ngoài sự vật, tỉ như hệ thống công năng cùng 9 đại thần giới cùng 9 đại thiên phú thần khí vân vân. Âm thanh âm vang lên. Rốt cục, Quân Thất Dạ hoàn toàn thấu triệt. Thanh âm này ở đâu là trong đầu a? Đây chính là hắn tự mình tại đáp lại chính mình. Bởi vì, hệ thống là hắn một trong. Hắn là vĩnh hằng thứ nguyên cùng vĩnh hằng nguyên giới cái này hai kiện vĩnh hằng thần khí đản sinh, bản thể của hắn chính là hai kiện vĩnh hằng thần khí, nói cách khác, thế giới hủy diệt, vũ trụ hủy diệt, hắn cũng sẽ không hủy diệt, bởi vì hắn tự thân chính là một cái càng lớn vĩnh hằng nguyên giới, tương đương với 1000 vạn cái hoàn chỉnh vũ trụ a. Ngoá, ta nguyên đến lợi hại như vậy a. Quân Thất Dạ rung động. Dù là đã là cấp 8 vũ trụ chỉ chủ hắn, giờ khắc này tâm tình vẫn là khó mà bình phục. Nói như vậy, đừng nói là vũ trụ chỉ chủ, liên xem như hỗn độn đạo chủ, vĩnh hằng đạo chủ, hắn cũng sẽ không e ngại a. Bởi vì hắn vốn chính là vũ trụ ở giữa nhất tồn tại cường đại, hoặc có lẽ bây giờ cũng có một, trở về sau liền không có cái thứ hai. Túc chủ, ngươi chỉ có thể vĩnh hằng. Bằng không thì, ngươi sẽ xuất hiện mỗi 12 ức vòng tuổi về một lần. Thanh âm vang lên lần nữa, nhắc nhở lấy Quân Thất Dạ. Hoặc là nói, là chính hắn đang nhắc nhở chính mình. Bất quá, quen thuộc hệ thống xưng hô thế này, hắn vẫn là theo bản năng đem hệ thống xem như phụ trợ. Liên là trở thành vĩnh hằng đạo chủ sao? Quân Thất Dạ hỏi. Đối. Nếu như không trở thành vĩnh hằng đạo chủ, ngươi sẽ 12 ức vòng tuổi về một lần, luân hồi về sau lần nữa một đường vô địch, rất nhanh trưởng thành, đương nhiên nửa đường khả năng vẫn lạc, sau khi ngã xuống lần nữa tiếp tục luân hồi. Ngươi đã luân hồi 331 lần. Kính hoa cũng là vĩnh hằng thần khí, bất quá, nàng hiện tại chỉ là 12 cái cánh hoa một trong, tìm kiếm 12 cái cánh hoa thành thần nữ tử, có thể để các nàng dung hợp, điều kiện tiên quyết là các nàng đều cần đến thần đế. Kính hoa cùng vĩnh hằng nguyên giới còn có vĩnh hằng thứ nguyên, còn có vĩnh hằng chỉ thụ, các ngươi làm một thể. Hệ thống đáp lại nói, chẳng những trả lời Quân Thất Dạ vấn đề, còn nói liên quan tới kính hoa cùng vĩnh hằng chỉ thụ những thứ này ở giữa liên quan. Nói cách khác, hắn cùng vĩnh hằng chi thụ còn có kính hoa là một thể. Kính hoa, hắn là biết đến, sư tôn chính là kính hoa cánh hoa một trong, mặc dù sư tôn tên là kính hoa, nhưng nàng không phải hoàn chỉnh kính hoa, chỉ là trong đó 1/12. Như vậy, vĩnh hằng chi thụ đâu? Vĩnh hằng chi thụ là cái gì? Ở nơi nào? Tại ngươi thứ 5 phần hôn ước viên mãn về sau, vĩnh hằng chi thụ đem sẽ xuất hiện. Vĩnh hằng chi thụ, vì 33 trọng thủy biến. Giống như là biết Quân Thất Dạ ý nghĩ đồng dạng. Hệ thống tiếp tục nói, kỳ thật đi, không phải giống như biết ý nghĩ của hắn, bởi vì hệ thống vốn chính là vĩnh hằng thứ nguyên, thuộc về hắn bản thể. Hiện nay, chẳng qua là hắn hiếu kỳ thời điểm hiểu rõ một chút mà thôi. Liên cung giải phong tự mình một bộ phận đồng dạng. Thứ 5 phần hôn nước ở nơi nào? Quân Thất Dạ hỏi. Ma giới. Hệ thống đáp lại. Nghe đến nơi này, Quân Thất Dạ theo bản năng nghĩ đến hai người, Lam Nhược Băng cùng Cơ Linh Băng, hơn 10000 năm qua đi qua, không biết hai người thế nào, bất kể nói thế nào, Cơ Linh Băng là nữ nhân của hắn. Mà lại, tại hư vô tiên vực thời điểm, hắn chơi đến rất dễ chịu. Có thể tứ không kiêng sợ vui đùa. Nói thật, bây giờ còn có chút nhớ nàng. Nhìn tới, ta phải tiên về ma giới một chuyến. Quân Thất Dạ nhẹ giọng tự nói. Sau đó, mở hai mắt ra, đình chỉ cùng hệ thống giao lưu. Đi vào ma giới những năm này, thêm nữa hắn lại là vũ trụ chỉ chủ, đứng ở vạn tộc đỉnh, tự nhiên minh bạch một ít chuyện, cái này trong vũ trụ vạn vật đều là sinh linh, nhân loại cũng là sinh linh một trong. Ma tộc cũng là như thế, chỉ là ước vạn trong chủng tộc một viên. Ma tộc cùng dị tộc, xâm lấn ngân hà đại thế giới, cũng là ngân hà tài nguyên cùng bảo vật. Căn cứ hắn thôi diễn, ma tộc xâm lấn ngân hà đại thế giới cùng địa cầu, hoàn toàn đều là bởi vì hắn, hắn tại một lần trong luân hồi xuất hiện ở địa cầu, hắn là vĩnh hằng thần khí, tự nhiên đưa tới ma tộc cùng dị tộc chú ý, cho là có cường đại thánh khí thậm chí thần khí xuất hiện ở địa cầu, cho nên liền không ngừng xâm lấn. Bọn hắn nhưng lại không biết, cái kia nào chỉ là thần khí a, mà là vĩnh hằng thần khí. Hoặc là nói, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vĩnh hằng thần khí chính là Quân Thất Dạ. Đương nhiên, địa cầu ngoại trừ vĩnh hằng thần khí Quân Thất Dạ bên ngoài, còn có thánh đạo chi kiếm, hết thảy nhân quả đều tại hắn. Thế giới này, cường giả vi tôn, mạnh yếu thế thịt bản thân liền là pháp tắc một trong, trở thành thần đế về sau, trong mắt hắn, vũ trụ vạn vật cùng ức vạn chủng tộc đều không hề khác gì nhau, nếu có khác biệt lời nói, đó chính là phân chia mạnh yếu, ma giới ở tại thần giới một cái khác vắng vẻ vũ trụ, so với thần giới muốn thấp một chút cấp độ, nhưng cũng gần là đối với so thần giới, đối với nó thế giới của nó, đó chính là rất cường đại. Mặc dù như thế, có thể ma giới mạnh nhất vài chỗ, cũng có vinh hằng chi địa, chỉ bất quá so ra kém thần giới mà thôi, dựa vào mình bây giờ thực lực tu vi, địa phương nào đều có thể đi. Qua một đoạn thời gian, tự mình liền tiến về ma giới, đem hôn ước sự tình cho xử lý. Còn có, sư tôn bản thể còn tại vũ trụ hải, mình cũng phải đi xử lý a. Đế tộc, Đế Anh La bản gia, tại mấy ngàn năm trước, hắn cùng Đế Anh La nghe ngóng, đế tộc biến mất, cuối cùng Quân Thất Dạ thôi diễn, phát hiện đế tộc đã che giấu, trốn đến một cái trong tiểu thế giới. Nguyên nhân nha, chính là để trong tộc hao tổn, cuối cùng bị cường địch tiến công. Đế tộc đại đế vận dụng cấm thuật, để đế tộc đại bộ phận tộc nhân thoát đi thần giới, đi tiểu thế giới, tạm thời còn chưa phát hiện cụ thể tại tiểu thế giới kia. Dù sao, tiểu thế giới rất nhiều. Liên xem như hắn, cũng không phải nhất thời bán hội có thể tìm tới. Về sau, mình cũng phải mang anh La đi tìm đế tộc. Đương nhiên, những chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là sự tình, có nhiều thời gian, có thể chậm rãi giải quyết. Hô, thu thập tâm tình, đi ra cung điện. Kaka, nhìn thấy Quân Thất Dạ ra, Đường Thanh Thanh kinh ngạc, lập tức cười cười, Kaka không thích hợp bế con nha. Nói một tháng, lúc này mới mấy ngày liền ra. Chương 388, vũ trụ chi chủ, cấp 8 đỉnh phong. Quân Thất Dạ nhìn xem Đường Thanh Thanh, mặt mỉm cười đi tới. Rất nhanh, những người khác cũng biết hắn xuất quan. Đối với Quân Thất Dạ nhanh như vậy xuất quan đều buồn cười. Chính là sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, cũng không phải cùng tu luyện có quan hệ. Quân Thất Dạ nói, xác thực, Hắn hiện tại thế nhưng là cấp 8 vũ trụ chi chủ, đứng ở vũ trụ đỉnh, chỉ cần tu luyện chí tôn pháp tắc cùng vĩnh hằng pháp tắc, nếu như nguyện ý, tu luyện một chút 33 vạn phổ thông pháp tắc, 3000 lớn đạo pháp tắc, 300 thiên đạo pháp tắc. Những thứ này pháp tắc, tại thế giới chỉ thụ bên trong nhiều đi, hắn một nhãn liền có thể nhớ kỹ. Vĩnh hằng pháp tắc là tất cả pháp tắc bản nguyên, sẽ vĩnh hằng pháp tắc liền có thể nắm giữ cái khác pháp tắc. Vừa mới, phía dưới hai vị kia, trước tới bái phòng ngươi, phát hiện ngươi đang bế quan liền trở về. Thanh Loan chứng đạo vũ trụ chỉ chủ, Phượng Hoàng đỉnh phong thần đố, đã nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, xem ra tiếp qua mấy ngàn năm, nàng cũng có thể trở thành vũ trụ chỉ chủ. Khương Ngọc San nói, một ngày trước, Phượng Hoàng cùng Thanh Loan trước tới bái phòng Quân Thất Dạ, lại phát hiện Quân Thất Dạ đang bế quan, tiếc nuối rời đi, về tới tầng thứ 8. Dạng này a, chờ một chút ta đi nhìn một chút các nàng. Đã nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, các nàng lẽ ra ở tại thứ cửu trọng thiên vĩnh hằng thế giới, dù sao, cái này cửu trọng thiên là các nàng tới trước, đúng, qua một đoạn thời gian, ta đi một chuyến ma giới. Quân Thất Dạ nghe xong, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Thanh Loan chứng đạo vũ trụ chi chủ, trong dự liệu, Phượng Hoàng không có chứng đạo vũ trụ chi chủ, cũng là hợp tình lý. Chỉ muốn nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, tiên vào vũ trụ chỉ chủ, cũng chỉ là thời gian sự tình, mấy ngàn năm mà thôi, đối với thần đế tới nói, mấy ngàn năm trong nháy mắt mà thôi. Đừng nói mấy ngàn năm, liền xem như mấy ngàn vạn năm cũng bình thường. Hai người tới bái phòng hắn, khẳng định là mục đích, một là cảm tạ, hai là trả lại thế giới thần thụ, ba là nghĩ ở tại cửu trọng thiên vĩnh hằng trong thế giới. Ừm, chúng ta cũng nghĩ đến, nhưng là chuyện này ngươi xử lý tốt nhất. Liễu Minh Nguyệt cười khanh khách nói, xác thực, phu quân xử lý thuận tiện. Thái Sơ Giao đồng ý. Như vậy, chúng ta sẽ thêm hai cái muội muội. Mộ Dung Khanh thanh âm thanh muốn mê người, lạnh giọng nói, ánh mắt, lạnh Quân Thất Dạ một nhấn, nhìn xem thê tử của mình ngươi một câu ta một câu, Quân Thất Dạ đau cả đầu, có chút xấu hổ. Ta là cái loại người này sao? Các ngươi đừng oan uổng ta. Dạng này oan uổng các ngươi phu quân, thiên lý ở đâu? Mau đi đi, đừng ở chỗ này cọ sát. Khương Ngọc San nhìn lão công mình lung túng bộ dáng, không thể nín được cười ra. Nói thật, nhà mình lão công ưu tú như vậy, bây giờ tình huống đã rất tán phận. Dù sao, cho đến bây giờ cũng chỉ có mấy người các nàng. Đương nhiên, còn có Thái Sơ Giao cùng Thái Sơ Cẩn Huyên của hồi môn thị nữ, kia là tự mang, trừ mấy người các nàng, Quân Thất Dạ còn thật không có ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, phải biết, Quân Thất Dạ thế nhưng là vạn năm thành thần đế tồn tại. Nếu như là những người khác, đừng nói thành thần đế, liền xem như thành tiên, hậu cung đều là lấy vạn làm đơn vị. Lại nói, đi theo lão công cùng nhau tỉ muội, đều là vũ trụ ở giữa đỉnh phong nhất thiên chi tiểu nữ, đều có thành tựu thần đế vốn liếng cùng tiên phú. Tuân mệnh. Quân Thất Dạ chạy nhanh như làn khói. Sau lưng, truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Quân Thất Dạ đi tới tầng thứ 8, đệ bắt trọng thiên vân bưng bên trong đỉnh, đang ngồi lấy hai cái tuyệt mỹ như yêu nữ tử, nữ đệ đầu đội ngọc quan, giống như tuyệt thế nữ đế nhất giống như. Thon dài đùi ngọc tắm rửa tại thần lực bên trong, chân trụi chân ngọc, nhìn mê người vô cùng. Đương nhiên, cũng không người nào dám nhìn các nàng, dù sao, các nàng thế nhưng là tồn tại vô số vạn ước năm thần đế, hiện tại càng là đỉnh phong thần đế cùng vũ trụ chỉ chủ, coi như nghĩ nhìn các nàng cũng không nhìn thấy a. Chỉ ít, cùng cảnh trở xuống, là không nhìn thấy các nàng. Chúc mừng hai vị tiên tử. Quân Thất Dạ đi hướng cái đỉnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mở miệng chào hỏi. Thiếp thân ra mắt công tử. Thiếp thân ra mắt công tử. Phượng Hoàng cùng Thanh Loan nhìn thấy Quân Thất Dạ xuất hiện, đứng dậy, huyền chuyển hành lễ chào hỏi. Tuy là thần đế cùng vũ trụ chỉ chủ, nhưng là các nàng biết thiếu niên trước mắt này nghịch thiên cùng cường đại, liền xem như trở thành đỉnh phong thần đế cùng vũ trụ chỉ chủ. Các nàng cũng minh bạch, mình cùng thiếu niên trước mắt chênh lệch quá xa, thậm chí so với vạn năm trước chênh lệch càng lớn hơn. Thiếu niên này nhìn vòng tuổi mới sống hơn 2 vạn năm, hơn 2 vạn năm thời gian, liền từ phàm nhân tu luyện đến siêu việt các nàng tồn tại, cái này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Phải biết, đối cho các nàng tới nói, 2 vạn năm chính là trong nháy mắt mà thôi. Tự mình bế quan động một chút thì là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này, các nàng hạ thấp tư thái, khuất thân thiếu niên, cũng không biết xưng hô như thế nào Quân Thất Dạ, xưng hô một tiếng công tử, cũng đủ để mặt ngoài thái độ của các nàng. Ừm, không cần đa lễ. Quân Thất Dạ gật đầu, đi ra phía trước. Tại Thanh Loan tự mình hầu hạ phía dưới, ngồi ở trong đỉnh trên băng ghế đá. Gặp Quân Thất Dạ ngồi xuống về sau, Thanh Loan cùng Phượng Hoàng lúc này mới ngồi xuống. Công tử, cái này là của ngài thế giới thần thụ. Cảm tạ công tử dịu dắt, lúc này mới làm đến tỷ muội chúng ta có thể tại ngắn ngủi 1 vạn năm bên trong phá vỡ gông cùng xiềng xích, bằng không, khả năng đòi này đều không thể thêm gần một bước. Thanh Loan ôn nhu huyền ước, đang khi nói chuyện, đem một gốc tỉnh xảo tiểu thụ đưa tới Quân Thất Dạ trước mặt. Đây là thế giới thần thụ hư hóa chỉ tướng. Xuất hiện bản tướng thời điểm, liên có ngàn vạn năm ánh sáng cao, bao trùm 3000 đại thế giới. Đây là vận mệnh của các ngươi. Coi như ta không đến cửu trọng thiên, các ngươi tối đa cũng chính là nhiều tu luyện một đoạn thời gian mà thôi. Quân Thất Dạ thu hồi thế giới thần thụ, không nhanh không chậm nói, đương nhiên, đây là lời khách khí. Dù sao, đạt tới các nàng cấp độ này, muốn tiến thêm một bước, căn bản cũng không phải là thời gian sự tình, mà là tạo hóa cùng cơ duyên, thậm chí chính là linh quang lóe lên, cái này quá mức huyền diệu mờ mịt. Không biết Phượng Hoàng nhưng có hạnh biết công tử giờ phút này đại đạo cấp độ. Một bên, Phượng Hoàng mở miệng hỏi, tính cách của nàng, cùng Thanh Loan là một cái cực đoan, thuộc về loại kia hòa hệ, đi thẳng về thẳng, sẽ không quanh co, nói trắng ra là chính là không dài đầu góc cái chủng loại kia, đương nhiên cũng không tính không dài đầu góc, chỉ bất quá tính cách cùng Liễu Minh Nguyệt các nàng đồng dạng. Bằng không, hiện tại mới mở miệng liền hỏi Quân Thất Dạ tu vi, rõ ràng nghĩ trực tiếp hỏi, có thể lại nghĩ huyền chuyển một điểm, lại cũng sẽ không huyền chuyển. Cái này khiến Quân Thất Dạ nở nụ cười. Cấp 8 đỉnh phong. Quân Thất Dạ chỉ nói 4 chữ. Đương nhiên, Phượng Hoàng là sẽ không hiểu, bởi vì nàng mặc dù là đỉnh phong thần đế, nhưng cũng không có có trở thành vũ trụ chi chủ, dù là nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, có thể thần đế chính là thần đế, vũ trụ chi chủ chính là vũ trụ chi chủ. Cấp 8 đỉnh phong. Chúc mừng công tử. Dựa theo công tử cảm ngộ tiến độ tu luyện, không lâu tương lai liền có thể chứng đạo hỗn độn, thậm chí vĩnh hằng. Thanh Loan, nguyên bản bưng nước trà muốn cho Quân Thất Dạ châm trà, nhưng nghe đến cấp 8 đỉnh phong lúc, cả người ngốc trệ. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, thần sắc biến ảo, tựa như là người bình thường gặp được quỷ mị, sau đó chính là kinh hỉ cùng hưng phấn, càng nhiều hơn chính là vô hạn sùng bái cùng tôn kính. Thật lâu về sau mới từ trong lúc khiếp sợ chân định lại, nhưng trong lòng vẫn là lật sông đảo hải. Thân là vũ trụ chỉ chủ nàng, tự nhiên biết vũ trụ chỉ chủ đẳng cấp, nàng vừa mới đạt tới cấp 1 vũ trụ chỉ chủ, mà lại cảnh giới còn không tính quá vững chắc, vốn cho là thiếu niên trước mắt coi như lại người tiên, khẳng định cũng chính là cấp 2 vũ trụ chỉ chủ, thậm chí chỉ là cấp 1 đỉnh phong. Dù sao, mỗi một cấp chi ở giữa chênh lệch, tựa như là thần đế cùng vũ trụ chi chủ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Quân Thất Dạ vậy mà đạt đến cấp 8 đỉnh phong, đây cũng chính là nói, tùy thời có thể lấy tiến vào thứ 9 cấp, như vậy, tương lai chứng đạo hỗn độn còn xa sao? Thanh Loan, cấp 8 đỉnh phong là cái gì? Phượng Hoàng thấy Thanh Loan biểu lộ, cũng rất tò mò. Cả đời này, nàng rất ít gặp đến Thanh Loan chấn kinh qua, càng không có nhìn thấy như thế chấn kinh. Chẳng lẽ, cái này cấp 8 đỉnh phong có cái gì không thể tưởng tượng nổi sao? Chương 389, thần đỉnh đến, 11 tôn vũ trụ chi chủ. Thần linh cùng vũ trụ chi chủ, tương đương với thánh nhân cùng thần linh. Như vậy, vũ trụ chi chủ bên trong, hết thảy có cấp 9. Người mình bạch đi. Thanh Loan nói, đơn giản giải thích một chút. Hai người thuộc về song bào thai, chỉ bất quá trước sau chênh lệch 100 năm, Phượng Hoàng so Thanh Loan phải lớn 100 năm, hai người từ nhỏ liền ở cùng nhau, sống nhiều ít vạn ước năm, các nàng chính mình cũng không biết, cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Lúc đầu tu vi của hai người đẳng cấp vẫn luôn là giống nhau như lúc, nhưng bây giờ Quân Thất Dạ xuất hiện, các nàng mặc dù đều chứng đạo, nhưng là Phượng Hoàng chỉ là đỉnh phong thần đế, mà Thanh Loan lại trở thành vũ trụ chỉ chủ, không có có trở thành vũ trụ chỉ chủ, vĩnh viễn không biết vũ trụ chỉ chủ cường đại. Minh Bạch, đây là đối tiêu thần linh, mặc dù đều là thần linh, nhưng lại điểm chân thần, đại thần, thiên thần, thần chủ, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, vũ trụ chỉ chủ cấp 9, đối tiêu thần linh các cấp độ. Là như thế này không sai đi. Phượng Hoàng tranh thủ thời gian mở miệng, giống như là minh bạch. Bộ dạng này, Quân Thất Dạ kém chút không cười ra, ngươi thật là sống vô số vạn ức năm thần đế sao? Còn đáng yêu như thế, thật bó tay rồi, không kém bao nhiêu đâu. Thanh Loan tức sạm mặt lại. Hai người đơn độc ở một bên thời điểm, ngươi dạng này còn tạm được, bởi vì nàng biết mình tỉ tỉ đần, nhưng bây giờ đừng biểu hiện ra ngoài a, ít nhất cũng phải có thần đế dáng vẻ a. Hai vị tiên tử đã nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, tại hạ chân thành mời hai vị tiến về cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới tu luyện, chúng phó vĩnh hằng chi đạo. Quân Thất Dạ nói chính sự, ánh mắt nhìn xem Thanh Loan. Về phần Phượng Hoàng, trên cơ bản có thể xem nhẹ, dùng địa cầu nói tới nói, tùy tiện, chuyện bình thường trên cơ bản đều là Thanh Loan làm chủ, chỉ cần Thanh Loan đi lời nói, Phượng Hoàng khẳng định đi. Đa tạ công tử yêu mến. Về sau, thiếp thân tỷ muội nhìn công tử nói thêm mang theo. Thanh Loan nghe được Quân Thất Dạ, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, không hiểu lộ ra phi hồng. Người biết chuyện, không giả bộ hồ đồ. Nàng tự nhiên biết về sau tự mình tỷ muội sẽ hủy thân thiếu niên ở trước mắt, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, đừng nhìn các nàng trước kia là thần đế, đứng ngạo nghệ thần giới, có thể cùng vũ trụ hải thần đỉnh chống lại. Nhưng cũng minh bạch, thần đỉnh sở dĩ bất động các nàng, là bởi vì các nàng không đáng thần đỉnh xuất thủ. Đương nhiên, thần đỉnh không muốn nỗ lực quá lớn đại giới mà thôi. Có thể nói, các nàng cũng có uy hiếp, không biết thần đỉnh lúc nào tâm huyết dâng trào, liền muốn đối phó cựu trọng thiên đâu. Hiện tại, nàng trở thành vũ trụ chỉ chủ, thần đỉnh hơn phân nửa muốn ra tay với nàng. Nàng, hoặc là thần phục thần đỉnh, hoặc là liền bị xóa đi, không có con đường thứ ba có thể đi. Đây chỉ là mặt ngoài, bởi vì cựu trọng thiên ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại, đó chính là thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này mới là đại khủng bố, coi như thần đỉnh nghĩ muốn đối phó cựu trọng thiên, cũng có thiếu niên trước mắt này khiêng. Hắn là thần đỉnh cùng cựu trọng thiên ở giữa chiến đấu biên cố lớn. Trừ hắn ra, cựu trọng thiên vĩnh hằng trong thế giới còn có mấy tôn tồn tại cường đại a? Giờ này khắc này, cùng lấy người thiếu niên trước mắt này mới là lựa chọn tốt nhất. Tương lai tiền đồ vô lượng. Được, cái này thần giới tẩy bài sắp bắt đầu. Quân Thất Dạ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương hướng kia là vũ trụ hải thần đỉnh. Hắn giống như là xem thấu ước vạn năm ánh sáng thời không, thân thể chậm rãi đứng lên, khí tức trên thân như ẩn như hiện, khoe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này ý cười băng lãnh vô tình, mang theo vô tận khinh thường cùng kinh miệt. Công tử, thần đỉnh sao? Thanh Loan hỏi. Kỳ thật, thân là vũ trụ chi chủ nàng tự nhiên biết là thần đỉnh, coi như nàng không có có trở thành vũ trụ chi chủ, thần đỉnh cũng lại đối phó cựu trọng thiên, chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ thần đỉnh đã biết được nàng chứng đạo vũ trụ chi chủ, tự nhiên muốn xuất thủ. Lúc nói chuyện, nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Dù sao đây chính là thần đỉnh a. Bất quá nàng phát hiện công tử cũng không có một vẻ khẩn trương, ngược lại còn rất hưng phấn, thậm chí ánh mắt kia đều là khinh miệt cùng khinh thường, có một loại không đem thần đỉnh để ở trong mắt cảm giác. Cũng đúng, hắn nhưng là cấp 8 đỉnh phong vũ trụ chỉ chủ a. Ừm, chuẩn bị một chút đi, tam thập tam thiên. Quân Thất Dạ một tay vạch một cái, bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, Thôi diễn kết thúc. Một trận chiến này, đem trong tương lai ngày thứ 33 bắt đầu, lúc nói chuyện, hướng phía thứ cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới đi đến, Thanh Loan cùng Phượng Hoàng, tiêm vung tay lên, tầng thứ 8 thay đổi một cái dạng. Lập tức cùng sau lưng quân thất dạng, hướng phía thứ cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới đi đến. Rất nhanh, ba người trở về tới vĩnh hằng thế giới. Phượng Hoàng cùng Thanh Loan, nhìn thấy vĩnh hằng thế giới về sau, cực kỳ chấn động. Truy đuổi cả đời, rốt cục đi tới cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới, nguyên lai, cái này vĩnh hằng thế giới đẹp như vậy à. Hai người đến, chỉ chốc lát sau liền cùng Đường Thanh Thanh cùng Thái Sơ giao các nàng quen thuộc. Không còn có quân thất dạ chuyện gì. Thời gian trôi qua từng ngày, bất chi bất giác, một tháng. Thần giới tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, mỗi một cái sinh linh đều cảm thấy, loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy rất khó chịu, liền giống như là muốn phát sinh cái gì, có thể cũng không biết rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Thời gian dần trôi qua, mặc kệ là tiên cảnh vẫn là thánh nhân, thậm chí là thần linh, cũng không có cạnh tranh cùng chiến đấu. Tại bầu không khí như thế này phía dưới, đều cảm thấy đến từ đáy lòng sợ hãi, tranh thủ thời gian trốn đi. 31 ngày, thần đỉnh xuất hiện 11 đạo vĩnh hằng pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều ẩn chứa một cái đại đạo thế giới. TT. Tại vĩnh hằng pháp tắc sau khi xuất hiện, bọn hắn biến mất, nhưng là lại có cường đại thần đế phát hiện, những thứ này cường đại tồn tại, mục tiêu lại là Cửu Trọng Thiên. Phát hiện này, toàn bộ thần giới sáng tỏ. Vũ Chu Hải muốn xuống tay với Cửu Trọng Thiên, bởi vì cái này thần giới không cho phép xuất hiện cùng thần đỉnh chống lại tồn tại, trước kia Cửu Trọng Thiên chỉ có 2 tôn thần đế, hai vị này thần đế mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào uy hiếp được thần đỉnh. Thần đỉnh không muốn trả giá đắt tới đối phó Cửu Trọng Thiên. Bây giờ, Cửu Trọng Thiên hai vị kia thần đế một trong, chứng đạo vũ trụ chỉ chủ, cứ như vậy, Vũ Trụ Hải thần đỉnh liền có xóa đi Cửu Trọng Thiên cái kia thần đế cùng vũ trụ chỉ chủ lý do. Liền xem như đánh đổi một số thứ, cũng sẽ đem Cửu Trọng Thiên giải quyết hết. Dù sao, thần đỉnh sẽ không mắt thấy Cửu Trọng Thiên trở thành thần đỉnh đối thủ. 32 ngày, 11 đạo vĩnh hằng pháp tắc, khoảng cách Cửu Trọng Thiên càng gần. Đồng thời, thần giới sôi trào. Cửu Trọng Thiên hoặc là thần phục, hoặc là biến mất. Tam thập tam thiên, 11 đạo vĩnh hằng pháp tắc tại Cửu Trọng Thiên 300 vạn bên ngoài trăm triệu giảm dừng lại, cái này 11 đạo vĩnh hằng pháp tắc biến thành 11 tôn cao ngàn vạn giảm lớn sinh linh, trong bọn họ có nhân loại, có long tộc, có ma tộc, có người lùn, có tình linh. Thanh Loan, thần đình chỉ chủ để cho chúng ta tới đón ngươi tiến về thần đình. Ngươi nhưng có cân nhắc tốt, cái này 11 tôn cao lớn sinh linh là từng tôn vũ trụ chỉ chủ, tại bọn hắn phía sau, lo lường to lớn hình chiếu, mỗi một cái hình chiếu đều là một cái đại đạo thế giới, cái này đại đạo thế giới đã bao hàm 3333 cái thiên đạo thế giới, tản ra vô thượng pháp tắc chỉ uy. Vẹn vẹn cái kia hình chiếu pháp tắc chỉ uy, liền để thần đế cảm thấy run rẩy. Giờ này khắc này, thần giới các thần linh mới hiểu được, vũ trụ chi chủ sở dĩ trở thành vũ trụ chi chủ, bởi vì bọn hắn đã sớm đã vượt ra thần phạm chủ. Thần tại trước mặt bọn hắn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Liền xem như thần đế, cũng chỉ là hơi hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Chín kiếm vũ trụ chi chủ, tỷ muội chúng ta đã quen Cửu Trọng Thiên, liền không đi thần đỉnh, bằng vào ta lý giải, thần đỉnh chi chủ cũng không có tính toán để chúng ta tiến về vũ trụ hải thần đỉnh đi. Thanh Loan thanh âm, truyền khắp toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Cuối cùng xuất hiện tại 11 tôn vũ trụ chi chủ trước mặt. Thanh âm nhu hòa huyền ước, không nhanh không chậm, không có chút nào tâm tình chập chờn. Nhưng giờ phút này, Cửu Trọng Thiên vĩnh hằng trong thế giới Thanh Loan, nội tâm lại có chút khẩn trương, đây là nàng cuối cùng lựa chọn, cái này lựa chọn chính là đứng ở thần đỉnh đối diện, đi theo quân thất dạ khoảng trường. Chương 390, quân thất dạ cùng thần đỉnh chi chủ. Tốt, các ngươi tất cả xem một chút đi, vũ trụ chi chủ chiến đấu sẽ đối với các ngươi có không cách nào tưởng tượng thu hoạch. Quân thất dạ gật đầu, đối Thanh Loan rất hài lòng. Đối diện 11 tôn vũ trụ chi chủ, mà nàng còn dám đứng ở thần đỉnh đối diện, nói rõ nàng cuối cùng lựa chọn, vẹn vẹn cái này lựa chọn, liền thắng qua thiên ngôn và ngữ, dù sao nàng là vũ trụ chi chủ, không phải nhỏ yếu tiên nhân cùng thánh nhân lấy thần linh. Nếu như nàng muốn đổi ý, như vậy, nàng đại đạo đến đây chấm dứt, trở thành thần đế về sau, đạo tâm trọng yếu nhất. Lập tức, đứng dậy, từng bước một hướng phía vĩnh hằng thế giới bên ngoài đi đến, vĩnh hằng trong thế giới, ngoại trừ Thanh Loan bên ngoài, còn có 4 cái vũ trụ chỉ chủ, nhưng là, một trận chiến này, hắn sẽ không để cho các nàng tham dự. Quyền đương để các nàng quan sát đấu pháp. Vũ trụ chỉ chủ chiến đấu, ước vạn năm khó được một lần. Người bình thường căn bản là không nhìn thấy, liền xem như thần linh cũng không nhìn thấy. Chỉ có thần tôn cùng thần đế mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, đây là đến vũ trụ chi chủ đồng ý bọn hắn quan sát điều kiện tiên quyết, bằng không, vũ trụ chi chủ không đồng ý, liền xem như thần đế cũng không nhìn thấy vũ trụ chi chủ chiến đấu. Vũ trụ chi chủ chiến đấu, nào chỉ là hủy thiên diệt địa a, kia là hủy diệt vũ trụ. Một cái đại thế giới tại vũ trụ chi chủ trước mặt, cũng cùng giọt nước trong biển cả không có gì khác biệt. Phu quân, có muốn hay không ta hỗ trợ? Thái Sơ giao hỏi. Không cần, bọn hắn cũng không phải là mục tiêu của ta. Quân thất dạ lắc đầu. Lúc nói chuyện, hắn đã rời đi vĩnh hằng thế giới, xuất hiện tại Cửu Trọng Thiên 3000 tỷ bên trong vị trí, xa xa nhìn xem phương xa 11 tôn vũ trụ chỉ chủ, thần sắc cũng dung bình tĩnh, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Thần đỉnh, xuất động 11 tôn vũ trụ chỉ chủ, chính là nghĩ tại không trả giá thật lớn tình huống phía dưới xóa bỏ Thanh Loan cùng Phượng Hoàng. Điểm này, Thanh Loan tự nhiên biết. 11 tôn vũ trụ chỉ chủ, đối phó một cái tân vũ trụ chỉ chủ, tự nhiên sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nếu thật là tới đón nàng, liền sẽ không là 11 tôn vũ trụ chi chủ, mà là một hai vị là được rồi. A, Cửu Trọng Thiên lại còn có một vị vũ trụ chi chủ. Chín kiếm vũ trụ chi chủ nhìn thấy quân thất dạ, không khỏi khẽ giật mình. cái này là hắn không có tính tới, hoặc là nói liền ngay cả thần đình chi chủ đều không có tính tới. Trong lúc nhất thời, trong lòng có một loại không hiểu cảm giác, đây là có chuyện gì lại có thể tránh thoát thần đình chi chủ trường khống? Phải biết thần giới hết thảy ạ đều tại thần đình chỉ chủ trong lòng bàn tay, phổ thông thần linh thần đình chỉ chủ căn bản liền sẽ không đi để ý. Tại thần đình chỉ chủ trong mắt cũng chỉ có thần đế trở lên tồn tại, chó nói chỉ là vũ trụ chỉ chủ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng cựu trọng thiên ngoại trừ thanh loan chứng đạo vũ trụ chỉ chủ bên ngoài lại còn có một tôn vũ trụ chỉ chủ, đây là có chuyện gì? Cái này thần giới nên tẩy một chút. Quân Thất Dạ không để ý đến chín kiếm vũ trụ chi chủ, mà là nhẹ giọng tự nói. Lúc nói chuyện, ở bên cạnh hắn xuất hiện chín đầu vĩnh hằng diệt thế thần long. Mỗi một đầu vĩnh hằng diệt thế thần long đều có thể so với vũ trụ chi chủ. Những năm gần đây, theo hắn chứng đạo vũ trụ chi chủ về sau, cũng không quên bồi dưỡng long hồn, bây giờ, chín đầu vĩnh hằng diệt thế thần long đã trở thành vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại, mà lại thực lực có thể so với cấp 4 vũ trụ chi chủ. Cùng vũ trụ chi chủ chiến đấu, cái khác bảo vật trên cơ bản không dùng được, trừ phi là vũ trụ cấp thần khí cùng hỗn độn cấp thần khí. Về phần vĩnh hằng cấp thần khí, cái này thần giới căn bản cũng không có xuất hiện qua. Giống, giống. Chín đầu vĩnh hằng diệt thế thần long gào thét, thân thể trong hư không xoay quanh, mỗi một đầu đều có 9999 vạn lý trưởng, toàn thân tản ra vĩnh hằng hủy diệt pháp tắc. Xả. Ôi, ôi. Nhìn thấy chín đầu vĩnh hằng diệt thế thần long xuất hiện, chín kiếm vũ trụ chi chủ bọn hắn cũng không khỏi đến kinh hô lên. Không chỉ có là bọn hắn, Thanh Loan cùng Phượng Hoàng cũng là chấn động vô cùng, các nàng không nghĩ tới Quân Thất Dạ lại còn có thủ đoạn như vậy, chỉ là cái kia chín đầu vĩnh hằng diệt thế thần long liền có thể đối phó chín cái vũ trụ chi chủ a. Mà lại, vĩnh hằng diệt thế thần long so với thần đỉnh vũ trụ chi chủ đẳng cấp còn cao hơn. Tất cả đều là cấp 4. Thần đình phương diện 11 tôn vũ trụ chi chủ đâu? Chỉ có 9 kiếm vũ trụ chi chủ là cấp 4. Cái khác, tất cả đều là cấp 1 vũ trụ chỉ chủ. Cái này, hoàn toàn chính là lấy lớn hiếp nhỏ a. Có thể nói, chỉ cần hai đầu vĩnh hằng diệt thế thần long liền có thể đem đối phương 11 cái vũ trụ chỉ chủ đánh bại. Wen, Wen, Wen. Đại chiến bộc phát, lập tức thế giới phá diệt, vũ trụ rung dậy. Vũ trụ chỉ chủ chiến đấu, trên cơ bản là pháp tắc đối kháng, thế giới hình chiếu va chạm. Giờ khắc này, chín đầu vĩnh hằng diệt thế thần long phô thiên cái địa hướng phía thần đỉnh vũ trụ chi chủ nghiền ép mà đi. Vĩnh hằng diệt thế thần long am hiểu nhất chính là hủy diệt vĩnh hằng pháp tắc cùng lực lượng vĩnh hằng pháp tắc. Trong lúc nhất thời, 11 tôn vũ trụ chi chủ hình chiếu bật nát, đại đạo thế giới hủy diệt. Quân Thất Dạ đứng ở không trung, thôi diễn bố cục chữa trị, cả người chúa tể cái vũ trụ này, khí chất tuyệt trần, khí thế ngập trời, quyết thắng 300 vạn ức giảm, hết thảy tất cả đều tại hắn thôi diễn vài trong cục. 11 tôn vũ trụ chỉ chủ hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế giới sụp đổ cái này đến cái khác. Tại 11 tôn vũ trụ chỉ chủ cùng 9 đầu vĩnh hằng diệt thế thần long trước mặt, đại thế giới đều giống như bụi bặm. Bụi bặm phá diệt, có thể để ý sao? Hết thảy đều tại công tử trong lòng bàn tay. Thanh Loan đứng tại cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới bên trong, nhìn xem xa xôi thời không. Cái kia thời không bên trong, vũ trụ chi chủ chiến đấu làm cho cả thần giới run rẩy, vũ trụ hải cũng lắc bắt đầu chuyển động. Thậm chí, ngay cả thần đỉnh chi chủ đều xuất quan. Bởi vì, hắn tính sai, không có tính tới cựu trọng thiên lại có một tôn khủng bố như vậy vũ trụ chi chủ. Hắn cũng minh bạch, 11 tôn vũ trụ chi chủ lại cũng không về được, thần đình đem sẽ gặp phải hủy diệt đặc kích. Thần giới, vô số vạn đức thần linh run lẩy bẩy, bất quá, thấp hơn thần linh sinh linh, lại không cảm giác được vũ trụ chi chủ đại chiến đáng sợ, chẳng qua là cảm thấy cái này thần giới trời muốn sợ. Wen, Wen, Wen. Thần giới run rẩy, vũ trụ hải run rẩy. Trải qua 33 năm, 11 tôn vũ trụ chỉ chủ bị hủy diệt vĩnh hằng pháp tắc hủy diệt, tại 11 tôn vũ trụ chỉ chủ hủy diệt về sau, bị Quân Thất Dạ luân hồi vĩnh hằng pháp tắc kéo vào vô tận trong luân hồi, cũng không còn cách nào từ hắn luân hồi vĩnh hằng pháp tắc bên trong ra chuyển thế. Đại chiến kết thúc, thần giới yên tĩnh, vũ trụ hải ổn định. Một trận chiến này, toàn bộ thần giới thần linh hoảng loạn, đồng thời càng nhiều là chấn kinh. Cũng không nghĩ tới cựu trọng thiên như thế cường đại, một cái vũ trụ chi chủ liền đem thần đỉnh 11 tôn vũ trụ chi chủ cho chém giết. Cựu trọng thiên cái vũ trụ kia chi chủ, tòa hạ có 9 đầu vĩnh hằng diệt thế thần long, mỗi một đầu đều có thể so với vũ trụ chi chủ. Khi tất cả thần linh coi là chiến đấu kết thúc lúc, vũ trụ hải bộc phát ra diệt thế chi chiến. Bởi vì Quân Thất Dạ vượt qua thời không, xuất hiện ở vũ trụ hải. Hán cùng thần đình chỉ chủ bạo phát diệt thế chỉ chiến, thần đình chỉ chủ thế nhưng là hỗn độn đạo chủ, siêu việt vũ trụ chỉ chủ cùng hỗn độn đạo chủ so sánh, tựa như là phàm nhân cùng thần linh. Thế nhưng là, Quân Thất Dạ cường đại trình độ, hoàn toàn vượt quá chỗ có thần linh tưởng tượng phạm chủ. Hắn mặc dù chỉ là vũ trụ chỉ chủ, nhưng lại có thể cùng thần đình chỉ chủ đại chiến. Đại chiến, đánh sập 1/10 vũ trụ hải, toàn bộ thần giới liền giống như là muốn sụp đổ. Chương 391, đại chiến 3000 năm, thần đình chi chủ nhượng bộ. Vũ trụ hải là thần giới vô số thần linh nhạc viên, càng là thần linh thiên đường cùng địa ngục. Cái này trong biển vũ trụ có vô tận cơ duyên và tạo hóa, có vô số bảo vật, liền xem như vũ trụ chi chủ cũng ở bên trong lịch luyện. Có người tại vũ trụ hải đạt được hỗn độn cấp thần khí. Vũ trụ hải đến cùng lớn bao nhiêu, không có ai biết. Liền xem như vũ trụ chi chủ thậm chí thần đỉnh chi chủ cũng không biết, bởi vì vũ trụ hải chiếm cứ lấy vũ trụ 90% lớn nhỏ. Có thể nghĩ cái này vũ trụ hải lớn đến bao nhiêu, mà lại cái này trong biển vũ trụ vô cùng kinh khủng, thật nhiều địa phương ngay cả thần đỉnh chỉ chủ cũng không dám tiến về. Bây giờ tất cả thần linh sớm liền rời đi vũ trụ hải, bởi vì trong biển vũ trụ bạo phát diệt thế chỉ chiến, thần đình chỉ chủ cùng quân thất dạ ở bên trong đại chiến. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm. Bất chi bất giác, cái kia diệt thế chi chiến, ước chừng qua 1.300 năm, cái này 1.300 năm, thần giới ở vào yên tĩnh trạng thái, tất cả nhân loại cùng sinh linh cũng không dám rời nhà. Run lẩy bẩy, lo lắng cái này thần giới cùng vũ trụ băng diệt. Vô số cường đại thần tôn thần đế, lần nữa đối cựu trọng thiên có nhận thức mới. Cái kia quân thất dạ, thật chỉ là vũ trụ chi chủ sao? Vì sao hắn có thể cùng thần đỉnh chi chủ đại chiến lâu như vậy? Phải biết, bất kỳ vũ trụ chi chủ tại thần đỉnh chi chủ trước mặt, đều cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Bây giờ, hai người đại chiến bất phân cao thấp. Vũ trụ hải sụp đổ 1/5, mà lại, trừ cái đó ra, còn có 30 mấy tôn thần đỉnh vũ trụ chỉ chủ triệt để hủy diệt, bị quân thất dạ kéo vào luân hồi vĩnh hằng pháp tắc bên trong, ngắn ngủi 1.000 năm, thần đỉnh liền thiếu đi gần 50 cái vũ trụ chỉ chủ. Nguyên khí đại thương cũng không còn trước kia. Vâng. Trong biển vũ trụ, vĩnh hằng pháp tắc cùng chí tôn pháp tắc không ngừng đụng nhau, thần vũ trụ khí cùng hỗn độn thần khí không ngừng đối hoành, càng quan trọng hơn là, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái càng khủng bố hơn thần khí. Cái kia thần khí trực tiếp bao trùm vũ trụ hải, chỉ có thần đỉnh chi chủ biết. Cái kia thần khí là vĩnh hằng thần khí, là một cái cùng loại với vũ trụ kinh khủng tồn tại. Nguyên bản, thần đình chi chủ coi là có thể ấn chết con kiến đồng dạng đem cựu trọng thiên vũ trụ chi chủ ấn chết, kết quả phát hiện, đây không phải là con kiến đồng dạng tồn tại, mà là một cái để hắn đều cảm thấy kinh khủng tồn tại. Mặc dù chỉ là vũ trụ chi chủ, khoảng cách hỗn độn đạo chủ chênh lệch một mảng lớn, nhưng là đại chiến về sau, thân là hỗn độn đạo chủ hắn, vậy mà không làm gì được đối thủ, thậm chí bị đối thủ bị thương nặng mấy lần. Đương nhiên, trọng thương đối với hỗn độn đạo chủ tới nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Hai cái kinh khủng cấp bậc đại chiến, thần đế cũng vô pháp thấy được. Theo thời gian trôi qua, rốt cục tại thần đình chỉ chủ cùng quân thất dạ đại chiến thứ 3.000 năm, đại chiến kết thúc. Thắng bại không có ai biết, nhưng là thần đình tuyên bố thần đình không còn đặt chân thần giới, vũ trụ hải rốt cục ổn định lại. Cuối cùng quân thất dạ xuất hiện, chỉ gặp hắn mây trôi nước chảy, hoàn hảo không chút tổn hại, cả người giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đến tận đây, thần giới người minh bạch cựu trọng thiên thắng lợi. Quân thất dạ coi như không có đánh bại thần đình chi chủ, nhưng ít ra thần đình chi chủ rơi hạ phong, bằng không cường đại thần đình làm sao có thể tuyên bố không đặt chân thần giới, khẳng định là bị quân thất dạ cho thu phục. Cái này càng rung động. Phải biết, quân thất dạ chỉ là vũ trụ chỉ chủ a. Vũ trụ chỉ chủ đem hỗn độn đạo chủ thu phục, cái này không cách nào tưởng tượng a. Nếu như quân thất dạ trở thành hỗn độn đạo chủ đâu, càng không dám tưởng tượng. Bất quá, những thứ này đều không phải là bọn hắn cần quan tâm, bởi vì kia là hai vị bá chủ sự tình, tại hai vị bá chủ trước mặt, vũ trụ chỉ chủ đều là sâu kiến, không chỉ là bọn hắn những thần linh này đâu. Phu quân, trở lại cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới. Thái sơ Cẩn Huyên cao hứng chào hỏi. A, tiến bộ không tệ, ta đánh một trận ra, ngươi liền chứng đạo vũ trụ chi chủ. Quân thất dạ nhìn một chút Thái sơ Cẩn Huyên, mang trên mặt tiểu dung. Quả nhiên, thôi diễn tương lai lời nói sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Dựa theo hắn thôi diễn, Thái sơ Cẩn Huyên sẽ ở thứ 4.000 năm thời điểm chứng đạo vũ trụ chi chủ, không nghĩ tới trước thời hạn 1.000 năm, xem ra ở giữa xuất hiện không chừng nhân tố, tỉ như hắn thời điểm chiến đấu, để Thái sơ Cẩn Huyên lo lắng. Cứ như vậy, trước thời hạn chứng đạo thời gian, ngươi một trận này đánh 3.000 năm nha. Khanh tỷ cùng Thanh Thanh cũng chứng đạo. Thái sơ Cẩn Huyên cười khanh khách nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Khanh cùng Đường Thanh Thanh, cái này 3.000 năm bên trong, không chỉ có là nàng chứng đạo vũ trụ chỉ chủ, Mộ Dung Khanh cùng Đường Thanh Thanh cũng chứng đạo, chỉ là vốn cho là Phượng Hoàng muốn trước chứng đạo, kết quả đến bây giờ còn không có chứng đạo vũ trụ chỉ chủ. Thanh Thanh, chúc mừng nha. Huyên Nhi, chúc mừng nha. Nương Tử, chúc mừng nha. Quân thất dạ tranh thủ thời gian cùng ba người chúc. Chứng đạo vũ trụ chi chủ quá khó khăn, cái này hoàn toàn chính là dựa vào cơ duyên tạo hóa, cùng cố gắng không có bao nhiêu quan hệ. Ba người có thể dùng 3.000 năm chứng đạo vũ trụ chi chủ, sắp thực đáng ra chúc mừng. Chủ yếu là tự mình không tại các nàng bên người. Đừng ba hoa. Mộ Dung Khanh lệnh quân thất giả một nhãn. Đối với Mộ Dung Khanh phản ứng, tại trong dự liệu của hắn, sớm thành thói quen. Bình thường cao lệnh vô cùng, nhưng hai người đơn độc cùng một chỗ thời điểm, liền ôn nhu như nước. Chúc mừng công tử, đại thắng thần đình chỉ chủ. Thanh Loan tiến lên phía trước nói vui, trong lòng vô cùng rung động. Thần đình chỉ chủ a, đây chính là hỗn độn đạo chủ. Trước kia, thần đế nàng cần ngưỡng vào người, lại bị quân thất giả cho đánh bại. Đương nhiên, ngoại giới chưa hề nói thắng bại, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ, nếu như thần đình chi chủ không có bị đánh bại, hắn sẽ để cho thần đình không còn đặt chân thần giới sao? Cũng không tính đánh bại. Hỗn độn đạo chủ chính là hỗn độn đạo chủ, chỉ bất quá hắn hao tổn bất quá ta. Quân thất dạ cười cười, ăn ngay nói thật, hắn không có đánh bại thần đình chỉ chủ, thần đình chỉ chủ cũng không làm gì được hắn, nhưng quân thất dạ đem hắn hao tổn đến đủ tan nát cõi lòng, thần đình chỉ chủ minh bạch, dạng này rông dài, sớm muộn sẽ bị quân thất dạ mãi chết. Đương nhiên, cũng không phải là một chút xíu thời gian, đến mấy ngàn vạn năm thậm chí càng lâu. Càng thêm để hắn kinh khủng, là hắn phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Trước mắt là thiếu niên, bất tử bất diệt. Hắn bản thân liền là một kiện vĩnh hằng thần khí đản sinh, cái này mẹ nó đánh cái quỷ a đánh, trong chiến đấu, rất rõ ràng cảm giác được, thiếu niên này đang mạnh lên, ngắn ngủi 3 thời gian ngàn năm. Hắn trong chiến đấu, đột phá cấp 8 đỉnh phong, thành tựu cấp 9 vũ trụ chi chủ. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn lựa chọn ngưng chiến. Điều kiện chính là thần đình không còn đặt chân thần giới, cái khác hết thảy không thay đổi. Quân thất dạ gật đầu, bởi vì Hắn không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, coi như đuổi tận giết tuyệt, hiện tại cũng làm không được. Hắn còn trẻ, có nhiều thời gian. Chờ mình hỗn độn đạo chủ thời điểm, đây hết thảy còn không phải là thiên hạ của hắn, huống chỉ, liền xem như hiện tại, hỗn độn đạo chủ thần đỉnh chỉ chủ cũng không làm gì được hắn, không cần thiết lại rông dài. Có những thời giờ này, còn không bằng bồi bồi thế tử, thăm dò lai lịch của hắn. Mộ Dung Khánh hỏi, cấp 2 hỗn độn đạo chủ, nắm giữ 3 kiện hỗn độn thần khí, còn có mấy món thần vũ trụ khí, át chủ bài, không có bày ra. Quân Thất Giả nói, đại chiến cái này 3000 năm, hai người đều qua lại thăm dò, nhưng đều không có đem tự mình cuối cùng át chủ bài bạo lộ ra, dù là Quân Thất Giả vận dụng vĩnh hằng nguyên giới, cũng vẹn vẹn chỉ là vận dụng thế giới đi chấn áp vũ trụ hải, chấn áp thần đỉnh chi chủ. Nói cách khác, hắn chân chính át chủ bài cũng không có sử dụng. Chương 392, 5000 năm, chứng đạo hỗn độn đạo chủ, tiến vào ma giới. Cửu trọng tiên vĩnh hằng trong thế giới, Quân Thất Giả cùng Mộ Dung Khanh các nàng, cùng một chỗ chúc mừng lần này thắng lợi. Hưng phấn nhất, cao hứng nhất, tự nhiên là Thanh Loan cùng Phượng Hoàng, hai người rốt cuộc minh bạch Quân Thất Giả cường đại, hoặc là nói, Quân Thất Giả thực lực chân chính cũng không có bày ra, dù sao, mặc kệ ai cũng sẽ có át chủ bài cùng đòn sát thủ. Huống chi là vũ trụ chi chủ cùng hỗn độn đạo chủ đâu. Liền xem như dạng này, Quân Thất Giả cũng đem thần đình chi chủ đánh bại. Hiện nay, thần đình cùng thần giới, hai điểm thiên hạ. Các nàng lựa chọn nương theo Quân Thất Giả, tuyệt đối là các nàng cả đời này lớn nhất nhân sinh bước ngoặt, cho nên, các nàng tuyệt đối là cao hứng. Nhất. Ban đêm, Quân Thất Giả hướng phía sư tôn ở lại cung điện đi đến. Cung chủ đang tính toán. Sư tôn. Quân Thất Giả hô một tiếng, sau đó đi thẳng vào, tiến vào sư tôn trong tầm cung. Đã trễ thế như vậy, thì vi sư có chuyện gì sao? Cung chủ nhìn thấy Quân Thất Giả, cau mày một chút. Cái này lớn ban đêm, ngươi đến vi sư tẩm cung làm cái gì? Bất quá, mặc dù bộ dáng có chút không cao hứng, nhưng trong lòng lại thật cao hứng. Sư tôn, ta đưa ngươi bản thể mang về. Quân Thất Giả nói. Lúc nói chuyện, mang trên mặt tiểu dung, thế nhưng là, nghe được Quân Thất Giả lời này, cung chủ cái kia khuôn mặt nhỏ xoát lập tức đỏ lên, bởi vì, nàng biết bản thể tại vũ trụ hải trong cấm chế, trải qua ngàn vạn năm thời gian trôi qua, quần áo đã sớm không có nhà, liền một bộ thân vô thốn lũ thân thể. Bây giờ bị Quân Thất Giả mang về, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân thể của nàng bị Quân Thất Giả nhìn lần, thậm chí đều sờ soạng cũng có nói. Cái này có thể không xấu hổ à? Nhìn thấy sư tôn dáng vẻ, Quân Thất Giả nghĩ đến lần trước sư tôn nói đến vũ trụ hải bản thể thời điểm đỏ mặt dáng vẻ, vũ trụ hải nhìn thấy sư tôn bản thể lúc, rốt cuộc minh bạch sư tôn vì sao đỏ mặt. Nguyên lai, sư tôn quần áo không có, hoàn mỹ thân thể mềm mại. Cứ như vậy ra hiện tại hắn trước mắt, may mắn nơi này là bí cảnh, có thần kỳ cấm chế, cũng không có cái khác cường đại thần linh tới qua nơi này, bằng không sư tôn bản này thể, liền sẽ bị những người khác cho vũ nhục. Đem sư tôn bản thể bỏ vào nguyên giới độc lập cung điện, sau đó mang theo trở về. Cho ta đi. Nhắm mắt, cung chủ mở miệng. Đồng thời nghĩ tới điều gì, mở miệng để Quân Thất Dạ nhắm mắt. Dù là Quân Thất Dạ đã sớm thấy hết, nhưng giờ phút này, nàng vẫn là xấu hổ không được. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Trong lòng tự nhủ, đã sớm thấy hết, bất quá sư tôn dáng người thật tốt. Sau đó, Quân Thất Dạ đem cung chủ bản thể lấy ra, đặt ở cung chủ gian phòng, sau đó rời đi gian phòng, đây cũng là miễn cho sư tôn quá mức xấu hổ cùng thẹn thùng, nhìn một cái sư tôn dáng vẻ liền biết. Giờ phút này, nàng đều cúi đầu không dám nhìn hắn. Sau đó, Quân Thất Dạ lần nữa vượt qua tiêu giao thời gian, bồi bồi thê tử, hoặc là tu luyện một chút, hoặc là mang theo thê tử du sơn ngoạn thủy. Thời gian, một ngày qua đi, một năm trôi qua. Trong bất chi bất giác, 5000 năm cứ như vậy đi qua. Kỳ thật, 5000 năm đối với cái khác thần linh tới nói, trong nháy mắt sự tỉnh, mà đối với Quân Thất Dạ bọn hắn tới nói, cái này đã rất dài, dù sao hắn cùng các nàng cũng mới sống hơn 2 vạn năm mà thôi. Cái này 5000 năm, cựu trọng tiên vĩnh hằng trong thế giới, phát sinh biến hóa rất lớn. Bởi vì Khương Ngọc San cùng Thái Sơ Giao mấy người các nàng đã trở thành cấp 4 vũ trụ chi chủ, những người khác cũng đều là cấp 2 vũ trụ chi chủ, nguyên bản không có chứng đạo vũ trụ chi chủ cũng đều thành vũ trụ chi chủ. Thanh Lăng các nàng đã trở thành thần đế. Phượng Hoàng cũng chứng đạo vũ trụ chi chủ. Toàn bộ cựu trọng thiên vĩnh hằng trong thế giới, tu là thấp nhất Tâu Ngọc Uyển cũng đạt tới thần tôn. Sư tôn là một cái ngoại lệ. Nàng một mực hàng chót, liền xem như dung hợp bản thể, hiện tại cũng mới cực cảnh thần hoàng đỉnh phong, khoảng cách thần tôn còn cách một đoạn, tiếp tục như vậy, muốn trở thành thần tôn chí ít cũng cần 3 thời gian ngàn năm. Cái này năm thời gian ngàn năm, Quân Thất Dạ vì chính là để Dương Thanh toàn các nàng tăng lên. Bằng không, hắn liền đã đi ma giới. Bất quá, mặc dù là các loại Dương Thanh toàn các nàng tăng lên, hắn tăng lên mới là kinh khủng nhất, năm thời gian ngàn năm, từ cấp 9 vũ trụ chi chủ trở thành hỗn độn đạo chủ, đây là thần giới cái thứ nhất hỗn độn đạo chủ. Đương nhiên, vũ trụ Hải Thần đỉnh chi chủ cũng là hỗn độn đạo chủ. Hiện tại, trong vũ trụ này, tồn tại 2 cái hỗn độn đạo chủ. Tại Quân Thất Dạ trở thành hỗn độn đạo chủ ngày đó, Thần đỉnh chỉ chủ còn cách không chúc mừng, đây cũng là một cái hữu hảo dấu hiệu đi. Dù sao, hắn mới là nhất thanh sở Quân Thất Dạ khủng bố đến mức nào. Cấp 8 vũ trụ chỉ chủ thời điểm, cùng hắn đại chiến liền đứng thượng phong. Hiện tại trở thành hỗn độn đạo chủ, hắn hiểu được, tự mình không phải là đối thủ của Quân Thất Dạ. Đương nhiên, Quân Thất Dạ muốn chân chính đánh bại hắn cũng rất khó. 5000 năm, liên tử vũ trụ chỉ chủ trở thành hỗn độn đạo chủ, đây mới là hắn kiêng kỵ nhất. Bất quá về sau ngẫm lại, không có cái gì tốt kiêng kỵ, bởi vì loại tồn tại này, qua một đoạn thời gian liền sẽ không xem hắn làm đối thủ. Các ngươi liền lưu tại vĩnh hằng thế giới, ta đi một chuyến ma giới. Quân Thất Dạ nói cho Khương Ngọc San các nàng, lần này hắn muốn đơn độc tiến về ma giới. Làm hỗn độn đạo chủ hắn, thực lực càng thêm cường đại, lại nói, cái kia ma giới ngay tại Cửu Trọng Thiên đối diện không xa, đương nhiên, cái này không xa cũng là đối với Quân Thất Dạ tới nói. Ma giới so thần giới yếu một ít, không có gặp nguy hiểm tính. Hoặc là nói, cái vũ trụ này, liền không ai có thể uy hiếp được hắn. Ừm. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Khương Ngọc San gật đầu. Từ Cửu Trọng Thiên đến ma giới, Quân Thất Dạ nắm giữ vĩnh hằng thời không pháp tắc, mấy cái vượt qua đã đến, chỉ bất quá muốn xé mở kết giới mà thôi, đối với hắn mà nói, kết giới này liền như là không có tác dụng. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ biến mất tại chỗ không thấy. Mấy cái vượt qua về sau, liền đi tới ma giới biên giới, ngón tay vạch một cái, kết giới xuất hiện một đạo hư vô không gian, ngay sau đó tiến vào kết giới đối diện, giờ phút này, hắn đã tiến vào ma giới bên trong. Rời đi thần giới đi ma giới. Hắn tự nhiên sắp xếp xong xuôi. Tại Cửu Trọng Thiên vĩnh hằng trong thế giới, còn có hai cỗ phân thần, liền xem như phân thần, thủ đoạn thực lực bản tôn không có khác nhau, hai tôn phân thần liên thủ, liền xem như thần đỉnh chi chủ cũng phải quỳ. Bất quá, phân thần chỉ cần không lọt vào uy hiếp, liền sẽ không thức tỉnh. Đương nhiên, thần giới mọi cử động sẽ ở Quân Thất Dạ trong lòng bàn tay. Tiến vào ma giới, Quân Thất Dạ cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật, chứng đạo vũ trụ chỉ chủ về sau, hắn liền minh bạch, trong vũ trụ chỉ có phân chia mạnh yếu, ma giới cũng chỉ là vũ trụ một viên mà thôi, cái này ma giới, phương thức tu luyện cùng thần giới không hề khác gì nhau. Cấp thấp ma vực mới có khác nhau. Bởi vì cấp thấp ma vật thôn vệ ma khí tu luyện, ma giới bên trong cùng thần giới không sai biệt lắm, chỉ là tương đối yếu nhược một chút mà thôi. Rất nhanh, Quân Thất Dạ đi vào một thành trì, tiến vào thành trì về sau đặt chân, sau đó thôi diễn, nhìn xem ma giới hết thảy, hiện nay hắn là hỗn độn đạo chủ, siêu việt vũ trụ chỉ chủ cùng thần linh. Toàn bộ vũ trụ hắn đều nói tính. Muốn biết nơi này hết thảy, đơn giản không nên quá đơn giản. Đến ma giới, chủ yếu là vì thứ 5 phần hút nước. Tiện thể nhìn xem Cơ Linh Băng cùng Lam Nhược Băng tình huống. Có lẽ, các nàng không tại ma giới, mà là tại ma giới hạ vị diện ma vực. Lần trước thôi diễn, chỉ biết là hai người vẫn tồn tại, cũng chưa có xác định vị trí cùng tình trạng, hiện tại chính dễ dàng lại thôi diễn một chút. Chương 393, ngươi, tiểu tộc nên bị diệt. Thôi diễn, đối tại hắn hiện tại tới nói, cũng không cần nhiều phức tạp. Một đạo ý niệm, một ánh mắt, đều được. Rất nhanh, thôi diễn kết thúc, thôi diễn xong sau, Quân Thất Dạ không khỏi lộ ra mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy có ý tứ. Lại là kính hoa cánh hoa. Nhẹ giọng tự nói, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Đi vào ma giới, không nghĩ tới thôi diễn về sau, vậy mà phát hiện Lam Nhược Băng cùng Cơ Linh Băng các nàng là kính hoa cánh hoa, cùng hắn sư tôn là, đều là kính hoa 12 cái cánh hoa chỉ vừa tu luyện trưởng thành. Bất quá, tự mình sư tôn hiện tại đã thần hoàng đỉnh phong. Có thể, Lam Nhược Băng cùng Cơ Linh Băng vẫn là thánh cảnh. Cái này cảnh giới thật đúng là có chút thấp a. Mà lại, hai người tao ngộ, còn có chút buồn cười. Thứ 5 phần hôn ước đến cùng là ai? Quân Thất Dạ thần niệm khẽ động. Hỏi, ma giới thứ 9 chí tôn, Băng Phách Thánh Tổ. Hệ thống đáp lại, cùng phía trước hoàn toàn không giống. Không có tới một chút hoa văn. Kỳ thật, hiện tại đã không có tất yếu chơi những thứ này, bởi vì hắn đều hỗn độn đạo chủ, mà lại mới sống 3 vạn năm thời gian, cùng 12 ước năm so sánh, hắn hoàn toàn chính là một cái đứa bé, sống cái này chút thời gian không có ý nghĩa, thời gian còn lại đủ để chứng đạo vĩnh hằng. Siêu. Lúc này, nguyên giới bên trong bay ra một phần ngọc thư. Ngọc thư trực tiếp triển khai. Thính danh: Ngự Linh Lung. Tuổi tác: 400 vạn năm. Thân phận: Ma giới thứ 9 chí tôn Băng Phách Thánh Tổ. Tu vi: Ma tổ, vũ trụ chỉ chủ. Nhan trị: 99. Ngọc trên sách tư liệu tin tức cách thức, ngược lại là như trước kia, bất quá, cái này một phần tư liệu, nếu như trước kia xem ra, tuyệt đối sẽ để hắn chấn ngoác mồm kinh ngạc, bất quá hiện nay nha, không quan trọng. Liền xem như tự mình là thần đế, cũng có thể đánh được nàng. Huống chi, chính mình cũng đã hỗn độn đạo chủ, 400 vạn năm chứng đạo vũ trụ chi chủ. Mặc dù không thèm để ý chút nào, nhưng vẫn có một ít địa phương để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nàng là kính hoa chỉ tâm hệ thống đáp lại. Giải hoặc Quân Thất Dạ hiếu kỳ. Kỳ thật, không cần hệ thống nói, hắn đến lúc đó cũng sẽ biết, hiện tại chỉ là không có nhìn thấy người mà thôi, nếu như gặp được, liền sẽ một nhãn xem thấu đối phương. Thì ra là thế. Quân Thất Dạ ngữ khí bình thản. Nguyên bản, hắn dự định tại ma giới thành trì dạo chơi, bất quá bây giờ xem ra, trước giải quyết sự tình mới được. Cái này ma giới, xác thực muốn so thần giới yếu một ít. Mạnh nhất, cũng chính là 9 đại chí tôn, cũng chính là 9 cái vũ trụ chi chủ. Liền xem như thứ nhất chí tôn khủng bố đến đâu, cũng không trở thành so thần đỉnh chi chủ mạnh. Coi như so thần đỉnh chi chủ mạnh, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem nó xóa bỏ. Đương nhiên, tại không cần thiết tình huống phía dưới, hắn cũng không khai sát giới. Siêu, siêu. Cửu U bí cảnh là ma giới 33 cái kinh khủng nhất địa phương một trong. Đồng thời, nơi này cũng là ma giới vô số cường giả nhạc viên cùng địa ngục, bởi vì ở bên trong cựu tử nhất sinh, nhưng cũng nương theo lấy vô số cơ duyên, nói không chừng thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên đạt được tiên khí thánh khí, thậm chí trong truyền thuyết thần khí, hoặc là lập tức từ tiên cảnh đột phá đến thánh cảnh. Đương nhiên, mặc dù là ma giới 33 cái kinh khủng nhất địa phương một trong, nhưng Cửu U bí cảnh cũng chỉ có thể là hạng chót một cái. Tiến vào người nơi này, trên cơ bản đều là tiên cảnh cùng thánh cảnh cường giả, thần linh không cách nào tiến vào. Giờ phút này, một cái tuyệt mỹ như yêu nữ tử, chính đang nhanh chóng phi hành, tốc độ nhanh vô cùng, nữ tử một thân màu đỏ váy áo, trời sinh vưu vật, toàn thân cao thấp tản ra cường đại khí tức khủng bố. Có thể này khí tức lại cực kỳ không ổn định. Rất rõ ràng, bị trọng thương, quá ghê tởm. Cơ Linh Băng không dám có chút dừng lại, bởi vì nàng bị một cái cường đại thánh tôn theo dõi, thánh tôn là bực nào cường đại a, căn bản là không cách nào tưởng tượng, chí ít không phải nàng một cái thiên thánh có thể chống lại. Sở dĩ bây giờ còn chưa có vấn lạc, chủ yếu là cái kia thánh tôn coi trọng thân thể của nàng, cùng nàng đạt được nghịch thiên cơ duyên. Nếu như rời đi bí cảnh, tiêu hóa hết cái này nghịch thiên cơ duyên, nàng đem tương lai 300 năm bên trong chứng đạo thành thần, thư thiên thánh đến thành thần, cái này cỡ nào gian nan a, cho dù có thiên tư cùng cơ duyên, cũng phải mấy vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm, mà nàng đạt được cơ duyên này về sau, có tự tin 100% tại trong vòng ngàn năm chứng đạo thành thần, cơ duyên nương theo lấy hủy diệt cùng tai nạn. Giờ phút này nàng mang theo cơ duyên, nhưng cũng bị tai nạn cùng hủy diệt nhìn chằm chằm, thành vì bản tôn lô đỉnh. Nếu để cho bản tôn đầy ý, đi theo bản tôn 10 năm liền trả lại ngươi tự do. Phản kháng lời nói, chỉ có một con đường chết. Vô tận trong hư không, tà ác âm thanh âm vang lên, truyền đến cơ linh băng trong hai. Toàn bộ không gian, không khí phi thường xiên xẹt, giống như là sắp cầm giữ. Tình hình này, cơ linh băng càng thêm tuyệt vọng. Thế nhưng là, đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, trước kia hắn cho nàng đón sát thủ, tại những năm này đã sử dụng hết, đi vào ma giới về sau, trên người tài nguyên càng ngày càng ít. Trở thành tiên thánh về sau, nàng nhất định phải tìm kiếm cơ duyên, bằng không liền sẽ chỉ trệ không tiến. Vận khí rất tốt, đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể vận khí lại không tốt, cơ duyên còn không có tiêu hóa liền bị thánh tôn để mắt tới. Hụ, cơ linh băng lạnh hừ một tiếng. Tại ma giới, so với ma vực càng thêm tàn khốc, nhỏ yếu, ngay cả còn sống đều là tội, nơi này là cường giả nhạc viên, kẻ yếu địa ngục. Như vậy, đã như vậy, bản tôn liền không thương hương tiếc ngọc. Trong hư không, tà ác thanh âm kiên nhẫn có hạn, hắn lúc trước không có xuất thủ, là bởi vì hắn muốn chinh phục cái này vưu vật, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành hắn đồ chơi, bằng không, dựa vào thánh tôn thực lực, tùy tiện nắm một cái thiên thánh. Hiện tại, đối phương không thuận theo, như vậy thì chỉ có thể dùng sức mạnh. Lập tức, không gian giam cầm xuống tới. Ngay sau đó, một cái xấu vô cùng nam tử xuất hiện, đáp xuống cơ linh băng trước mặt, thời khắc này cơ linh băng, tại cái này giam cầm không gian căn bản là không có cách động đậy mảy may, ngón tay đều không thể động đậy. Lực lượng trong cơ thể cũng cầm giữ, tự sát đều làm không được. Ngươi, vẫn là như vậy vô dụng. Tuyệt vọng thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được thanh âm này, cơ linh băng giống như ngũ lôi hoành đính, thần sắc trên mặt kinh biến, hoàn toàn không thể tin được, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bởi vì chính mình nghe được cũng không chân thực, mà là ảo giác, tự mình quá tưởng niệm hắn, cho nên tại tuyệt vọng thời điểm, nhớ thương thanh âm xuất hiện lần nữa, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không khỏi trượt xuống óng ánh nước mắt. Ai, hư không hạ xuống cái kia xấu xí thánh tôn cũng nghe đến thanh âm này, tại thanh âm này trước mặt, linh hồn của hắn vậy mà tại run rẩy, do khắc này trong lòng kinh khủng cực kỳ, bản năng ý thức để hắn đào tẩu, thế nhưng là toàn thân lại giống như là cầm giữ, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ngươi, cựu tộc nên bị diệt. Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Thanh âm kia giống như thần dụ. Ngay sau đó, một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên trống rông xuất hiện, tựa như là hắn nguyên bản vẫn đứng ở nơi đó, không có chút nào xuất hiện dấu hiệu cùng động tĩnh. Ngươi, thần giới. Nhìn thấy thiếu niên, xấu xí thánh tôn con ngươi biến lớn, ánh mắt đều là hoảng sợ, bởi vì hắn nghĩ tới điều gì. Thiếu niên này không phải ma giới người, nhưng từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, ma giới trọng yếu nhất tầng thần linh trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình tượng, cái kia trong tấm hình là thiếu niên cùng thần đỉnh chi chủ đại chiến, cuối cùng thiếu niên trở thành ma giới thần linh cấm kỵ. Chỉ cần là ma giới thần linh, trong đầu đều có thiếu niên này dáng vẻ. Cái này một kiệt tác, là ma giới thứ nhất trí tôn thủ đoạn, chính là đừng cho ma giới thần linh đi đụng vào cái này cấm kỵ. Lúc đầu thánh nhân là không có tư cách biết đến, bất quá cái này xấu xí thánh tôn có một cái thần linh phụ thân để hắn nhớ kỹ màn này, cho nên nhìn thấy thiếu niên thời điểm, hắn ngoại trừ tuyệt vọng liền chỉ còn lại hoảng sợ, nghĩ muốn nói ra tới, nhưng là từ nơi sâu xa có vĩ lực để hắn không cách nào nói không được. Cùng một thời gian, xấu xí thánh tôn cảm ứng được tộc nhân của mình tại hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một màn này vẹn vẹn trong chớp mắt, ma giới 10 vạn ước sinh linh hóa thành hư vô. Từ phổ thông sinh linh đến cường đại thần vương, đều hư không tiêu thất. Biến mất những người này, quan hệ giữa bọn họ chính là thuộc về cựu tộc bên trong. Chương 394, cơ linh băng lập tức thành thần vương. Tại xấu xí thánh tôn cựu tộc biến mất về sau, xấu xí thánh tôn cũng hư không tiêu thất, tựa như là phong hóa. Một màn này, cơ linh băng cũng không có đi nhìn, bởi vì ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, giống như là lo lắng phía trước thiếu niên kia thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Óng ánh nước mắt dầm dầm trượt xuống không ngừng. Nàng xác định đây không phải ảo giác, hắn là chân thật. Chỉ là nàng không thể tin được, hắn là làm sao tới được nơi này, nàng không phải về tới địa cầu sao, làm sao lại xuất hiện tại ma giới, hơn nữa còn tại cựu u bí cảnh bên trong. Càng xảo chính là tại nàng lúc tuyệt vọng xuất hiện. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, Quân Thất Dạ nói xong liền quay người hướng phía trước đi đến. Hoa, nghe được Quân Thất Dạ lời nói, cơ linh băng hoa một tiếng khóc âm thanh tới, bởi vì giờ phút này nàng càng thêm xác định hắn là chân thật. Những năm này đụng phải tưởng niệm nỗi khổ cùng tao ngộ, nàng giống như là tìm được phát tiết miệng, ở trước mặt hắn không che giấu chút nào hoa hoa khóc lớn lên, đồng thời thân thể mềm mại lóe lên liền hướng phía Quân Thất Dạ chạy tới, cuối cùng ôm thật chặt Quân Thất Dạ eo. Cho đến giờ phút này, nàng cảm nhận được ấm áp cùng chân thực, khóc đủ một hồi sau, cơ linh băng tiếng khóc đình chỉ là rất nhỏ nước nở. Quân Thất Dạ mở miệng hỏi, không có chủ nhân, các ngươi ở chỗ này. Cơ linh băng buông ra Quân Thất Dạ, vây quanh Quân Thất Dạ trước mặt, nàng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, giờ phút này lê hoa đái vũ, nhìn đáng thương vô cùng. Trùng hợp. Quân Thất Dạ trả lời. Nói xong, một đạo ý niệm xuất hiện, ngay sau đó, cái này cựu u bí cảnh hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Hai người chống rông xuất hiện tại ma giới, nguyên bản tại cựu u bí cảnh lịch luyện tầm bảo cường giả, đột nhiên phát hiện cựu u bí cảnh không thấy, hết thảy giống như là hư ảo. Bọn hắn cũng xuất hiện ở ma giới địa phương khác. Hiện tượng này, tất cả cường giả kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chủ nhân, ngươi chứng đạo thành thần. Không đúng, thần linh là không thể đến cựu u bí cảnh, thân là thiên thánh, tự nhiên phát hiện mình đã xuất hiện tại ma giới, chỉ là lại không có cảm giác được, cựu u bí cảnh đã biến thành hư vô, không tồn tại nữa, bởi vì một cái thế giới biến mất, đối với Quân Thất Dạ tới nói, chính là một đạo ý niệm mà thôi. Thậm chí thế giới này biến mất, cũng sẽ không sinh ra chút nào động tĩnh, tựa như nguyên lai liền không tồn tại đồng dạng. Cơ Linh Băng tò mò nhìn Quân Thất Dạ, nàng nghe được Quân Thất Dạ nói là trùng hợp, miệng nhỏ không khỏi cong lên, nàng lại không đốc, tự nhiên biết Quân Thất Dạ là cố ý nói như vậy. Trong lòng ngọt ngào, ấm áp. Đột nhiên, nàng hiếu kỳ Quân Thất Dạ tu vi, chẳng lẽ thành thần? Cũng không đúng a. Bởi vì cựu u bí cảnh quy tắc, thần linh là không thể đi vào, như vậy nói cách khác, Quân Thất Dạ không có chứng đạo thành thần, như vậy, hắn là cảnh giới gì a? Ít nhất phải thánh đế đi. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng xóa bỏ cái kia xấu xí thánh tôn. Ngươi muốn trở thành thần linh sao? Quân Thất Dạ nhìn một chút Cơ Linh Băng. Quả nhiên, tự mình cái này tiểu vưu vật vẫn là như thế mê người, một nhãn liền xem hết Cơ Linh Băng cái này 3 vạn năm đến quá khứ, sống được xác thực đủ vất vả. Đương nhiên, đây là tất cả tầng dưới sinh linh hiện trạng. Vì tài nguyên đi mạo hiểm, khẳng định muốn. Theo bản năng trả lời, thành thần. Ai không muốn a? Được, ban thưởng ngươi trường sinh bất lão, đạp đất thần vương. Quân Thất Dạ từ tốn nói, thanh âm rất bình thản, nhưng là lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Tại Cơ Linh Băng nghe tới, cái này hoàn toàn chính là thần dụ, thậm chí siêu việt thiên địa quy tắc cùng bất kỳ quy tắc, cùng lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác với bản thân biến hóa. Cảnh giới không có chút nào động tĩnh cùng tăng lên, nhưng mà lại trực tiếp trở thành thần vương. Tựa như nàng nguyên bản là thần vương, không có chút nào không thích ứng. Không chỉ có cảnh giới đến thần vương, mà lại lĩnh vực pháp tắc, ý cảnh đều là thần vương cấp độ. A, Cơ Linh Băng phát hiện tình huống của mình, ngốc trệ. Hóa đá. Thật lâu về sau kinh hô lên, đây là có chuyện gì? Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng phạm chủ cùng nhận biết phạm chủ. Một câu, nàng liên thành thần vương, chúng thần chỉ vương. Thần vương, liên xem như tại ma giới, cũng là đỉnh cấp cấp độ kia. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. Nói xong, liên hướng phía một tòa thành trì đi đến. Ừm ân, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Cơ Linh Băng trong lòng vẫn còn rung động. Chủ nhân hiện tại cảnh giới gì a? Quá nghịch thiên đi. Cái này tại nàng nhận biết bên trong, cái này là không thể nào tồn tại, một câu liền để nàng trở thành thần vương. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần dụ? Truyền thuyết thứ nhất chí tôn ngôn xuất phát thủy, có thể để cho người ta lập tức thành thần. Nhưng truyền thuyết chính là truyền thuyết, không có người thực sự được gặp. Bây giờ nàng chính mắt thấy, hơn nữa còn cảm nhận được, thậm chí cái này so truyền thuyết còn thần kỳ hơn. Thứ nhất chí tôn có thể để cho người ta lập tức thành thần, mà chủ nhân trực tiếp để cho người ta lập tức thành thần vương. Thấy Quân Thất Dạ động tĩnh, Cơ Linh Băng nhận ra chấn kinh, tò mò hỏi: đi ngủ? Quân Thất Dạ trả lời: a, Băng Nhi sẽ hảo hảo phục thị chủ nhân. Cơ Linh Băng nghe xong, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vòng phi hồng, trong lòng khẩn trương thẹn thùng, càng nhiều hơn chính là tưởng niệm cùng chờ mong. Những năm gần đây, vô cùng tưởng niệm. Tiến vào thành trì, Quân Thất Dạ tại trong thành trì cư ngụ 1 tháng thời gian, cái này 1 tháng thời gian, Cơ Linh Băng đều không có xuống giường. 1 tháng sau, rời đi thành trì, ngươi nhưng có gặp được Lam Nhược Băng? Quân Thất Dạ hỏi. Hắn biết, Lam Nhược Băng cũng tại ma giới. Ừm ân, nàng trung sinh, thành băng nhị muội muội. Cơ Linh Băng trả lời. Nguyên lai, từ hư vô tiên vực rời đi về sau, nàng về tới ma vực, để nàng không tưởng tượng được là tự mình cái kia không sợ khô phụ thân trả lại cho nàng sinh một người muội muội, càng làm cho nàng không nghĩ tới là muội muội nàng lại chính là Lam Nhược Băng linh hồn chủ sinh. Hai người vốn là địch nhân, hiện nay lại thành tỷ muội. Mặc dù hai người xưa nay không đối phó, nhưng cũng không có sinh tử tương kiến, dù sao cũng là tỷ muội. Dạng này a? Quân Thất Dạ sững sờ. Thôi diễn thời điểm, chỉ biết là Lam Nhược Băng vẫn còn, cũng không có đi thôi diễn chi tiết, không nghĩ tới Lam Nhược Băng vậy mà chủ sinh không phải chuyển thế, cho nên Lam Nhược Băng có được trí nhớ trước kia. Nàng tao ngộ Băng Phách Thánh Thể nàng, bị thần linh tiên kiêu nhìn trúng, bị nàng cự tuyệt. Có thể là bởi vì chủ nhân ngươi đi. Cơ Linh Băng nói nghiêm túc. Nói xong, lặng lẽ dò xét Quân Thất Dạ, nhưng là Quân Thất Dạ không có trả lời. Đi thần man núi. Một lát sau, Quân Thất Dạ mở miệng. Lúc nói chuyện, đưa tay giữ chặt Cơ Linh Băng tay nhỏ, một đạo ý niệm xuất hiện, thời không phá diệt, trong chớp mắt, Quân Thất Dạ liền vượt qua ước vạn năm ánh sáng thời không, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thần man núi. Thần man núi? Thần man núi? Cơ Linh Băng nghe được Quân Thất Dạ lời nói, trong lòng sững sờ. Đi thần ma núi làm cái gì? Cái gì? Đi thần ma núi? Cái chỗ kia, thế nhưng là ma giới thánh địa, 9 đại chí tôn đều ở chỗ đó, đến đó quá nguy hiểm, thế nhưng là, còn không có đợi nàng chân kinh xong, nàng phát hiện, tự mình đã thấy thần ma núi. Cái này, trong chớp mắt vượt qua bao xa a? Chủ nhân đến cùng cường đại đến trình độ nào? Chương 395, 300 vạn năm, chứng đạo vĩnh hằng hết trọn bộ. Wen, Wen, Wen. Ngay tại Cơ Linh Băng chấn kinh thời điểm, 100 vạn nước giảm thần ma núi, không ngừng chấn động, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này lắc lư. Ngay sau đó, từng đạo cường đại vĩnh hằng pháp tắc xuất hiện, hết thảy tám đạo vĩnh hằng pháp tắc. Tại thần ma trước núi mặt rơi xuống, vĩnh hằng pháp tắc rơi xuống lúc, biến thành tám người bình thường bộ dáng nam tử cùng nữ tử. Mặc dù hóa là người bình thường, nhưng là sau lưng bọn họ lại mang theo phiên bản thu nhỏ thế giới hình chiếu. Thứ nhất chí tôn, thứ hai chí tôn, thứ ba chí tôn. Cơ Linh Băng ánh mắt hoảng sợ, ngốc trệ, hóa đá, miệng nhỏ rất nhỏ run rẩy, nhẹ giọng thì thầm. Trở thành thần vương về sau, nàng liền trực tiếp biết trước kia không biết sự tình, trước mắt tám người lại là thần ma núi tám vị chí tôn, cũng chính là cái này mà giới chi cao vô thượng tồn tại. Vốn là 9 vị, hiện tại tới 8 vị. Chơi ạ, này làm sao xử lý? Gặp qua đạo chủ, gặp qua đạo chủ, gặp qua đạo chủ. 8 vị chí tôn nhìn thấy Quân Thất Dạ về sau, không có đi để ý tới Quân Thất Dạ bên cạnh nữ tử, hoặc là nói trong mắt bọn hắn ngoại trừ Quân Thất Dạ bên ngoài hết thảy đều vì hư vô. Giờ phút này có chút hành lễ, bộ dáng tôn kính. Ừm, Quân Thất Dạ gật đầu, xem như đáp lại. Không biết đạo chủ giáng lâm, chưa từng viết nên, nhìn đạo chủ thứ tội. Đạo chủ, ngài mời. Thứ nhất chí tôn mở miệng, ngữ khí tôn kính. Nói xong, liền làm ra dấu tay xin mời, để Quân Thất Dạ tiến vào thần ma núi. Không được, ta là tới nhìn Ngự Linh Lung. Nàng đâu? Quân Thất Dạ mở miệng, cũng không có muốn đi thần ma núi, tự mình đến ma giới. Mục đích chủ yếu chính là thứ 5 phần hồ nước, tiện thể nhìn xem Cơ Linh Băng cùng làm được băng. Hồi đạo chủ, nàng trong tu luyện. Thứ nhất chí tôn trả lời, trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ đạo này chủ đến ma giới chính là vì Ngự Linh Lung mà tới? Ngâm lại cũng đúng, trước mắt đạo này chủ mới sống 3 vạn năm khoảng chừng, Ngự Linh Lung cũng mới tu luyện 400 vạn năm, đều là trong vũ trụ vô song yêu nghiệt, mà lại Ngự Linh Lung tuyệt mỹ vô song, đạo chủ khẳng định là nhìn chúng nàng. Chỉ là không biết Ngự Linh Lung có đáp ứng hay không. Tốt nhất đáp ứng, dù sao ma giới không thể trêu vào cái này một tôn đạo chủ a. Đạo chủ trong vũ trụ này là chân chính chúa tể, chí cao vô thượng tồn tại, liền xem như thần đỉnh chi chủ, tại mấy ngàn năm trước cũng bị hắn đánh bại, lúc kia đạo chủ vẫn chỉ là vũ trụ chi chủ, hiện tại trở thành đạo chủ, cương đại trình độ càng thêm không cách nào tưởng tượng. Tu luyện xong, đúng lúc này thần ma núi bên trong một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó vĩnh hằng pháp tắc chớp động, một thân ảnh xuất hiện tại Quân Thất Dạ trước mặt, thân ảnh rơi xuống là một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử, đẹp để cho người ta run sợ, tìm không ra một tia tì vết, trên thân mỗi một chỗ đều hoàn mỹ, 99 nhan trị, quả nhiên người tiên. Nữ tử xuất hiện về sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Thất Dạ, cùng ta về cựu trọng tiên. Quân Thất Dạ nói. Ừm. Nữ tử gật đầu, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên xuất hiện một vòng phi hồng, túi đầu không dám nhìn Quân Thất Dạ. Nàng biết thiếu niên trước mắt này chính là vị hôn phu của mình tế 4 triệu năm trước, cũng là bởi vì chưa lập gia đình hôn nước, để nàng một đường người tiên ngắn ngủi 400 vạn năm thành tựu ma giới thứ 9 chí tôn. Chờ đợi ngày này đợi chừng 400 vạn năm, có chuyện gì có thể tìm ta? Quân Thất Dạ quay người muốn ly khai, đồng thời búng tay một cái, lập tức một đạo vĩnh hằng pháp tắc xuất hiện, vĩnh hằng pháp tắc hóa thành một khối cổ pháp ngọc thạch, ngọc thạch rơi xuống thứ nhất chí tôn trong tay. Đa tạ đạo chủ. Thứ nhất chí tôn cao hứng tiếp được ngọc thạch, hắn hiểu được đây là đạo chủ hứa hẹn, về sau nếu là ma giới gặp nạn có thể thông qua ngọc thạch này đưa tin nói chủ. Siêu siêu, lưu quang hiện, lưu quang diệt. Quân Thất Dạ mang theo Cơ Linh Băng cùng Ngự Linh Lung biến mất tại thần ma trước núi mặt. Sau đó Quân Thất Dạ cũng không có trực tiếp về cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới, mà là tại ma giới bên trong lưu lại. Bởi vì kính hoa cánh hoa tại ma giới có mấy cái, hắn đến đem những thứ này kính hoa cánh hoa tu luyện thành người nữ tử, mang về vĩnh hằng thế giới, đồng thời đi gặp Lam Nhược Băng. Đương nhiên gặp Lam Nhược Băng thời điểm hắn tu vi áp chế đến tiên hoàng chi cảnh. Dụ ý mọi người đều biết, thời gian từng ngày trôi qua, trọn vẹn 10 năm, Quân Thất Dạ tại ma giới dừng lại 10 năm. 10 năm sau hắn mang theo Ngự Linh Lung, Cơ Linh Băng, Lam Nhược Băng cùng kính hoa cánh hoa tu luyện thành người 6 nữ tử, cùng rời đi ma giới. Rời đi ma giới về sau trực tiếp trở lại cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới, sau đó an tâm tại vĩnh hằng thế giới vượt qua tiêu giao thời gian, đồng thời còn không cho thôi diễn tìm kiếm cái khác 4 cái kính hoa cánh hoa người thần giới. Không tuyến nguyệt 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 300 vạn năm, rốt cục tại 300 vạn năm thời điểm, kính hoa cánh hoa người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đều trở thành đỉnh phong thần đế, kính hoa hoàn chỉnh. Làm kính hoa hoàn chỉnh thời điểm, vĩnh hằng thần khí kính hoa cùng Quân Thất Dạ hòa làm một thể, đồng thời vĩnh hằng chi thụ cũng hòa hợp đến Quân Thất Dạ một thể. Vĩnh hằng chi thụ chính là 5 phần hô nước người, Ngự Linh Lung đã là kính hoa chi tâm, lại là vĩnh hằng chi thụ dẫn dắt, dung hợp được nhẹ nhõm đơn giản, ngắn ngủi thời gian 10 năm dung hợp hoàn tất. Giờ phút này Quân Thất Dạ bản thân vì 2 kiện vĩnh hằng thần khí tăng thêm kính hoa cùng vĩnh hằng chi thụ, chính là 4 kiện vĩnh hằng thần khí. Tại dung hợp hoàn tất thời điểm, Quân Thất Dạ siêu việt hỗn độn đạo chủ, thành tựu vĩnh hằng. Đến tận đây, Quân Thất Dạ trở thành vĩnh hằng đạo chủ. Tại trong vũ trụ vĩnh hằng, coi như vũ trụ này hủy diệt, hắn vẫn là vĩnh hằng. Vũ trụ vạn vật cùng vũ trụ có thể hủy diệt luân hồi, duy chỉ có hắn có thể vĩnh hằng, đây là vĩnh hằng. Mặc dù kính hoa cùng vĩnh hằng chi thụ cùng hắn dung hợp, nhưng các nàng cũng không có biến mất, hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, hiện nay các nàng cũng thành tựu hỗn độn đạo chủ, coi như chỉ là nói chủ, nhưng bởi vì vĩnh hằng chi thụ cùng kính hoa cùng Quân Thất Dạ dung hợp, các nàng cũng thuộc về vĩnh hằng. Cựu trọng thiên vĩnh hằng thế giới bên trong, oanh oanh nghiến nghiến, thỉnh thoảng có thể nghe được hoàn thanh tiểu ngữ. tại quân thất dạ vĩnh hằng đạo chủ thứ 10 năm. Khương Ngọc San cùng Mộ Dung Khanh, hai người riêng phần mình sinh ra một đứa bé. Trong lúc nhất thời, vĩnh hằng trong thế giới càng thêm náo nhiệt. Sau đó trăm năm, quân thất dạ hài tử lần lượt xuất thế. Ngắn ngủi trăm năm ở giữa, hắn hết thể có 41 đứa bé, mỗi người cho hắn sinh một cái. Thần linh bản thân đều rất khó có hài tử, huống chỉ là hỗn độn đạo chủ. Bất quá, quân thất dạ cũng không có nuông chiều những tiểu tử này. Dù sao, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, mình coi như là vĩnh hằng, mẹ của các nàng cũng là hỗn độn đạo chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không đưa các nàng làm hư. Đương nhiên, tối thiểu nhất bảo hộ muốn cho các nàng, con của hắn đều có phục sinh cơ hội, nếu như gặp nạn, sau khi chết ngay tại Cửu Trọng Thiên phục sinh. Đồng thời, quân thất dạ làm vĩnh hằng đạo chủ, trong vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại, trong một ý niệm, liền hình thành từng bước hệ thống, hắn sẽ ban cho mỗi một đứa bé khác biệt công năng hệ thống. Tại khác biệt giai đoạn sẽ ban cho các nàng không cùng giai đoạn bảo hộ. Đường đường vĩnh hằng đạo chủ hải tử, mặc dù không đưa các nàng nuông chiều từ bé, nhưng chí ít ban cho các nàng át chủ bài. Mà lại, hắn lập xuống một cái quy định, hải tử 5 tuổi về sau, liền phong ấn 5 tuổi trí nhớ lúc trước. Nếu như là nữ nhi, liền để các nàng đi tầng thứ nhất, dù sao, nữ nhi đến phú dưỡng, ở tại thần giới lời nói, mẹ ruột của các nàng có thể tùy thời nhìn thấy các nàng, thậm chí ủng hộ các nàng. Nếu như là nhị tử, liền để bọn hắn đi thần giới bên ngoài thế giới khác. Trừ cái đó ra, quân thất dạ sẽ ở các nàng thể nội lưu lại một đạo vĩnh hằng pháp tắc. Cái này vĩnh hằng pháp tắc có thể bảo hộ các nàng. Lao công, thật muốn đem Trần Nhi phóng tới vĩnh hằng thế giới bên ngoài đi sao? Một năm này, quân thất dạ hài tử, 5 tuổi. Khương Ngọc San cực kỳ không bỏ. Ánh mắt nhìn mình lao công. Ừm. Hắn có hắn con đường của mình. Quân thất dạ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt tiểu Nam Hải, đây là tự mình đứa bé thứ nhất, lập tức, một đạo ý niệm xuất hiện, vĩnh hằng pháp tắc vặn vẹo thời không, cuốn sạch lấy tiểu Nam Hải liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nam Hải tự mang hệ thống, rời đi cha mẹ mình. Đồng thời, hắn 5 tuổi trí nhớ lúc trước bị phong ấn, thể bên trong ẩn chứa lấy một đạo vĩnh hằng pháp tắc. Trước kia hết thảy, hắn đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ mình tên là Quân Nhược Trần, một cái mang theo hệ thống thiên tuyển chỉ tử. Hết trọn bộ.